Vườn nhà ta có con rồng chương 2713 tới chương 2747. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sắc trời âm u, thời tiết này đã kéo dài mấy ngày. Trời cứ như sắp mưa, nhưng lại chẳng đổ giọt nào. Oi bức, vô cùng oi bức. Không biết tiết trời này rốt cuộc là sao? Thời tiết như vậy dễ khiến người ta tâm phiền ý loạn. Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy mấy ngày nay có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà lại tuyệt đối có liên quan đến mình. Vì sao ư, trong cơ thể y, cũng luôn có một cảm giác kỳ quái. Như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, giá như nó cứ bùng một tiếng cháy lên cho xong, nướng mình cháy khét lẹt. Không chừng còn có thể trở thành một món ăn nổi tiếng. Nhưng nó lại không, cứ thế từ từ nướng cháy. Thật quái lạ. Không đâu, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái. Hoan Hỷ, sắc mặt ngươi sao lại có chút khó coi vậy? Lỗ Trung Minh vừa vào phòng Lôi Hoan Hỷ đã phát hiện ra điều này. Không sao, đêm qua ngủ không ngon, lại thêm cái thời tiết quái quỷ này. Đúng vậy, thời tiết này cũng không biết sao nữa, muốn mưa thì cứ mưa một trận cho sảng khoái, cứ treo lơ lửng như vậy, vừa ngột ngạt vừa nóng. Lỗ Trung Minh oán thán vài câu, rồi ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ. Ta vừa nhận được tin, nhóm kiểm toán của Duyên đã chính thức vào tập đoàn Quân Thành, điều này có nghĩa Duyên đã chuẩn bị toàn diện tiếp quản tập đoàn. Chu Quốc Húc thì sao? Chu Quốc Húc dường như đã chuẩn bị thỏa hiệp, lão không có bất kỳ động thái nào. Lỗ Trung Minh nói đến đây thở dài. Từ khi Chu Tấn Nham trở thành đào phạm, lão vẫn không có tâm tư đặt vào công ty, điều này cũng cho Duyên cơ hội lợi dụng. Nếu không, với tính cách của Chu Quốc Húc, lão tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách phản công. Lỗ Tổng, không thể để Duyên toàn quyền kiểm soát tập đoàn Quân Thành, ngài đã có cách gì chưa? Hiện tại ta đã không phải người của tập đoàn Quân Thành, nhưng ta vẫn còn một số mối quan hệ đáng tin cậy bên trong. Lỗ Trung Minh nhanh chóng đáp. Nhóm người Duyên cử đến, nói là nhóm kiểm toán, nhưng thực chất chuyện gì của tập đoàn cũng muốn nhúng tay vào, đã gây ra một số bất mãn, đặc biệt là các vị nguyên lão trong tập đoàn. Đã có một vị động sự độc lập đề nghị tổ chức một cuộc họp đặc biệt để quy hoạch lại tương lai của tập đoàn Quân Thành, và một khi cuộc họp có thể thuận lợi tổ chức, ta cũng sẽ tham gia. Đúng rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Lỗ Trung Minh tuy đã rời tập đoàn Quân Thành, nhưng vẫn nắm giữ cổ phần, đây đều là những năm qua Chu Quốc Húc khen thưởng mà lần lượt cho ông. Hiện tại, Chu Quốc Húc đã toàn diện hợp tác với Duyên, mình rất khó nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Quân Thành, vậy thì liệu có thể liên lạc với các thành viên hội đồng quản trị để phản công không? Không phải ai cũng tán đồng cách làm của Chu Quốc Húc, theo như Lỗ Trung Minh nói, những tiếng nói phản đối đã bắt đầu xuất hiện. Đây có thể sẽ là một cơ hội. Lỗ Tổng, ngài cứ theo ý tưởng của mình mà làm, vẫn là câu nói đó, ngài thấy làm thế nào tốt thì cứ làm thế đó, không cần cố ý báo cho ta biết. Lôi Hoan Hỷ nói rồi đứng dậy. Ta ra ngoài một chuyến. Được. Lôi Hoan Hỷ đi xuống hầm để xe, chui vào xe, đang chuẩn bị khởi động thì ngực lại một trận oi bức. Sao ngực lại oi bức? Nhưng y quả thực có cảm giác này. Như thể một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực. Nước. Lôi Hoan Hỷ cầm một chai nước khoáng lên, mở nắp uống một hơi cạn sạch, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chuyện gì thế này? Lôi Hoan Hỷ thở hổn hển từng ngụm dưới tầng hầm. Tiểu Bàng vẫn đang say ngủ. Nhưng, trên thân thể vốn trắng như tuyết của nó, lại có một luồng sáng như ẩn như hiện, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Nó không hề hay biết. Hiện tại nó, hoàn toàn cách biệt với thế giới này. Luồng sáng tự hỏa diễm kia dường như càng cháy càng rực rỡ không chỉ ngực, toàn bộ thân thể đều như đang bùng cháy. Khó chịu, chưa từng khó chịu như thế này. Nếu bây giờ trước mặt là một biển rộng, Lôi Hoan Hỷ sẽ không ngần ngại nhảy xuống. Nhưng y không thể làm vậy. Và y rất sợ có người xuất hiện lúc này. Y nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn mặt mình đỏ đến đáng sợ. Tay. Lạy trời. Lôi Hoan Hỷ chợt thấy lòng bàn tay, mình dường như cũng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trong xe, bắt đầu có từng luồng sương mù xuất hiện Tiểu Bàng trở mình. Nó đang mơ. Trong mộng, nó cuối cùng đã trở thành một con thần long uy vũ như phụ mẫu của mình. Dời sông lấp biển, hồ phong hoáng vũ. Kẻ bầu bạn bên cạnh nó là ai? Là Hoan Hỷ ca. Chỉ có huynh ấy mới có thể vĩnh viễn bầu bạn cùng nó. Nó há miệng, phun ra một ngọn lửa. Hoan Hỷ ca cũng há miệng, phun ra một ngọn lửa. Kỳ lạ, Hoan Hỷ ca đâu phải thần long, sao huynh ấy có thể làm được điều này? Tiểu Bàng muốn giao tiếp với Hoan Hỷ ca, nhưng làm cách nào cũng không thể liên lạc được. Không được, không được, mình thật không chịu nổi nữa. Nỗi thống khổ của Lôi Hoan Hỷ lúc này đã đến mức sắp sụp đổ. Y đang cố gắng chống lại sự đau đớn này. Trong xe, đã hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Nếu bây giờ có người đi qua, nhất định sẽ bị dọa cho khiếp vía. Bản thân Lôi Hoan Hỷ lại hoàn toàn không cảm nhận được Tiểu Bàng, cứu ta, cứu ta. Trong mộng, Hoan Hỷ ca thống khổ nói với Tiểu Bàng. Sao vậy? Hoan Hỷ ca sao thế này? Đúng rồi, huynh ấy là con người, không thể nào chịu được ngọn lửa mà chỉ thần long mới có thể chịu đựng. Sừng rồng của Tiểu Bàng không ngừng rung rẩy. Trên trời sấm chớp giật đùng đùng, một trận mưa lớn tức khắc trút xuống. Cảm ơn ngươi. Hoan Hỷ ca yếu ớt nói một tiếng, trên trời sấm chớp rền vang, mưa rào xối xả trong nháy mắt đổ xuống. Cơn mưa lớn mà người dân Vân Đông chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến. Không khí oi bức bị cuốn đi sạch sẽ, cơn đau đớn đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Lôi Hoan Hỷ tựa vào ghế thở hổn hển. Mọi sự khó chịu trong cơ thể cũng đều tan biến. Vừa rồi là sao vậy? Vì sao cả người lại khó chịu như thế? Vì sao cơn thống khổ này lại đột nhiên biến mất? Trong xe, Lôi Hoan Hỷ giật mình, trong xe khắp nơi đều là sương mù. Lôi Hoan Hỷ vội vàng mở cửa xe. Mình nhớ lại xem. Lúc mình đau đớn nhất, trong tiềm thức y vẫn luôn kêu gọi Tiểu Bàng. Bởi vì lúc đó, dù sắp mất đi ý thức, tiềm thức vẫn mãnh liệt nói cho y biết, người có thể giúp y chỉ có Tiểu Bàng. Lẽ nào Tiểu Bàng cảm nhận được lời kêu gọi của mình, kịp thời cứu mình? Cũng không đúng, hôm nay lúc mình rời biệt thự, còn cố ý đi xem Tiểu Bàng, nó vẫn đang say ngủ. Giấc ngủ này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Y cũng thử giao tiếp tâm linh với Tiểu Bàng, nhưng tín hiệu phát đi như đá chìm đáy biển, không một chút hồi âm. Thật là quái lạ, Lôi Hoan Hỷ thực sự nghĩ không ra đây là chuyện gì. Y hoàn toàn không biết mình vừa mới đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Lôi Hoan Hỷ muốn gặp mình. Nghe tin này, Chu Quốc Húc rõ ràng sững sờ. Chuyện này quá bất thường. Hiện tại, mình và Lôi Hoan Hỷ gần như đã ở thế trở mặt thành thù, lúc này y muốn gặp mình làm gì? Chu Quốc Húc không hiểu lắm. Nhưng lão suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định gặp Lôi Hoan Hỷ. Chu lão gia, ngài khỏe. Lôi công tử, cậu khỏe. Hai người vừa gặp mặt đã mỉm cười bắt tay, như thể giữa đôi bên chưa từng có bất kỳ khúc mắc nào. Lôi công tử khí phách phi phàm, dùng giá cao như vậy mua lại căn nhà nát đó, xem ra đã gặp được chủ nhân của nó rồi. Chu Quốc Húc mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống. Thử trà mới của ta chứ? Được. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói. Bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một căn nhà nát, ngài nói xem ta có phải hơi ngốc không? Ngươi ngốc. Chu Quốc Húc ha ha cười một tiếng, đặt chén trà trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Trên đời này nếu có ai cho rằng ngươi ngốc, kẻ đó mới là kẻ ngốc thật sự. Thực ra, ta cũng nghe vài người nói về căn nhà đó, nên mới sinh hứng thú mua lại. Nhưng mà, tin tức của Lôi công tử lại nhanh và chuẩn xác hơn ta nhiều. Bằng hữu của ta tương đối nhiều. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận điểm này. Ta nghe nói căn nhà đó có giá trị như vậy, không nghĩ ngợi gì, lập tức chuẩn bị mua. Chu lão gia, ngài nghĩ xem, có thể kết giao với một vị cừ phú, điều này đối với chuyện làm ăn sau này của chúng ta chắc chắn có lợi ích to lớn, ai lại không muốn làm vậy, phải không? Cừ phú. Chu Quốc Húc rõ ràng khựng lại. Lôi Hoan Hỷ nhìn ra điều gì đó. Sao vậy, không phải Chu lão gia tưởng là cái gì khác sao? Không có gì, không có gì. Chu Quốc Húc lẩm bẩm vài tiếng. Cừ phú. Chủ nhân căn nhà đó là một cừ phú. Đuyên không phải nói với mình như vậy. Hắn nói chủ nhân căn nhà đó là một Hoa Kiều, một nhà phát minh không tầm thường, trong tay có mấy hạng mục độc quyền, chỉ cần tung ra thị trường, tuyệt đối sẽ có tiềm lực to lớn. Cho nên, dù thế nào cũng phải giữ quan hệ tốt với đối phương, dù thế nào cũng phải mua lại căn nhà mà vị Hoa Kiều này từng ở thời niên thiếu. Nhưng bây giờ nghe Lôi Hoan Hỷ nói như vậy, rõ ràng không phải là chuyện đó. Lôi Hoan Hỷ cũng từ vẻ mặt của đối phương lĩnh hội được điều gì đó. Trong mắt Đuyên, Chu Quốc Húc căn bản chẳng là gì, lão và con trai lão, Chu Tấn Nham, chỉ là hai quân cờ bị Đuyên lợi dụng mà thôi. Hắn sẽ không nói cho đối phương bất kỳ cơ mật cốt lõi nào. Những nhân vật cấp cao như David, Đuyên càng không bao giờ nói thật với Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỷ nhìn Chu Quốc Húc. Chu lão gia, có rất nhiều chuyện ngài có lẽ không rõ. Ngài có biết thân phận thực sự của Đuyên Seswiki là gì không? Một người rất có tiền. Chu Quốc Húc trả lời như vậy. Có chút không rõ ràng, có chút cũ kỹ, nhưng cũng là một câu trả lời không chút sơ hở. Hắn rất có tiền, nhưng ngài có biết hắn có bao nhiêu tiền không? Ta không biết, nhưng trong danh sách phú hộ trong thiên hạ, ta không thấy tên người này, cho nên, ta nghĩ cũng không đến mức phú khả địch quốc chứ. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy cười cười. Chu lão gia, David có từng nói với ngài rằng, chỉ cần ngài hợp tác với hắn, bất kể ngài cần gì, hắn đều sẽ thỏa mãn ngài, bởi vì hắn có năng lượng vô tận không? Chu Quốc Húc trầm mặt, rồi từ từ gật đầu. Không sai, Đuyên quả thực đã nói với lão như vậy, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lão cho rằng đó chỉ là một cách nói khoa trương. Duyên có lẽ thật sự có quyền lực, nhưng tuyệt không giống như chính hắn nói. Hắn không lừa ngài, hắn thật sự có năng lượng to lớn. Lôi Hoan Hỷ từ từ nói. Danh sách phú hộ. Thứ đó có thể phản ánh chân thực tình hình của các phú hào trên thế giới, nhưng trên đó vẫn còn rất nhiều phú hào không có tên. Ví dụ như nữ hoàng nước Anh, ví dụ như các vương tử của sa mạc. Bởi vì danh sách đó không thể thống kê được tài sản thực sự của họ. Hoặc nói cách khác, họ không phải dựa vào kinh doanh chân chính để có được khối tài sản khổng lồ này, và những người như vậy không phải là số ít. Bây giờ ta phải nói cho ngài biết, cách thống kê của họ không sai, bởi vì nếu thống kê toàn bộ, điều đó sẽ không công bằng với những người đã vất vả kinh doanh. Có những người không có tên trên bảng, tài sản của họ lớn đến mức ngài khó có thể tưởng tượng, ta thậm chí không biết nên hình dung thế nào. Chú lão gia, những lời ta nói tiếp theo có lẽ sẽ khiến ngài phản cảm, nhưng ta thật không biết nên nói thế nào cho phải. Ví dụ, vào thời kỳ đỉnh cao của ngài và Giang Thắng Lợi, không ai bì nổi, ở Vân Đông hô phong hoán vũ, nhưng trong mắt bất kỳ ai trong số họ, các ngài đều như con kiến, họ có thể bóp chết các ngài bất cứ lúc nào. Suốt bao năm qua, các ngài không biết sự tồn tại của những người này là vì họ căn bản không để ý đến các ngài. Chú lão gia, có lẽ ngài không phục lắm, nhưng mỗi câu ta nói hôm nay đều là sự thật. Họ nắm trong tay khối tài sản khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, rất nhiều người trên danh sách phú hộ kia, lợi nhuận kiếm được hàng năm, đều phải không ràng buộc cống nạp cho họ một phần lớn. Cho nên, họ mới thực sự là bàn tay đen đằng sau. Mỗi một lần biến động tài chính đều có liên quan đến họ. Họ có thể tùy ý thao túng giá vàng, giá cổ phiếu, giá kỳ hạn, lật tay thành mây úp tay thành mưa, mỗi một lần thao túng đều có thể giúp họ kiếm được khối tài sản khổng lồ. Chu Quốc Húc nghe mà ngây người, một lúc lâu sau mới hỏi. Thật sự có những người như vậy sao? Thật. Những người như vậy có mấy người? 15 người, nếu tính cả bộ não của họ, có 17 người hoặc nhiều hơn. Chu Quốc Húc hít một hơi khí lạnh. Nhiều người như vậy? Lão thật sự chưa bao giờ nghe nói về những chuyện này. Duyên chính là một trong số họ. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài. Ngài cho rằng hắn quan tâm đến tập đoàn Quân Thành của ngài sao? Ngài sai rồi, tập đoàn Quân Thành trong mắt hắn không đáng một xu, hắn chưa bao giờ để ý đến nó. Hắn muốn đối phó ta sao? Các ngài đều cho rằng hắn muốn đối phó ta, phải không? Nhưng ngài cũng lại sai rồi. Ta cũng không phải là người hắn thực sự muốn đối phó, thậm chí ta có thể nói cho ngài biết, hắn bức thiết muốn hợp tác với ta. Chỉ cần ta đồng ý hợp tác với hắn, tập đoàn Quân Thành sẽ bị hắn vứt đi như một miếng dẻ rách, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn thêm một cái. Cho nên ngài có thể cho là ta rất ngông cuồng, nhưng ta phải nói, trong chuyện này người quan trọng nhất chính là ta. Lôi Hoan Hỷ không hề cuồng vọng, cũng không đang đe dọa Chu Quốc Húc. Quả thực, trong toàn bộ kế hoạch của Duyên, mắt xích quan trọng nhất chính là Lôi Hoan Hỷ. Tất cả những thứ khác, đối với Duyên căn bản không đáng kể. Những quân cờ không đáng nhắc đến này, hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chu Quốc Húc trong mắt Duyên chỉ là một quân cờ không đáng kể. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng. Ta còn có thể nói rõ hơn cho ngài biết, trên thế giới này tồn tại hai tổ chức, một cái chúng ta gọi là Giáp, một cái gọi là Ất. Tổ chức Giáp có tất cả 8 vị nguyên lão, phụ trách quản lý, là các phán quyết quan. Tổ chức Ất có 7 chấp chính quan, phụ trách quản lý. Không ai biết hai tổ chức này xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng không ai có thể chống lại chúng. Hai tổ chức này đã đấu đá nhau nhiều năm, nhưng đồng thời cũng duy trì một sự cân bằng vi diệu. Nhưng bây giờ, tình hình đã có chút thay đổi, có kẻ đang cố gắng phá vỡ sự cân bằng này, đồng thời khơi mào một cuộc chiến tranh đáng sợ. Chu Quốc Húc không phải kẻ ngốc, nghe đến đây, lão dường như đã hiểu ra điều gì đó. Duyên chính là kẻ muốn khơi mào chiến tranh. Đúng vậy, và ngài cùng tập đoàn Quân Thành đều chỉ là vật hy sinh mà thôi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói. Bất kể cuộc chiến này ai thắng ai thua, người gặp nạn cuối cùng chỉ có thể là ngài. Nếu Duyên thành công, tất cả mọi người sẽ trút giận lên người ngài. Vì sao? Bởi vì ngài và tập đoàn Quân Thành quá không đáng nhắc tới, họ sẽ diệt ngài, chỉ cần giơ tay là diệt được. Duyên thất bại ư, họ cũng sẽ xử lý ngài, bởi vì ngài và tập đoàn Quân Thành đã làm nanh vuốt cho hắn. Tập đoàn Quân Thành sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại, tâm huyết nửa đời của ngài cũng sẽ kết thúc như vậy. Đó là điều ngài muốn thấy sao? Còn một điểm nữa, ngài phải thành thật nói cho ta biết, con trai ngài có phải đã được đưa đến Thái Lan rồi không? Chu Quốc Húc giật mình kinh hãi. Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu ý ngươi. Chu lão gia, ta đã nói đến mức này, ắt là có nắm chắc. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Chu Tấn Nham đã lên thương thuyền Thuận Phong 109 rời Vân Đông, được giấu trong một thùng hàng và sẽ sớm đến Thái Lan. Cơ thể Chu Quốc Húc rung lên một chút. Lôi Hoang Hỷ làm sao biết được những chuyện này? Lẽ nào bên cạnh mình có phản đồ? Nhưng, dù y biết, tại sao không báo cho quan phủ? Chu Quốc Húc không nói một lời. Bây giờ lão đang vô cùng bị động. Ngài cho rằng đưa Chu Tấn Nham ra ngoại quốc là an toàn sao? Lôi Hoang Hỷ lắc đầu. Đó mới là cơn ác mộng của hắn bắt đầu. Khi ngài trở thành một quân cờ, mọi thứ của ngài đã không còn do mình định đoạt. Chu Tấn Nham sẽ bị những kẻ đó khống chế, sau đó chúng có thể thỏa sức trút giận. Ngài đoán xem, con trai ngài sẽ phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào? Môi Chu Quốc Húc mím chặt. Lão không muốn tin, nhưng lão lại biết, Lôi Hoang Hỷ sẽ không vô cớ dùng những lời này để đe dọa mình. Cho nên, ngài chỉ có một lựa chọn, Chu lão gia. Giao con trai ngài ra. Giao ra. Chu Quốc Húc không cần suy nghĩ liền nói. Ta thật sự không biết ngươi vừa nói gì, nhưng cho dù ta thật sự biết tung tích của Tấn Nham, ngươi cho rằng một người cha sẽ bán đứng con trai mình sao? Sẽ không, sẽ không. Biểu cảm trên mặt Lôi Hoang Hỷ có chút kỳ quặc. Hiện tại, có ba phe người đang chờ Chu Tấn Nham. Một phe là người ngài cử đến Thái Lan để tiếp ứng hắn, nhưng họ không thể nào tiếp được hắn, bởi vì chính họ cũng đã tự thân khó bảo toàn. Một phe là những kẻ chuẩn bị bắt cóc Chu Tấn Nham. Chúng sẽ bí mật đưa hắn đi, sau đó dùng hắn để khống chế ngài. Dù thành công hay thất bại, ngài cũng sẽ không còn gì cả, Chu Tấn Nham sẽ bị đánh đập, sỉ nhục, ngược đãi như một con chó. Đó là điều ngài muốn thấy sao? Chúng thậm chí sẽ không để Chu Tấn Nham chết, bởi vì chúng càng muốn nhìn thấy nỗi thống khổ của hắn và cả nỗi thống khổ của ngài. Phe thứ ba là người của ta. Họ cũng đang ở Thái Lan chờ Chu Tấn Nham, bắt hắn, dẫn hắn về nước, giao cho quan phủ. Chu lão gia, bây giờ ngài nghĩ sao? Chu Quốc Húc trở nên căng thẳng, lão chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Lôi công tử, ta đã giúp ngươi, đúng không? An Ni là con gái ta, cũng là bạn gái của ngươi, đúng không? Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, đúng không? Cho nên, bất kể vì lẽ gì, xin ngươi hãy giúp Tấn Nham, đừng để nó rơi vào tay những kẻ đó, cũng đừng để nó rơi vào tay quan phủ. Đã không kịp nữa rồi, tình thế đang dần mất kiểm soát. Lôi Hoang Hỷ có vẻ có chút bất đắc dĩ. Từ khi chính hắn lựa chọn, Chu Tấn Nham đã đi vào một con đường chết, hắn không có nơi nào để trốn, cả thế giới đều đang truy lùng hắn. Trở về là lựa chọn duy nhất của hắn. Ít nhất, trước khi hắn chuộc lại tội lỗi của mình, hai cha con ngài vẫn có thể gặp nhau. Sẽ không, sẽ không. Chu Quốc Húc không ngừng lẩm bẩm. Lão đã tốn bao công sức mới đưa được con trai đi, sao có thể có kết cục như vậy, tại sao lại có thể? Nửa tháng, có lẽ chỉ cần 10 ngày, Chu Tấn Nham sẽ bị đưa về nước, sau đó giao vào tay quan phủ. Lôi Hoang Hỷ đưa ra lá bài cuối cùng với Chu Quốc Húc. Tiếp theo là tập đoàn quân thành của ngài dần bị binh hoàn toàn khống chế, ngài sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi. Cho nên ta hôm nay đến tìm ngài là vì một chuyện, hãy chuyển toàn bộ cổ phần của ngài cho An Ni. Toàn bộ chuyển cho An Ni. Mắt Chu Quốc Húc lúc này đỏ ngầu. Ngươi bắt con trai ta, sau đó giao nó cho quan phủ trong nước, đẩy nó vào con đường chết, ngươi còn muốn ta giao ra toàn bộ cổ phần của tập đoàn quân thành. Đó là vì ngài, vì tương lai của tập đoàn quân thành, vì tâm huyết nửa đời của ngài không đến mức rơi vào tay kẻ khác. Giọng Lôi Hoang Hỷ thoáng cao lên. Ta biết bây giờ ngài rất khó chấp nhận đề nghị của ta, ngài có thể suy nghĩ kỹ. Khi ngài phát hiện mọi thứ sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, hãy đến chấp nhận đề nghị của ta. Chu Tấn Nham là con trai ngài, An Ni cũng là con gái ngài. Ta có thể trịnh trọng hứa với ngài, tập đoàn quân thành sẽ mãi mãi họ Chu, mãi mãi là của nhà họ Chu. Ta còn có thể hứa với ngài, ngài sẽ mất đi con trai, nhưng tương lai ta nhất định sẽ cùng An Ni sinh hai đứa con, một đứa họ Lôi, một đứa họ Chu. Dù ngài có muốn tin ta hay không, đây đều là lời hứa của ta. Lôi Hoang Hỷ nói xong đứng dậy, bưng chén trà Chu Quốc Húc rót cho mình, uống một hớp cạn sạch. Trà trong chén này, sớm muộn cũng sẽ cạn, đã đến lúc phải rót nước mới. Chu lão gia, con người cũng nên lựa chọn. Ta nghĩ, trong nửa cuộc đời của ngài, đã từng đưa ra vô số lựa chọn. Lần này là đau đớn nhất, nhưng có lẽ sẽ là lựa chọn chính xác nhất của ngài. Ngươi đã từng đưa ra vô số lựa chọn, lần này là đau đớn nhất, nhưng có lẽ sẽ là lựa chọn chính xác nhất của ngươi. Lời nói của Lôi Hoang Hỷ cứ vang vọng trong đầu Chu Quốc Húc. Nhưng lựa chọn như vậy, bảo lão làm sao có thể đưa ra? Đó là phải hy sinh chính con trai mình, hy sinh chính công ty của mình, đó cũng là điều Chu Quốc Húc không muốn thấy nhất. Thái Lan, 9 giờ sáng. Tại một nhà hàng của người Hoa, Cao Thiên Dương và Gia Sân ngồi đối diện nhau. Bàn này chỉ có hai người họ, còn những bàn xung quanh là thuộc hạ của họ. Gia Sân tiên sinh, vào thẳng vấn đề đi, ta biết ngài đến đây làm gì, ngài cũng biết ta đến đây làm gì. Cao Thiên Dương tự rót cho mình một tách trà. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, đều là vì người trên con thuyền kia. Nhưng, người ra lệnh cho chúng ta lại không phải là cùng một người. Vậy thì, xin các vị rời đi, lần sau, ta mời ngài bữa cơm xem như cảm tạ. Gia Sân lạnh lùng nói. Cao Thiên Dương mỉm cười. Đừng vội mời ta ăn cơm. Xem ra, ngài hoàn toàn không biết vị chủ tử thật sự đã ra lệnh cho ngài là ai. Nhưng ta lại biết chủ tử của ta là ai. Chủ tử nói với ta, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mang người trên thuyền đó về, dù phải trả cái giá nào cũng không cần đắn đo. Không sai, ta không biết chủ tử của ta là ai, nhưng người ra lệnh cho ta cũng bảo ta không tiếc bất cứ giá nào phải mang người trên thuyền đó về. Làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể quyết một trận sống mái. Gia Sơn vừa nói, vừa liếc nhìn người của mình. Tại sao lúc nào cũng phải chém chém giết giết vậy? Cao Thiên Dương nhíu mày. Thời thế tiến bộ, kỹ thuật phát triển như vậy, mà ngài cứ luôn nghĩ đến chém giết, thế là không tốt, thật sự không tốt. Ta rất không thích cách đó. Ngài xem, người của ta thậm chí còn không mang vũ khí đến. Ta đến đây để đàm phán, không phải để chém người. Gia Sơn cau mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn nhìn một lượt là có thể nhận ra, những người này quả thực không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Xem này, chủ tử của ta bảo ta mang đến cho ngài một vài đề nghị. Nụ cười của Cao Thiên Dương không đổi. Nếu muốn ngài từ bỏ nhiệm vụ lần này, rõ ràng là không thể, bởi vì chủ tử của ngài tuyệt đối sẽ không tha cho ngài. Chúng ta cũng không muốn ngài vì chuyện này mà mất việc, phải không? Cho nên, chủ tử của ta nhiệt tình mời ngài đổi chủ. Đổi chủ? Gia Sơn làm sao cũng không ngờ đối phương lại đưa ra một đề nghị như vậy. Đúng vậy, đổi chủ. Nụ cười của Cao Thiên Dương càng thêm rạng rỡ. 300.000. 300.000. Đúng vậy, 300.000 Mỹ Kim. Các huynh đệ khác của ngài, chúng tôi sẽ cho họ một khoản phí riêng. Ta tuyệt đối trung thành với chủ tử của ta, đã vì ngài ấy hiệu mệnh 10 năm, ta tuyệt đối sẽ không đổi chủ. 10 năm. Nhưng 10 năm này ngài chẳng được gì, 500.000. Không thể nào, tiền tuyệt đối không mua được lòng trung thành của ta. Lòng trung thành là thứ tốt, có thể giúp ngài nhận được nhiều lời khen, nhiều người tôn trọng hơn. Nhưng mà, ngài cùng vợ và ba đứa con vẫn ở trong căn nhà rách nát, đó chính là sự hồi báo cho lòng trung thành của ngài sao? 800.000. Mồ hôi của Gia Sân chảy xuống, nhưng hắn vẫn ngoan cố nói. Không sai, hoàn cảnh sống của ta quả thực có hơi kém, nhưng chủ tử của ta rất coi trọng ta, người chết cái tâm đó đi. Chủ tử của ngài coi trọng ngài. 12 năm trước, ngài đến thành phố này, vất vả lăn lộn, vì chủ tử của ngài mà vào sinh ra tử, có mấy lần trúng đạn nằm trong bệnh viện suýt không qua khỏi. Nhưng chủ tử của ngài thì sao? Cho ngài cái gì? Đến bệnh viện thăm ngài một chút, ném cho ngài ít tiền bạc, rồi rời đi, không hề hỏi han gì thêm. Đó là coi trọng ngài sao? Trong mắt ngài ấy, ngài chỉ là một con chó mà thôi. 1 triệu, đây là giá cuối cùng. Không thể nào, không thể nào. Gia Sơn không ngừng lẩm bẩm. Cao Thiên Dương nhún vai. Tại sao cứ phải cứng đầu như vậy? 900.000. Gia Sơn sững sờ. 800.000. Chờ đã, chờ đã. Gia Sơn sốt ruột. Người đang làm gì vậy? Giảm giá. Cao Thiên Dương cười cười. Thời gian còn lại cho ngài không nhiều đâu. Không cần giảm nữa. Gia Sơn mặt mày ủ rũ. 1 triệu, đã nói là 1 triệu. Người muốn ta làm gì, cứ nói. Người nào cũng có thể mua chuộc được. Đây là điều mà trước khi xuất phát, chủ tử của Cao Thiên Dương đã nói với hắn. Không cần quan tâm đến tiền, chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công, sự hồi báo từ cấp trên sẽ vượt xa những gì chúng ta bỏ ra. Cao Thiên Dương đương nhiên tin vào điều này. Thấy chưa, Gia Sơn, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Yên tâm đi, ngài đổi chủ tử cũ của ngài không dám tìm ngài tính sổ đâu, bởi vì chủ tử mới của ngài, thế lực đứng sau càng hùng hậu hơn. Ta đã nói rồi, mục tiêu lần này của chúng ta là nhất trí, đều là bắt được người trên chiếc thương thuyền kia, điểm này không thể thay đổi. Ngay lúc này, lại có 4 người đi vào nhà hàng. Họ không mấy để ý đến những người đã có mặt ở đây. Nhà hàng này lúc nào cũng đông khách như vậy. Cao Thiên Dương chỉ vào họ. Ngài chắc không biết họ là ai đâu nhỉ? Để ta giới thiệu, những người này là do một kẻ tên Chu Quốc Húc ở Vân Đông thuê, mục đích là đến thương thuyền Thuận Phong 109 để tiếp ứng con trai lão. Con trai lão là một tội phạm bị truy nã ở Trung Quốc, khắp nơi đều đang truy bắt hắn, nhưng ta muốn bắt được hắn trước. Ngài có rất nhiều thắc mắc, ta có thể trả lời ngài ngay bây giờ. Chu Quốc Húc là một thương nhân chân chính, lão không có bất kỳ thế lực nào chống lưng, cho nên ở đây dù ngài làm gì, lão cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, nếu chuyện lần này chúng ta làm tốt, sau này vị chủ tử thật sự của ta sẽ còn ban thưởng cho chúng ta nhiều hơn nữa. Ta hiểu rồi. Gia Sơn uống cạn trà trong chén. Bốn kẻ này sẽ sớm biến mất. Nói rồi hắn đứng dậy, liếc nhìn thuộc hạ của mình. Những người vốn đang thản nhiên uống trà cũng đều đứng dậy, vây quanh bốn người mới đến. Các người muốn làm gì? Không lâu sau, vài tiếng kinh hô vang lên. Nhưng bọn họ nhanh chóng bị trói lại và đưa ra chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Đối với những chuyện như thế này, chủ nhà hàng đã sớm quen, căn bản không thèm để ý, Cao Thiên Dương thản nhiên cười, thản nhiên uống trà. Vũ Lực ca, tại sao đến bây giờ vẫn có nhiều người mê muội Vũ Lực như vậy? Giống như mình, dựa vào đầu óc để chiến thắng không tốt sao? Thực ra hắn cũng chưa từng gặp mặt vị chủ tử thật sự của mình, nhưng lão bản của hắn đã nói, vị đại chủ tử đó rất coi trọng hành động lần này, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Kẻ tên Chu Tấn Nham kia, nhất định phải thuận lợi mang về. Hắn lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, nhìn một chút. Chu Tấn Nham. Sao lại gầy gò như vậy? Tội phạm bị truy nã. Cao Thiên Dương nhíu mày. Dù sao nhìn trong ảnh, thế nào cũng không giống một tội phạm bị truy nã. Con người, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lão đại, Thuận Phong 109 đã đến. Một thuộc hạ đến bên cạnh hắn thấp giọng nói. Được rồi, ta biết rồi. Cao Thiên Dương lại nhấp một ngụm trà, đặt tiền cơm xuống, rồi đứng dậy. Bây giờ, hãy để chúng ta chào đón vị khách quý của mình nào. Thương thuyền Thuận Phong 109 từ từ cập bến. Đối với đại đa số thuyền viên trên tàu, đây chỉ là một lần cập cảng bình thường. Nhưng đối với thuyền trưởng Nhạc Hiểu Hoành, lần cập bến này lại mang ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần đưa món hàng quý giá nhất trên thuyền xuống, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Hắn cũng không còn nợ Chu Quốc Húc điều gì. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tàu đang chờ thông báo cho phép dỡ hàng của bến cảng. Chu Tấn Nham, trong bộ quần áo của thuyền viên, lo lắng không yên chờ đợi trong khoang tàu. Còn bao lâu nữa? Rõ ràng đã đến bờ, tại sao vẫn chưa cho mình xuống thuyền? Suốt chặng đường thấp thỏm chờ đợi đã khiến Chu Tấn Nham gần như mất hết kiên nhẫn. Nhất là khi biết đã đến đích, tâm trạng nôn nóng đó hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn lúc thì đứng lên, lúc lại ngồi xuống. Bên ngoài khoang tàu từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh nào. Chu Tấn Nham ngáp một cái. Cơn nghiện lại bắt đầu phát tác. Không được, một khi có ý nghĩ này, sẽ rất khó kiểm soát. Chu Tấn Nham bất chấp tất cả, từ trong túi móc ra thứ yêu vật đó. Người nghiện thường là như vậy, một khi cơn nghiện phát tác, họ sẽ không còn cân nhắc đến bất cứ điều gì. Khoang tàu nhanh chóng tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Trên mặt Chu Tấn Nham cũng hiện lên nụ cười mãn nguyện. Ngay lúc này, cửa khoang bị đẩy ra. Nhạc Hiểu Hoành bước vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Chu Tấn Nham, hắn không nhịn được lắc đầu. Ai, Chu Quốc Húc anh hùng nửa đời người, sao lại sinh ra một đứa con như thế này? Thôi được rồi, dù sao thuyền đã cập bến, đợi đến khi đưa Chu Tấn Nham xuống, mình cũng không còn trách nhiệm gì nữa. Được rồi. Nhạc Hiểu Hoành có chút chán ghét nói. Đến bờ rồi, chuẩn bị xuống thuyền. Chu Tấn Nham uể oải đứng dậy, còn có chút không cam lòng. Lúc này, nếu ai đó cho hắn thêm một ít thứ yêu vật kia, bảo hắn đừng xuống thuyền hắn cũng đồng ý. Nhạc Hiểu Hoành cùng Chu Tấn Nham cúi đầu, bắt đầu lẳng lặng tránh các thuyền viên để chuẩn bị xuống thuyền. Viên quan phụ trách kiểm tra hải quan cũng đã sớm bị mua chuộc. Nhìn thấy Nhạc Hiểu Hoành, hắn ta gật đầu ra hiệu. Tấn Nham, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Nhạc Hiểu Hoành hạ giọng nói. Tiếp theo, mọi thứ đều phải dựa vào chính ngươi. Sau khi ra khỏi đây, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi. Đa tạ, Nhạc thuyền trưởng. Chu Tấn Nham hờ hững đáp. Vậy được rồi. Nhạc Hiểu Hoành nói đến đây, cảm thấy mình vẫn cần phải nhắc nhở Chu Tấn Nham vài câu. Tấn Nham, nhớ kỹ, phụ thân ngươi bây giờ không dễ dàng gì, vạn lần đừng gây thêm rắc rối cho ông ấy. Chuyện nội bộ của tập đoàn Quân Thành ta không rõ, nhưng công ty vận tải đường biển đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi lại gây thêm rắc rối, phụ thân ngươi thật sự không gánh nổi đâu. Ta biết rồi, biết rồi. Chu Tấn Nham trả lời có chút không kiên nhẫn. Đây là chuyện nhà họ Chu của mình, liên quan gì đến một kẻ ngoại nhân như ngươi? Ngươi lo hảo làm gì? Nếu là trước đây, kẻ như ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngay cả gặp mặt, ngươi cũng không có cơ hội. Nếu không phải tình hình bây giờ có chút đặc thù, ta có thể ở đây gặp ngươi sao? Thôi, đi đi, đi đi. Nhạc Hiểu Hoành rất rõ ràng, Chu Tấn Nham không hề nghe lọt một câu nào, nhưng biết làm sao được. Ai bảo người ta là Chu công tử cơ chứ? Viên quan hải quan kia, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng đưa họ đi. Một đường ra ngoài, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Họ đi ra từ một lối phụ. Thăng Dư. Chu Tấn Nham lịch sự nói một tiếng. Manny, Manny. Tuyệt đối không ngờ, viên quan hải quan đó lại không ngừng nói như vậy. Khốn kiếp. Chu Tấn Nham thầm mắng trong lòng. Hắn biết rõ, phụ thân mình chắc chắn đã sớm thanh toán thù lao. Gã này bây giờ chỉ là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Nếu là trước kia, Chu Tấn Nham đã sớm mắng chửi. Nhưng bây giờ đang ở nơi đất khách quê người, mà thân phận của mình lại là một đào phạm. Chu Tấn Nham nén giận, từ trong túi móc ra vài tờ Mỹ Kim, đưa cho viên quan này. Chỗ này, ra ngoài, tạm biệt. Cầm được tiền, viên quan vô cùng hài lòng, không ngừng vẫy tay nói với Chu Tấn Nham. Khi bước ra khỏi nơi này, một thế giới hoàn toàn mới sắp hiện ra trước mắt. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Điểm này Chu Tấn Nham lại biết rất rõ. Một chiếc xe đã sớm đậu ở đó. Vừa nhìn thấy Chu Tấn Nham ra, người đàn ông tựa vào cửa xe lấy ra một tấm ảnh so sánh, sau đó đi tới. Chu Tấn Nham. Ngươi là? Ta tên Cao Thiên Dương, là phụ thân ngươi phái chúng ta tới đón ngươi. Trái tim Chu Tấn Nham hoàn toàn thả lỏng. Đi thôi, theo ta, ở đây không an toàn lắm. Cao Thiên Dương nhận lấy hành lý của Chu Tấn Nham. Xe khởi động. Chu công tử, một đường vất vả. Cao Thiên Dương ngồi ở ghế phụ, hai thuộc hạ của hắn ngồi cùng Chu Tấn Nham ở hàng sau. Không sao, vẫn ổn. Chu Tấn Nham có chút thờ ơ, có kinh mà không hiểm, đúng rồi, chúng ta đi đâu bây giờ? Chu công tử, xin lỗi. Cao Thiên Dương lên tiếng. Chúng ta không thể sắp xếp cho ngài ở khách sạn lớn được, dù sao, ngài bây giờ không có bất kỳ thân phận nào, lại còn là một đào phạm. Chu Tấn Nham bây giờ sợ nhất nghe thấy, chính là ba chữ đào phạm. Nghe cứ như là đang châm chọc mình vậy. Chúng tôi đã sắp xếp một nhà kho, mời ngài tạm thời ở đó. Được thôi, sau này thì sao? Xem ngài ra bao nhiêu tiền. Ý gì? Chu Tấn Nham sững sờ. Phụ thân chẳng lẽ không đưa tiền cho họ sao? Phụ thân ta không phải đã đưa tiền cho các người rồi sao? Chu Tấn Nham nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đã đưa cho chúng tôi. Giọng Cao Thiên Dương mang theo ý cười. Nhưng khi chúng tôi biết được thân phận thật sự của ngài, chúng tôi cảm thấy số tiền chúng tôi nhận còn thiếu rất nhiều. Ngài xem, quan phủ trong nước đang khắp nơi truy bắt ngài, chúng tôi nếu muốn đưa ngài đến nơi khác, đó là phải chịu rủi ro rất lớn, cho nên, chúng tôi quyết định tạm thời tăng giá. Chu Tấn Nham tức tím mặt, nhưng hắn không thể nào trút giận ra ngoài được. Các người còn muốn tăng thêm bao nhiêu? Không phải chúng tôi, mà là ngài. Cao Thiên Dương khẽ cười. Nếu giá ngài đưa ra không thể làm chúng tôi hài lòng, chúng tôi chỉ có thể giữ ngài lại đây, mà là giữ lại mãi mãi. Đương nhiên, ngài cũng có thể đưa ra một cái giá khiến chúng tôi tương đối hài lòng, như vậy chúng tôi sẽ đưa ngài đến một nơi tốt, ở đó, ngài sẽ không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống đào tẩu thấp thỏm nữa. Khốn nạn, khốn nạn. Chu Tấn Nham chửi rủa trong lòng. Đây không phải là ngay tại chỗ tăng giá sao? Nếu là trước đây. Thôi, vẫn là không nên nghĩ về trước đây, đó đều là quá khứ. Chu công tử, chúng ta đến rồi, về phần giá cả, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Chu Tấn Nham làm sao cũng không thể tin được, mình lại bị đưa đến một nơi như thế này. Đây là một nhà kho cũ nát, bên trong chất đầy đủ loại tạp vật, không khí tràn ngập một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Chu Tấn Nham vừa bước vào, suýt nữa thì nôn ra. Chu công tử, thật sự xin lỗi. Cao Thiên Dương lại tỏ ra hoàn toàn quen thuộc. Những người như chúng tôi, chỉ có thể ở những nơi như thế này, không có chỗ nào tốt hơn, nơi này chắc chắn không giống với Vân Đông mà ngài đã quen ở, cũng được, cũng được. Chu Tấn Nham chỉ có thể miễn cưỡng nói vậy. Còn có thể làm sao nữa? Hiện tại mình đang chạy trốn. Chỉ cần không bị quan phủ bắt được, thế là tốt rồi. Vậy thì tốt, chúng ta hãy nói chuyện khác đi. Cao Thiên Dương không nhanh không chậm nói. Về vấn đề giá cả. Giá cả? Chu Tấn Nham sững sờ một chút. Phụ thân ta không phải đã đưa hết cho các người rồi sao? Đúng vậy, đã thanh toán đầy đủ, uy tín đảm bảo. Cao Thiên Dương cười nói. Nhưng khi chúng tôi biết được thân phận thật của ngài, chúng tôi cảm thấy phải chịu rủi ro lớn như vậy, giá cả có lẽ nên tăng thêm một chút, ngài nói có đúng không? Chu Tấn Nham tức tím mặt. Làm gì có chuyện làm ăn như vậy? Nếu đây là ở Vân Đông, mình đã sớm xử lý hắn rồi. Nhưng không còn cách nào khác, đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chu Tấn Nham nén giận. Ngươi còn cần bao nhiêu tiền? Bây giờ, mọi thứ đều phải nhẫn nhịn. Dù trong lòng có không vui đến đâu. Cao Thiên Dương nghiêm túc suy nghĩ một lát. 1 triệu. 1 triệu. Đúng vậy, Mỹ Kim. Ngươi điên rồi. Chu Tấn Nham có chút tức giận. phụ thân ta đã cho các ngươi một khoản tiền lớn, bây giờ các ngươi còn muốn 1 triệu Mỹ Kim. Ta đi đâu mà kiếm ra số tiền đó? Ngươi chi bằng cứ trực tiếp giao ta cho quan phủ đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, Chu công tử. Cao Thiên Dương khẽ cười. Ta chắc chắn sẽ không giao ngài cho quan phủ, giao cho quan phủ thì chúng ta có lợi lộc gì đâu. Quan phủ cùng lắm chỉ phát cho chúng ta một tờ giấy khen, có tác dụng gì thực tế chứ? Xem này, Chu công tử, đề nghị của ta là ngài hãy sảng khoái đưa tiền cho chúng tôi, sau đó, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ngài nữa. Nếu không thì sao? Nếu không ư, Cao Thiên Dương mỉm cười. Giới thiệu với ngài một người bạn của ta, Đích. Một gã đại hán vạm vỡ đi đến trước mặt Chu Tấn Nham, hắn cao hơn Chu Tấn Nham cả một cái đầu. Hắn không nói một lời, chỉ đấm một cú trời giáng vào mặt Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham kêu thảm một tiếng, ôm lấy mặt. Bình tĩnh, Đích, bình tĩnh. Cao Thiên Dương vẫn giữ nụ cười trên môi. Thấy chưa, Chu công tử, Đích tính tình luôn nóng nảy như vậy, ta nghĩ ngài thật sự nên suy nghĩ về đề nghị của ta. 1 triệu, ta đưa. Chu Tấn Nham buông tay ra, nửa bên mặt của hắn đã sưng vù. Đây là Đích đã nương tay. Chu Tấn Nham trong thời gian ngắn đã nghĩ thông suốt. Đám người này chính là một lũ côn đồ vô lại. Nếu không đưa tiền cho chúng, mình không chừng sẽ thật sự chết ở đây. 1 triệu Mỹ Kim, tuy là một số tiền lớn, nhưng trong tài khoản ngân hàng của mình còn có một khoản khổng lồ. So với khoản tiền đó, 1 triệu Mỹ Kim chẳng đáng là bao. Bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng thoát thân, rời khỏi nơi đáng sợ này. Vậy mới phải chứ, ta nghĩ chúng ta hợp tác sẽ rất vui vẻ. Cao Thiên Dương vui mừng nói. Chu công tử, đây là tài khoản của ta, ta hy vọng sẽ thấy tiền của ta lập tức xuất hiện trong tài khoản. Một chiếc máy tính xách tay được đặt trước mặt Chu Tấn Nham. Độc dược. Dù trong máy tính có độc dược, Chu Tấn Nham cũng không sợ. Hắn có tất cả 2 tài khoản. Một trong số đó là tài khoản chứa số tiền khổng lồ mà phụ thân đã cho hắn. Còn tài khoản kia, bên trong vừa vặn chỉ có 1 triệu Mỹ Kim. Hắn thản nhiên trước mặt những người này, nhập tài khoản và mật mã. Sau đó bắt đầu chuyển khoản. 1 triệu Mỹ Kim, rất nhanh đã vào tài khoản của Cao Thiên Dương. Xong rồi. Chu Tấn Nham cười khổ. Đây là số tiền cứu mạng cuối cùng của ta, các ngươi cũng thấy rồi, tài khoản của ta đã không còn một đồng nào. Bây giờ có thể để ta đi chưa? Nếu các ngươi không muốn đưa ta rời khỏi đây, ta có thể tự nghĩ cách, không cần làm phiền các vị nữa, thưa các tiên sinh. Không vội, Chu công tử, chúng ta đã nói sẽ đưa ngài đến một nơi mà từ đó về sau ngài không bao giờ phải lo lắng nữa, chúng ta nói được là làm được. Cao Thiên Dương lại cười nói. Tiền của ta đã vào tài khoản, rất cảm ơn sự hợp tác của ngài, Chu công tử. Tiếp theo, chúng ta còn có những vấn đề khác cần thảo luận. Vấn đề gì? Ví dụ như những người đã từng bị ngài độc hại. Cái gì? Ta nói, những người đã bị ngài độc hại. Nụ cười trên mặt Cao Thiên Dương dần biến mất. Chu công tử, ngài có lẽ không rõ về thân thế của ta, nhưng ta có thể giới thiệu một chút. Tổ tiên của ta đã đến đất nước này từ rất sớm, luôn nỗ lực phấn đấu, mong muốn được nổi danh. Đáng tiếc, có những việc không phải chỉ dựa vào nỗ lực là có thể làm được. Tổ tiên của ta luôn rất nghèo khó, luôn sống trong khu ổ chuột. Cuộc sống ở đó, có lẽ ngài sẽ không bao giờ cảm nhận được. Từ khi ta sinh ra đến khi hiểu chuyện, ta luôn cùng những đứa trẻ khác đi nhặt ve chai. Có lúc, vì một miếng thức ăn thừa của người khác, chúng ta còn xảy ra ẩu đả lớn. Ta thường xuyên bị đánh đến bể đầu chảy máu, có lúc, thậm chí mấy ngày liền không xuống giường được. Nhưng điều đó không làm ta tuyệt vọng, điều làm ta tuyệt vọng và chán ghét là sự ức hiếp của những kẻ có tiền đối với chúng ta. Ngay tại địa phương, có một ông chủ giàu có, lại để mắt đến khu ổ chuột của chúng tôi. Hắn muốn xây một tòa nhà chọc trời ở đó, nên đã liên lạc với chính quyền và đám quan phủ, dùng thủ đoạn bạo lực, trục xuất chúng tôi khỏi nơi đó. Không sai, khu ổ chuột quả thực đầy rẫy dơ bẩn, sa đọa, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là nhà của chúng tôi. Bây giờ ngay cả nhà cũng không còn, ngài bảo chúng tôi ở đâu? Chúng tôi khổ sở cầu xin, nhưng không có tác dụng gì. Ta và gia đình chỉ có thể lang thang khắp nơi, chúng tôi không biết nên đi đâu, cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. Ta có một người tỷ tỷ, năm đó chỉ mới 11 tuổi, nàng bị bệnh, không có nơi để nghỉ ngơi, không có thuốc để chữa trị. Ta và cha mẹ chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh tình của nàng ngày một nặng thêm. Chúng tôi ôm tỷ tỷ đi khắp các bệnh viện, đó là một bệnh viện tư nhân, chúng tôi cầu xin họ chữa cho tỷ tỷ, nhưng lại bị lạnh lùng từ chối. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng lại, một người đàn ông giàu có bước ra. Hắn lập tức nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Ta chạy đến trước mặt người đàn ông đó, nói với hắn tiên sinh, xin thương xót, cho chúng tôi một chút tiền được không, tôi muốn cứu tỷ tỷ của tôi, xin ngài, xin ngài. Lúc nói những lời này, Cao Thiên Dương trông có vẻ thản nhiên, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự oán hận vô cùng. Ta đã không ngừng van xin kẻ nhà giàu đó, nhưng lại bị hắn từ chối một cách vô tình và lạnh lùng. Thậm chí, người của bệnh viện còn đuổi cả nhà chúng ta đi. Chúng ta không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào nữa. Ta đã tận mắt chứng kiến tỷ tỷ của ta ngày càng suy yếu trong vòng tay của mụ mụ, cuối cùng nhắm mắt trong đau đớn. Kể từ giây phút đó, ta bắt đầu căm hận những kẻ có tiền. Đương nhiên, không phải tất cả bọn họ đều xấu, ta cũng từng gặp người tốt, nhưng những kẻ giàu sang mà bất nhân, làm đủ chuyện ác độc, ta thề rằng, có một ngày, ta nhất định sẽ bắt chúng phải nôn ra tất cả những gì đã nuốt vào, không thiếu một xu, để chúng cũng phải nếm trải mùi vị của thống khổ và tuyệt vọng. Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển sang Chu Tấn Nham, ví như ngươi, chính là loại người đó, giàu sang mà bất nhân, làm đủ chuyện xấu xa, ta biết rất nhiều chuyện về ngươi, nhưng không có lấy một chuyện tốt đẹp. Cơ thể Chu Tấn Nham rung lên, Cao Thiên Dương, nhiệm vụ của ngươi là đến đón ta, sau đó đưa ta rời đi. Ngươi không phải sứ giả của chính nghĩa, cũng không phải quan tòa, ngươi không có tư cách để tâm đến những chuyện đó của ta. Hơn nữa, ta nghĩ trong chuyến đi này, quan trọng nhất chính là hai chữ uy tín, đúng không? Bây giờ ngươi đã đánh mất uy tín, còn có mặt mũi nào để tiếp tục làm nghề này nữa sao? Đúng vậy, uy tín, uy tín. Cao Thiên Dương nghiêm túc gật đầu, nhưng vấn đề là, ta chưa từng hứa với bất kỳ ai, rằng sẽ đến đón ngươi và đưa ngươi đến nơi an toàn. Cái gì? Cuối cùng Chu Tấn Nham cũng biến sắc, ngươi không phải người đến đón ta. Đúng vậy, ta không phải. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Cao Thiên Dương, những người đến đón ngươi đều đã bị ta xử lý rồi. Vậy ngươi là ai? Chu Tấn Nham cuối cùng cũng hoảng sợ. Ta là người đến để thực thi chính nghĩa. Cao Thiên Dương chậm rãi nói, ngươi có biết chính nghĩa là gì không? Chính nghĩa là đòi lại công đạo cho những người bị những kẻ như các ngươi ức hiếp. Được rồi, Chu công tử, ta nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề chính. Ta biết, ngươi vẫn còn một khoản tiền lớn trong ngân hàng, đúng không? Ta muốn nghe sự thật. Sắc mặt Chu Tấn Nham lại thay đổi lần nữa. Chuyện cơ mật như vậy, tại sao đối phương lại biết được? Nhưng tuyệt đối không thể nói ra, đó là số tiền cứu mạng cả đời sau này của hắn, Cao Thiên Dương. Ta không biết ngươi nghe được những lời hoang đường đó từ đâu, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, trong tài khoản của ta đã không còn một đồng nào. Tài khoản của ngươi ư? Cao Thiên Dương cười mỉa, ta để ý thấy, ngay cả tài khoản vừa rồi cũng không phải tên của ngươi. Ngươi chỉ là một tội phạm bị truy nã, làm sao có thể có tài khoản chứ? Phụ thân của ngươi đã sắp xếp tất cả cho ngươi rồi, ông ta suy tính kỹ càng hơn ngươi rất nhiều, mỗi một bước phải đi như thế nào, ông ta đều đã tính toán cả. Nhưng điều duy nhất ông ta không tính đến, chính là việc chúng ta lại biết ông ta còn có một tài khoản bí mật. Thôi nào, Chu công tử, đừng cố chối cãi nữa. Chúng ta đã nói ra điều này, tức là đã nắm chắc chứng cứ, ngươi nghĩ chối cãi còn có ích gì sao? Nói đi, đừng để phải chịu khổ hình. Chu Tấn Nham biết rất rõ nếu mình cắn răng không nói, sẽ phải chịu đựng những gì. Nhưng hắn thật sự không thể nói. Một khi nói ra, hắn sẽ thật sự chẳng còn gì cả. Chu công tử, tài khoản, mật khẩu, ngân hàng nào? Chu Tấn Nham chậm rãi lắc đầu. Bọn chúng chỉ biết hắn có khoản tiền đó, nhưng không biết nó được cất ở ngân hàng nào. Điếc. Cao Thiên Dương gọi một tiếng 10 phút sau, mặt mũi Chu Tấn Nham đầy máu tươi, hai mắt sưng húp, một chiếc răng cũng bị đánh rụng, nhưng hắn vẫn không hé nửa lời. Chu Tấn Nham tuyệt đối không phải loại hán tử cứng rắn không sợ chết. Có mấy lần, hắn đã không chịu nổi sự đau đớn và định khai ra, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt ngược vào. Bởi vì hắn biết không thể nói. Đây là thứ cuối cùng hắn còn có. Nói ra rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một kẻ lang thang, còn đau khổ hơn cả cái chết. Vì vậy, một Chu Tấn Nham vốn sợ đau, sợ tra tấn, lại có thể gắng gượng đến bây giờ. Cao Thiên Dương có chút đau đầu, không ngờ miệng của tên này lại cứng đến vậy, vốn tưởng rằng loại công tử bột này chỉ cần đánh một trận là sẽ khai ra hết, xem ra phán đoán của hắn đã sai. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Chu Tấn Nham ngáp một cái. Vào lúc thế này, hắn lại còn có thể ngáp sao? Vẻ mặt Chu Tấn Nham lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp, túi áo của ta, các ngươi muốn đánh ta thế nào cũng được, ta muốn hít một hơi, chỉ một hơi thôi. Cao Thiên Dương nghi ngờ thò tay vào túi áo của hắn, hắn mò ra một gói thuốc độc. Cao Thiên Dương cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Giờ thì, hắn đã biết phải đối phó với Chu Tấn Nham thế nào rồi. Ngươi muốn không? Cao Thiên Dương giơ gói thuốc độc trong tay, muốn thì hãy nói cho ta biết đáp án ta cần. Không có, thật sự không có. Chu Tấn Nham ngáp liên tục, cho ta hít một hơi, cho ta hít một hơi đi. Nói cho ta biết. Ta thật sự không biết mà. Vì quá khó chịu, Chu Tấn Nham bị trói đang không ngừng giãy giụa, nước mũi cũng chảy ra, cho ta, chỉ một hơi thôi, chỉ một hơi thôi. Vậy thì nói đi. Cao Thiên Dương không ngừng lắc lư gói thuốc độc trong tay. Ta thật sự không biết. Nước mắt nước mũi cùng chảy ròng ròng, Chu Tấn Nham đã bắt đầu van xin, cho ta. Nói. Ta nói. Người muốn biết cái gì ta đều nói. Dưới sự cám dỗ mãnh liệt của thứ thuốc độc ấy, Chu Tấn Nham đã khai ra tất cả, những bí mật mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai biết thứ thuốc độc chết tiệt. Cao Thiên Dương lắc đầu, thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, nó có thể biến một con người bình thường thành một con súc sinh. Hắn thở dài, bấm một dãy số, tiên sinh, hắn đã khai hết rồi. Đúng vậy, ngân hàng, tài khoản, mật khẩu. Tốt lắm, Cao Thiên Dương, đại lão bạn biết chuyện sẽ rất vui. Bây giờ, ngươi chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản bí mật đó vào tài khoản ta đưa cho ngươi, là tài khoản của một người đã chết, tên là Chu An Ni. Cao Thiên Dương cẩn thận ghi lại, được, ta sẽ đi làm ngay. Chu Tấn Nham thì sao? Đưa hắn về Trung Quốc. Ngươi đã hứa với hắn, sẽ đưa hắn đến một nơi không còn phải ngày đêm lo sợ. Bây giờ, đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình. Cao Thiên Dương lại cười. Đưa hắn về Vân Đông, đưa hắn vào nhà giam. Khi hắn vào tù rồi, quả thực sẽ không còn phải ngày đêm nơm nớp lo sợ bị cảnh sát bắt giữ nữa, đúng không? Xét trên phương diện này, hắn chưa bao giờ nói sai, hắn chưa từng lừa gạt Chu Tấn Nham. Trở về đi, ngươi từ đâu đến, thì hãy trở về lại nơi đó đi. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Annie vội vã chạy vào văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lôi Hoan Hỷ giật cả mình. Đúng là có chuyện rồi, huynh xem cái này đi. Annie đưa điện thoại di động tới, tay nàng vẫn còn hơi run. Đó là một tin nhắn báo số dư tài khoản từ ngân hàng, trong thẻ của Annie đột nhiên có thêm một con số khổng lồ. Có phải ai đó chuyển nhầm không? Muội sẽ đến ngân hàng ngay. Annie vô cùng lo lắng, con số này thực sự quá lớn, là khoản tiền lên tới hàng trăm triệu. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Annie, số tiền này vốn là của muội. Tiền của muội? Annie ngẩn ra, sao lại là tiền của muội được? Nói chính xác hơn, đó là tiền của tập đoàn Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ kéo Annie ngồi xuống, có một số chuyện muội không biết, phụ thân của muội cũng đã giấu muội. Ông ấy luôn có một khoản tiền cứu mạng, dùng cho những lúc nguy cấp nhất. Ta cũng đã lập một quỹ tương tự ở công ty Phương Thốn, ta gọi nó là quỹ khẩn cấp. Vốn dĩ khoản tiền này được dùng khi công ty gặp sự cố đột xuất, nhưng đáng tiếc là phụ thân của muội không dùng nó cho công ty, mà lại dùng vào việc khác. Ví dụ như giúp một người rời khỏi thành phố này, hoặc giúp một người từ đó mai danh ẩn tích, không ai có thể tìm thấy nữa, rồi để người đó cầm số tiền ấy mà sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. Annie là một cô gái vô cùng thông minh, nghe đến đây, nàng đã hoàn toàn hiểu ra, huynh đang nói đến Tấn Nham sao? Đúng vậy, chính là đệ đệ của muội, Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa, đệ đệ của muội hiện đang là tội phạm bị truy nã, hắn có thể trốn thoát hoàn toàn là nhờ công lao của phụ thân muội. Giờ đây, ông ấy lại giúp Chu Tấn Nham trốn ra nước ngoài, định để hắn cầm số tiền đó mà sống một cuộc đời không ai tìm thấy. Nhưng lưới trời lồng lộng, một người không thể trốn chạy cả đời. Chu Tấn Nham đã bị bắt, cùng với đó là khoản tiền khổng lồ kia cũng được tìm thấy. Chuyện này không phải do ta làm, thật sự không phải do ta làm. Nhưng số tiền đó thuộc về tập đoàn Quân Thành, mà hiện tại, cả tập đoàn không có ai đáng tin cậy ngoài muội, vì vậy số tiền này tạm thời được chuyển vào thẻ của muội. Tại sao lại là muội? Annie kinh ngạc hỏi. Mọi chuyện đã trở nên vô cùng phức tạp, bà ba giúp Tấn Nham vượt ngục, rồi lại giúp Tấn Nham bỏ trốn. Nếu bị cảnh sát bắt được, đó cũng là tội nặng phải ngồi tù. Sao ba ba lại có thể làm chuyện hồ đồ như vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ vì Tấn Nham sao? Một gia đình êm ấm, xem ra sắp vì Tấn Nham mà tan nát. Annie thật sự không thể tưởng tượng, một khi cả ba và đệ đệ đều vào tù, mụ mụ sẽ phải làm sao? Tại sao lại là muội ư? Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào Annie, tập đoàn Quân Thành là tâm huyết hơn nửa đời người của phụ thân muội, không thể bị hủy hoại, tuyệt đối không thể. Những lời tiếp theo có thể muội sẽ không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Phụ thân và đệ đệ của muội đều không thể thoát khỏi kiếp nạn lao tù, khi ngày đó thật sự đến, tập đoàn Quân Thành sẽ phải làm sao? Nó không thể cứ thế sụp đổ, nó cần phải tiếp tục tồn tại. Ai sẽ kế thừa công ty này? Không phải ta, ta không có tư cách đó, vậy thì chỉ có một người, đó chính là muội, Annie. Muội sẽ cảm thấy trách nhiệm này rất nặng nề, nhưng muội là người duy nhất của nhà họ Chu có thể kế thừa công ty này. Đó là quyền lợi của muội, nhưng cũng chính là trách nhiệm của muội. Annie không biết mình nên nói gì. Nàng trước giờ luôn là một cô gái vô tư, hay cười nói. Từ rất sớm, nàng đã biết rằng tập đoàn Quân Thành sớm muộn gì ba ba cũng sẽ giao cho đệ đệ, không liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ, Hoan Hỷ ca lại đột nhiên nói với nàng những lời như vậy. Đây là quyền lực, nhưng cũng là trách nhiệm. Làm sao nàng có thể gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề như thế này? Muội đang nghĩ làm sao mình có thể gánh vác nổi trách nhiệm lớn lao như vậy, đúng không? Lôi Hoan Hỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của An Ni, ta biết muội thích chơi bời, không thích quản những chuyện đau đầu như vậy. Nhưng bây giờ, dù muội không muốn cũng không còn cách nào khác, nhà họ Chu chỉ còn muội có thể gánh vác. An Ni, chúng ta sẽ giúp muội, tất cả những người bạn mà muội quen biết đều sẽ giúp muội, cùng nhau chống đỡ tập đoàn Quân Thành, không để nó sụp đổ, không để nó rơi vào tay kẻ khác. Có rất nhiều người đang nhòm ngó Quân Thành, một khi gia đình muội xảy ra chuyện, những kẻ đó sẽ không thể chờ đợi mà lộ ra nanh vuốt, đá muội văng ra ngoài. Muội có chấp nhận chuyện đó xảy ra không? Muội sẽ không. An Ni trả lời vô cùng kiên định, bọn họ có thể thương lượng với muội, nhưng không thể đá muội ra khỏi cuộc chơi. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, đây mới chính là An Ni mà hắn muốn thấy. Có lẽ bình thường nàng trông vô tâm vô phế, nhưng khi thật sự cần đến, nàng chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Ta đã nói chuyện với phụ thân của muội rồi. Lôi Hoan Hỉ không hề che giấu điều gì, ta đã nói với ông ấy, khi ông ấy thật sự gặp chuyện, hãy chuyển toàn bộ cổ phần trong tay cho muội, bởi vì còn có những đối thủ mạnh hơn đang chờ muội đối phó. Huynh sẽ giúp muội, nên muội chẳng sợ gì cả. Đến nước này, An Ni đã trở nên vô cùng thản nhiên, dù ba ba không giao cổ phần cho muội, dù muội phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, muội cũng sẽ không sợ hãi. Ta sẽ giúp muội, ta nhất định sẽ giúp muội. Lôi Hoan Hỉ thì thầm, thời gian 3 tháng, ta chỉ có 3 tháng để giải quyết tất cả những chuyện này. Tại sao? An Ni có chút tò mò hỏi. Lôi Hoan Hỉ không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói với An Ni rằng, 3 tháng sau, hắn sẽ tham gia hội nghị IFO, và tại hội nghị đó, hắn sẽ phải đối mặt với điều gì? Hắn sẽ thất bại sao? Một khi thất bại, điều gì sẽ chờ đợi hắn? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn thật sự không thể nói ra, chuyện này liên lụy quá lớn, không phải một cô gái như An Ni có thể gánh vác. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không muốn kéo nàng vào vòng xoáy này. Một khi đã lún sâu, sẽ rất khó thoát ra. Bởi vì thời gian rất gấp. Lôi Hoan Hỉ viện một lý do, trong vòng 3 tháng này, chúng ta phải xử lý ổn thỏa mọi việc. Những kẻ đang nhòm ngó tập đoàn Quân Thành sẽ không cho chúng ta bất kỳ thời gian nào để thở đâu. An Ni dường như đã hiểu được một phần ý tứ trong lời nói của Hoan Hỉ ca. Ba ba sẽ gặp chuyện trong khoảng thời gian này, cảnh sát có thể xuất hiện tại tập đoàn Quân Thành bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, tập đoàn Quân Thành rắn mất đầu, chắc chắn sẽ đại loạn. Và rồi, những kẻ xấu xa đó sẽ lập tức hành động. An Ni chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến vậy, nhưng giờ phút này đã đến, còn có gì để trốn tránh nữa đâu. Bất kể ba ba bây giờ đã biến thành người như thế nào, nhưng có một điều An Ni luôn ghi nhớ, ba ba đã từng nói với nàng rằng, có những chuyện, con muốn trốn cũng không thể trốn được. Khi nó thật sự ập đến, con chỉ có thể dũng cảm đối mặt, không né tránh, không sợ hãi. Rồi sẽ có một ngày, con sẽ nhận ra năng lực của bản thân còn vượt xa sức tưởng tượng của chính mình. Khi ngày đó thật sự đến, người chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Giờ đây, Chu Quốc Húc cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Giọng nói trong điện thoại vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, Chu Quốc Húc, cái gì đến rồi sẽ đến. Ngươi nghĩ rằng đưa Chu Tấn Nham ra nước ngoài là an toàn sao? Ngươi nghĩ rằng có một tài khoản bí mật là có thể đảm bảo cho tương lai của nó sao? Giây phút đó, tâm trạng Chu Quốc Húc vô cùng hoảng loạn, nhưng hắn phải giữ cho mình thật bình tĩnh, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Tấn Nham rồi? Ngươi không biết ta là ai, cũng không cần biết ta là ai. Giọng nói kia bình thản đáp, về phần con trai cưng của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ được đưa về Vân Đông, kết quả còn lại chắc ngươi cũng đoán được rồi. Chu Quốc Húc lặng im. Nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục, ngươi tiêu rồi, Chu Quốc Húc. Khi Chu Tấn Nham được đưa về Vân Đông, ngươi cũng sẽ tiêu đời. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, cứ nói đi, chỉ cần có thể chuộc con trai ta về, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Tiền ư, ngươi có bao nhiêu tiền? Ta có thể bán cả tập đoàn Quân Thành mà không hề tiếc nuối. Ngươi không có tiền, trong mắt ta, ngươi chẳng có đồng nào. Ta gọi cho ngươi cuộc điện thoại này là muốn nói cho ngươi biết, hãy chuẩn bị cho tốt đi, ngươi còn 3 ngày nữa thôi. Nói xong, điện thoại bị ngắt. Chu Quốc Húc sững sờ đứng đó, không nói được một lời. Ngươi tiêu rồi, Chu Quốc Húc. Khi Chu Tấn Nham được đưa về Vân Đông, ngươi cũng sẽ tiêu đời. Đúng vậy, mình thật sự sắp tiêu rồi. Ngày Chu Tấn Nham bị đưa về Vân Đông, cũng là ngày mình phải vào tù. Có những chuyện, con muốn trốn cũng không thể trốn được. Khi nó thật sự ập đến, con chỉ có thể dũng cảm đối mặt, không né tránh, không sợ hãi. Rồi sẽ có một ngày, con sẽ nhận ra năng lực của bản thân còn vượt xa sức tưởng tượng của chính mình. Hắn đã từng nói với các con mình như vậy. Nhưng giờ đây, chuyện này đã vượt xa khả năng của hắn. Vào lúc này, Chu Quốc Húc lại thấy tâm trạng mình bình tĩnh đến lạ thường. Chuyện mà hắn vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng đã đến, vậy thì còn cần phải lo thêm điều gì nữa chứ? Hắn đột nhiên cười một cách thê lương, rồi nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số, Trung Minh phải không? Chu Tổng. Lỗ Trung Minh ở đầu dây bên kia rõ ràng có chút ngỡ ngàng. Trung Minh, bây giờ có rảnh không? Có ạ, vậy phiền cậu đến văn phòng của tôi một lát được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn với cậu. Vâng, Chu Tổng, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu. Chu Quốc Húc cúp máy, lập tức bấm một số khác, An Ni. Ba ba. Chiều nay đến văn phòng của ba một chuyến, lúc 2 giờ. Vâng ạ, Chu Quốc Húc đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi thật dài. Có những việc, vẫn phải làm. Mặc dù Chu Quốc Húc không hề biết người gọi điện cho mình là ai, nhưng hắn tin chắc rằng tất cả những gì người đó nói đều là sự thật. Hắn còn 3 ngày để chuẩn bị. Chu Tổng. Tiền Nhà Cường đẩy cửa bước vào. Hắn định báo cáo công việc, nhưng Chu Quốc Húc đã ngắt lời trước. Tiền Trinh, ngồi đi. Tiền Nhà Cường ngồi xuống. Hôm nay không cần báo cáo công việc. Chu Quốc Húc chậm rãi nói, tôi có vài chuyện muốn dặn dò cậu. Vâng, Chu Tổng. Chuyện thứ nhất, công ty vận tải đường thủy của chúng ta có một thuyền trưởng tên Nhạc Hiểu Hoành, cậu còn nhớ không? Nhớ ạ, là công nhân lâu năm của chúng ta. Chiều nay, cậu chuẩn bị 1 triệu, chuyển vào thẻ lương hưu của mẹ Nhạc Hiểu Hoành. Số thẻ là gì, cậu tự đi tìm hiểu. Nhớ kỹ, chuyện này chiều nay phải làm xong. 1 triệu. Dù không biết dụng ý của Chu Quốc Húc, Tiền Nhạc Cường vẫn có chút khó xử. Chu Tổng, mặc dù bây giờ tài khoản công ty có tiền, nhưng tổ tài vụ mà ngài Xét Wiki cử đến vẫn luôn giám sát mọi khoản thu chi. Đây là tập đoàn Quân Thành, là công ty do một tay ta, Chu Quốc Húc, gây dựng. Chu Quốc Húc cười lạnh, công ty này họ Chu, không phải họ Xét Wiki. Ở công ty này, vẫn là ta, Chu Quốc Húc, quyết định. Vâng, tôi biết rồi, Chu Tổng. Sắc mặt Chu Quốc Húc thoáng dịu đi một chút. Chuyện thứ hai, Tiền Trinh, cậu cũng giống Nhạc Hiểu Hoành, đều là công nhân lâu năm của công ty, cho nên bất kể tương lai công ty xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải tận tâm tận lực vì công ty. Xảy ra chuyện gì ạ, Chu Tổng? Tiền Nhạc Cường trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Thời Hán có Tô Võ Phụng Mệnh làm trung lang tướng, cầm cờ tiết đi sứ Hung Nô rồi bị giam giữ. Quý tộc Hung Nô nhiều lần uy hiếp lợi dụ, muốn ông ta đầu hàng, sau đó đẩy ông ta đến bờ Bắc Hải chăn cừu, tay cầm cờ tiết của Triều Hán, tuyên bố rằng khi nào cừu được đẻ con mới thả ông về nước. Tô Võ trải qua muôn vàn gian khổ, ở lại Hung Nô 19 năm mà lòng trung không đổi. Đến năm Thủy Nguyên thứ 6 mới được tha về Hán. Sau khi Tô Võ qua đời, Hán tuyên đế liệt ông vào một trong 11 công thần của Gác Kỳ Lân, để biểu dương tiết tháo. Nhưng Chu Quốc Húc không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, cũng vào thời Hán, Hán Vũ đế cử anh trai của Sủng Phi Lý Phu Nhân là nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi dẫn quân thảo phạt Hung Nô, đồng thời cử cháu trai của Lý Quảng là biệt bộ tư mã Lý Lăng đi theo áp tải quân Nhu. Lý Lăng dẫn 5.000 quân ra khỏi Cư Diên, một mình tiến sâu vào núi Tuấn Kê và chạm trán với Thiền Vu. Hung Nô dùng 8 vạn kỵ binh vây đánh Lý Lăng. Sau 8 ngày đêm chiến đấu, Lý Lăng chém giết hơn 1 vạn quân Hung Nô, nhưng vì không nhận được hậu thuẫn từ quân chủ lực nên cuối cùng đạn hết lương cạn, không may bị bắt. Cuối cùng, hắn đã đầu hàng địch. Người đời sau đều nói Lý Lăng đầu hàng là có nỗi khổ riêng, nhưng trong mắt ta, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội. Tô Võ là trung thần, Lý Lăng là gian thần. Tiền Trinh Nhà, làm người phải học theo Tô Võ, tuyệt đối không được học theo Lý Lăng. Sao Chu Tổng lại thế này? Tiền Nhạc Cường nghe mà ngơ ngác. Rồi cậu sẽ biết, rồi sẽ biết. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, công ty này có lẽ sẽ đổi một người lèo lái, nhưng bất kể là ai, ta đều hy vọng cậu không quên vị trí của mình trong công ty, không quên lòng trung thành của cậu đối với công ty này, được không? Được không? Sao giọng Chu Tổng nghe như đang van nài mình vậy? Tiền Nhạc Cường hoàn toàn mơ hồ, Chu Tổng, tôi biết, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực với tập đoàn Quân Thành, nhưng ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đi đi. Đi đi. Chu Quốc Húc lại tỏ ra mệt mỏi lạ thường, phất tay, đi làm việc của cậu đi, đừng hỏi tại sao, rồi cậu sẽ biết, chẳng mấy chốc cậu sẽ biết thôi. Lúc Tiền Nhạc Cường rời đi, hắn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Chu Quốc Húc lại nói với hắn những lời đó. Nhưng hắn không thể hỏi, vì dù có hỏi, Chu Quốc Húc cũng sẽ không trả lời. Tâm trạng Chu Quốc Húc lúc này càng thêm u ám, hắn không biết, khi mình rời đi, trong tập đoàn Quân Thành sẽ có bao nhiêu Tô Võ, bao nhiêu Lý Lăng. Hắn lại càng không biết công ty do chính tay mình gây dựng này, cuối cùng sẽ mang họ gì? Lỗ Trung Minh không biết tại sao Chu Quốc Húc lại vội và gọi mình đến như vậy. Khi hắn ngồi đối diện Chu Quốc Húc đã nhanh chóng lên tiếng. Trung Minh, quá khứ ta có nhiều chuyện đã làm lỗi với cậu, hôm nay ta đặc biệt muốn nói lời xin lỗi. Chu Tổng. Lỗ Trung Minh ngẩn ra. Sao mình vừa vào, Chu Quốc Húc đã nói những lời như vậy? Ta đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng đã không thể quay đầu lại nữa. Chu Quốc Húc lạnh nhạt nói, người ta không thể phạm sai lầm, chỉ cần đi sai một bước là sẽ sai cả đời. Trung Minh, bây giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu là công nhân lâu năm của công ty, ha ha, vừa rồi ta còn nói những lời tương tự với Tiền Nhạc Cường, nhưng hắn không phải là trung thần, không phải. Nếu con thuyền lớn mang tên Quân Thành này bị lật, hắn sẽ là người đầu tiên nhảy lên một con thuyền mới. Ta còn kể cho hắn nghe câu chuyện về Tô Võ và Lý Lăng, hy vọng có thể làm hắn xúc động, nhưng biểu cảm lúc hắn rời đi thật sự khiến ta rất thất vọng. Không thể trông cậy vào hắn được, tương lai của tập đoàn Quân Thành không thể trông cậy vào hắn, nhưng cậu thì khác. Ta biết, ta đã có lỗi với cậu, nhưng khi tập đoàn Quân Thành thật sự gặp nguy nan, người đầu tiên đứng ra, nhất định sẽ là cậu. Ai cũng có thể phản bội tập đoàn Quân Thành, nhưng chỉ có cậu là không. Chu Quốc Húc biết, Lỗ Trung Minh có thể phản bội mình, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội công ty này. Nơi đây cũng đã đổ biết bao tâm huyết của hắn. Nơi đây thậm chí có thể được xem là nhà của hắn. Người nhà có thể vì tức giận mà bỏ đi, nhưng có ai lại thật sự không muốn ngôi nhà của mình chứ? Lỗ Trung Minh chính là người như vậy. Chu Tổng, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Lỗ Trung Minh cảm thấy có điều gì đó rất không ổn, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng ra đi. Tấn Nham xảy ra chuyện, bị bắt rồi. Đến nước này, Chu Quốc Húc cũng chẳng còn gì để che giấu, là ta đã giúp nó vượt ngục, cũng là ta sắp xếp cho nó trốn ra nước ngoài. Nhưng bây giờ Tấn Nham đã bị bắt ở nước ngoài và chẳng mấy chốc sẽ bị dẫn độ về nước. Đến lúc đó, nhà tù chính là nơi duy nhất ta phải đến. Lỗ Trung Minh giật mình kinh hãi. Hắn đã sớm lờ mờ đoán ra những điều này, nhưng khi Chu Quốc Húc thản nhiên nói ra trước mặt, vẫn khiến hắn vô cùng chấn động. Ta định đi tự thú. Chu Quốc Húc cười khổ, người làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng khi ta đi tự thú, tập đoàn Quân Thành sẽ ra sao? Cậu chắc cũng nghe nói rồi, Seswiki đang nhòm ngó công ty của ta. Ta dù chết, cũng sẽ không giao tâm huyết nửa đời mình cho hắn. Vì vậy, ta định giao công ty lại cho Annie. Annie. Lỗ Trung Minh lập tức nói, tại sao không giao cho Lôi Hoan Hỷ? Dù sao, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con rể của ngài. Không giống, không giống. Chu Quốc Húc thì thầm, cậu ta họ Lôi, không phải họ Chu. Trong lòng ta luôn có chút bài xích với Lôi Hoan Hỷ, nếu không phải vì cậu ta, Tấn Nham có lẽ đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Lỗ Trung Minh thở dài một tiếng. Đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn giữ những suy nghĩ như vậy? Hơn nữa, mấy ngày trước Lôi Hoan Hỷ cũng đến tìm ta, ý của cậu ta cũng gần giống ta, đều muốn giao tập đoàn Quân Thành cho An Nghi. Chu Quốc Húc nói tiếp, ta từ nhỏ đã cưng chiều Tấn Nham, cũng cưng chiều An Nghi. An Nghi không có nhiều kinh nghiệm quản lý một công ty lớn, vì vậy ta cần một người trợ giúp con bé. Trung Minh, không ai thích hợp hơn cậu. Chu Tổng, ngài cần tôi làm gì cứ nói thẳng. Ta muốn tái bổ nhiệm cậu làm tổng giám đốc tập đoàn Quân Thành, tiếp tục quản lý mọi việc của công ty. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, gió mạnh mới biết cọ cứng, loạn thế mới thấy trung thần. Tập đoàn Quân Thành đang trong cảnh khốn cùng, bấp bênh. Nó giống như một con thuyền lớn thủng lỗ chỗ, nước biển không ngừng tràn vào, có thể chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Thủy thủ đoàn lần lượt nhảy xuống biển, chỉ còn lại thuyền trưởng vẫn kiên trì bám trụ, bởi vì đây là tâm huyết của ông ấy. Và cậu bây giờ chính là thuyền trưởng của con tàu Quân Thành này. Trung Minh nhà, xin cậu, bất kể tương lai cậu muốn làm gì, hãy hứa với ta, tuyệt đối đừng để con tàu Quân Thành chìm nghỉm. Hãy phò tá tốt cho con gái ta, hãy coi con bé như con gái của chính mình. Đừng lo cho ta. Dù chính phủ phán quyết ta thế nào, dù có xử bắn ta, ta cũng không một lời oán thán. Nhưng điều duy nhất ta không yên tâm, chính là tập đoàn Quân Thành. Lỗ Trung Minh im lặng. Hắn biết, lần này Chu Quốc Húc đã nói ra những lời từ tận đáy lòng. Thực ra nếu ông ta có thể nói với hắn sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Hiện tại, tập đoàn Quân Thành thật sự đã sắp không xong, thù trong giặc ngoài. Chu Tổng, ngài đã nói với tôi những lời thật lòng, tôi cũng muốn nói với ngài vài lời thật lòng. Một lúc sau, Lỗ Trung Minh mới lên tiếng, khi tập đoàn Quân Thành mới thành lập, ngài là người anh minh cơ trí, làm việc quyết đoán, mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn. Tôi đã luôn rất sùng bái ngài, coi ngài là thần tượng của mình, luôn nghĩ rằng khi nào mình mới có thể trở thành một người như ngài. Nhưng khi công ty của chúng ta đã thành hình, và sau khi kẻ thù lớn nhất của chúng ta là tập đoàn Khê Hải sụp đổ, ngài đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng ngài không còn ý chí tiến thủ, mà trở nên cố chấp. Và một khi liên quan đến con trai ngài, ngài thường đánh mất khả năng phán đoán vốn có của mình. Thậm chí có thể nói, chính Chu Tấn Nham đã hủy hoại công ty này. Tôi biết, nếu trước đây tôi nói những lời này, ngài chắc chắn sẽ không nghe, nhưng bây giờ thì khác. ngài đang giao một mớ hỗn độn cho con gái ngài, cho tôi, chẳng lẽ ngài thật sự nghĩ rằng chúng tôi có thể một tay xoay chuyển trời đất sao? Cậu không muốn nhận sao? Chu Quốc Húc trông có chút thất vọng. Tôi sẽ nhận, tôi sẽ lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành. Lỗ Trung Minh trả lời như vậy, bởi vì tôi tin rằng có người sẽ giúp tôi, giúp An Ni, giúp tập đoàn Quân Thành. Người đó chính là Lôi Hoan Hỷ mà ngài không thích. Cậu ta sẽ không trơ mắt nhìn con tàu Quân Thành chìm nghỉm, cậu ta sẽ cùng chúng tôi, dốc hết sức mình để đưa con tàu này vào bờ. Ngài đã luôn nhìn lầm Lôi Hoan Hỷ, người mà cậu ta muốn nhắm vào, chưa bao giờ là ngài, càng không phải tập đoàn Quân Thành, mà chỉ là con trai ngài, Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham đã làm bao nhiêu chuyện xấu, ngài rõ hơn bất kỳ ai. Yêu con, ai cũng có tâm tình đó, nhưng ngài lại dung túng cho nó, cho nên mới tạo thành cục diện không thể cứu vãn ngày hôm nay. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Quốc Húc, Chu Tổng, xin hãy yên tâm rời đi. Tập đoàn Quân Thành dù có nhiều vấn đề nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài, có tôi ở đây, có An Ni ở đây, có Lôi Hoan Hỷ ở đây, tập đoàn Quân Thành sẽ mãi mãi tồn tại. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Chu Quốc Húc như trút được gánh nặng, đứng dậy, lại cúi người thật sâu trước Lỗ Trung Minh, ta không biết phải cảm ơn cậu thế nào, thực ra ta cũng không còn cơ hội để báo đáp cậu nữa. Vào thời khắc nguy nan thế này, cậu vẫn bằng lòng đứng ra, ta đã mãn nguyện rồi. Giúp ta bảo vệ con bé thật tốt, như vậy khi ta ở trong tù, cũng sẽ có một nỗi mong nhớ. Đây là lời dặn dò cuối cùng của Chu Quốc Húc, ngoài ra, hắn đã không còn gì để lo lắng. Đời người, thật không thể đi sai một bước, một khi đã sai, sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Ba ba. An Ni. Nhìn thấy con gái xuất hiện, trên mặt Chu Quốc Húc lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy. Đây là người duy nhất có thể mang lại cho hắn sự an ủi trong lòng, cũng là người duy nhất có thể khiến hắn mỉm cười. Ba ba, tìm con gấp như vậy có chuyện gì à, ngồi đi, ngồi đi. Chu Quốc Húc mỉm cười hỏi một câu, còn với Hoan Hỷ định khi nào kết hôn? Hả? Sao vậy? Kể từ khi ba ba và Hoan Hỷ ca trở mặt, ông dù không cấm cản nàng qua lại với Hoan Hỷ ca, nhưng cũng chưa từng tỏ thái độ ủng hộ, thậm chí còn tỏ ra rất lạnh lùng. Hôm nay sao lại thế này? Đột nhiên hỏi đến chuyện hôn sự của nàng và Hoan Hỷ ca. Vẫn chưa có dự định à, Ani không biết ba ba rốt cuộc muốn nói gì, còn với Hoan Hỷ ca tuổi cũng không lớn, với lại bây giờ còn nhiều chuyện như vậy. Phải tính đi, phải tính đi. Chu Quốc Húc lại tỏ ra có chút sốt ruột, Lôi Hoan Hỷ có thể đợi, nhưng con là con gái, không đợi được đâu. Hay là, ba tìm Lôi Hoan Hỷ nói chuyện một phen? Không cần đâu ạ, ba ba. Ani giật cả mình. Mặc dù ba ba có lẽ là có ý tốt, nhưng chuyện kết hôn, nàng và Hoan Hỷ ca thật sự chưa từng nghĩ đến. Thôi được rồi, con cái lớn rồi, cha mẹ không quản được nữa. Nhưng mà, Ani, con phải để Lôi Hoan Hỷ nhớ kỹ lời hứa với ba. Lời hứa gì ạ, các con ít nhất phải sinh hai đứa, một trong hai đứa phải mang họ Chu. Hả? Chuyện này Hoan Hỷ ca đã đồng ý rồi sao? Ba ba chắc chắn sẽ không nói đùa trước mặt mình. Nhưng mà, điều này dường như cũng không có gì không tốt. Thôi, gọi con đến đây, còn có một chuyện quan trọng hơn. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, ba quyết định sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ba tại tập đoàn Quân Thành cho con. Chuyển cho con? Ani hoàn toàn kinh ngạc. Tại sao vậy? Trước đó không hề có một chút tin tức nào. Con nghe ba nói hết đã. Chu Quốc Húc nhanh chóng nói tiếp, chuyện của em trai con chắc con cũng biết cả rồi. Vốn dĩ, ba một lòng muốn để Tấn Nham kế thừa tập đoàn Quân Thành, nhưng bây giờ xem ra là không thể nữa rồi. Em trai con đã làm rất nhiều chuyện xấu, nó sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Còn ba, cũng sẽ phải trả giá cho những việc ba đã làm. Rốt cuộc là sao vậy, ba ba? Ani nghe ra có điều gì đó không ổn. Chu Quốc Húc không chút giấu giếm, đem toàn bộ câu chuyện mình đã giúp Chu Tấn Nham thế nào kể lại từ đầu đến cuối. Ani nghe mà chết lặng. Nàng biết ba ba nhất định đã giúp Tấn Nham, nhưng không thể ngờ ông lại âm thầm làm nhiều chuyện đến vậy. Những chuyện này đủ để đưa ông vào tù một thời gian rất dài. Về phần ba phải trả giá như thế nào, đó là chuyện của tòa án, không phải chuyện chúng ta có thể suy xét. Chu Quốc Húc đến nước này thực ra đã rất thản nhiên, hôm nay ba gọi con đến là muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho con, đồng thời còn muốn tự tay giao tập đoàn Quân Thành vào tay con. Con ở công ty Phương Thốn cũng đã rèn luyện một thời gian, tích lũy được kinh nghiệm nhất định, nhưng để quản lý một công ty lớn như vậy, kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ. Nhưng không sao, ba đã tái bổ nhiệm Lỗ Trung Minh làm tổng giám đốc của tập đoàn. Hơn nữa, con còn có Lôi Hoan Hỷ giúp đỡ. Bây giờ, dù quan hệ giữa ba và Lôi Hoan Hỷ có chút khó xử, nhưng ba cũng không thể không thừa nhận đó là một kẻ rất có năng lực. Có cậu ta ở bên cạnh giúp con quán xuyến, tập đoàn Quân Thành nhất định có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhớ kỹ, đừng để ba thất vọng. Ba ba, con sẽ không để ba thất vọng. Chỉ cần con còn ở đây, tập đoàn Quân Thành sẽ nhất định còn tồn tại. Giọng An Ni đầy lo lắng, nhưng còn ba thì sao? Ba định làm thế nào? Ba ư, Chu Quốc Húc cười cười, sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, ba định đi tự thú. Tự thú? Đúng vậy, đây là lối thoát duy nhất của Chu Quốc Húc. Điều này không thể giảm nhẹ tội của ông bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có thể cho ông một cơ hội khoan hồng. Vì vậy, An Ni cũng không khuyên can phụ thân mình, ba ba, đến ngày đó, con sẽ đi cùng ba. Con gái yêu của ba có lỗi với con. Chu Quốc Húc thở dài một hơi thật sâu, ba thừa nhận, ba trọng nam khinh nữ, không, cũng không hẳn là trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ ba đã rất thương con, nhưng tư tưởng truyền thống đã khiến ba tin chắc rằng sự nghiệp của mình phải giao cho con trai, con gái rồi cũng sẽ là người của nhà khác. Nhưng cho đến tận bây giờ, người ở bên cạnh ba vẫn là con gái của ba. Nếu như lúc trước ba có thể nghiêm khắc với Tấn Nham hơn một chút, tình hình đã hoàn toàn khác. Thôi được rồi, những chuyện đã qua không cần phải nghĩ lại nữa. An Ni, thủ tục chuyển nhượng cổ phần rất nhiều, thời gian của ba không còn nhiều, chúng ta phải làm nhanh lên. Hắn gọi một cuộc điện thoại, đoàn luật sư tiến vào. Đúng như hắn nói, có rất nhiều văn kiện cần ký, rất nhiều thủ tục cần làm. Chu Quốc Húc vẫn luôn mỉm cười nhìn tất cả, chỉ khi cần hắn ký tên, hắn mới cử động. Hàn luật sư, ông đã phục vụ cho tôi bao nhiêu năm rồi? Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi. Bao nhiêu năm rồi ư? Hàn luật sư suy nghĩ một lúc, chắc cũng được 10 năm rồi. 10 năm, 10 năm thoáng chốc đã qua. Chu Quốc Húc lại cười cười, xem này, bây giờ tôi sắp phải giao ra tập đoàn Quân Thành, sẽ có rất nhiều biến động nhân sự, ông có chọn ở lại không? Tiền. Hàn luật sư nghiêm túc nói, chỉ cần giữ nguyên đãi ngộ hiện tại cho tôi và đội ngũ của tôi, hoặc tốt nhất là tăng thêm một chút, tại sao tôi lại không tiếp tục ở đây chứ? Bất kể công ty này đổi ai làm chủ, bất kể phương hướng kinh doanh tương lai sẽ thay đổi thế nào, một công ty lớn như vậy không thể không cần một cố vấn pháp luật chuyên nghiệp, một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, đúng không? Cho nên tôi chắc chắn sẽ ở lại, dù sao tìm một doanh nghiệp lớn khác cũng không dễ dàng. Chu Quốc Húc cười rất vui vẻ, vẫn là nghề của các ông tốt, mưa thuận gió hòa, một năm luôn có thù lao ổn định, không cần như chúng tôi, những kẻ được gọi là doanh nhân, mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên là nghĩ cách kiếm tiền, làm sao để đảm bảo sức sống cho doanh nghiệp. Sớm biết vậy, tôi cũng đã đi thi làm luật sư. Chúng ta làm nghề này, một khi gặp rắc rối thì đau đầu hơn bất kỳ nghề nào khác. Chỗ này, An Ni, chỗ này cần ngươi ký tên. Luật sư Hàn chẳng buồn ngẩng đầu, làm lâu một nghề rồi, thế nào cũng sẽ thấy tiếc, sao năm xưa không chọn đường khác mà đi. Chu Tổng à, ngươi liền thỏa mãn đi, làm một nhóm yêu một nhóm, hiện tại có thể làm được điểm này không nhiều lắm. Chu Quốc Húc ha ha cười lớn, một lúc sau lại hỏi một câu, Hàn luật sư, ông có biết bào chữa cho các vụ án hình sự không? Không biết. Cái này vượt quá phạm vi của tôi. Nhưng sư huynh của tôi chuyên về các vụ án hình sự, nếu ngài có nhu cầu, tôi có thể giới thiệu cho ngài. Tốt, tốt, khi nào tôi cần, nhớ nhất định phải giới thiệu cho tôi nhé. Chu Quốc Húc sáng sớm đã thức dậy, sau khi rửa mặt xong, đi vào phòng khách thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Bình thường chỉ cần Chu Quốc Húc ở nhà, nhất định sẽ là ông nấu cơm. Nhưng hôm nay, người làm bữa sáng lại là vợ ông, Sư Nhã Nhã. Sư Nhã Nhã hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Lão Chu, ăn sáng đi. Ừ, Chu Quốc Húc ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy đũa, hôm qua cả đêm không ngủ, à Sư Nhã Nhã gật đầu, nước mắt rào rào rơi xuống. Đừng khóc, đừng khóc. Chu Quốc Húc giúp vợ lau nước mắt, đàn ông làm sai thì phải gánh chịu. Ta một lòng muốn bảo vệ Tấn Nham, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Bây giờ, đã đến lúc ta và Tấn Nham phải cùng nhau đi vào tù. Sau này nhà này trông cậy vào bà, cùng với An Ni sống cho thật tốt, đừng lo lắng cho chúng tôi. Sư Nhã Nhã khóc càng thêm thương tâm. Ăn được hai miếng, Chu Quốc Húc đặt đũa xuống. Nhã Nhã, thật ra ta còn một chuyện chưa nói với bà. Chuyện gì? Ta ở bên ngoài còn có một đứa con gái. Chu Quốc Húc chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Chu Huỳnh Lam, phải không? Chu Quốc Húc ngẩn ra, bà biết. Ta biết ư? Sư Nhã Nhã lạnh nhạt nói. Lão Chu, ông thật sự nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể giấu được sao? Đứa con gái kia của ông tên là Chu Huỳnh Lam. Mẹ nó tên là Lộ Tú Tú. Sắc mặt Chu Quốc Húc thật sự thay đổi. Làm sao bà biết được? Đừng quên, chúng ta là vợ chồng. Sư Nhã Nhã không còn khóc nữa. Chắc là lúc ông mới có đứa con gái đó. Khoảng thời gian ấy, ban đêm ông toàn nói mớ, cứ gọi tên hai mẹ con họ. Dù ngủ say, mặt ông vẫn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ta không phải kẻ ngốc, ta đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cho nên ta đã âm thầm thuê một thám tử tư điều tra. Sau đó ta biết tất cả. Ông đã sắp xếp cho họ ở Quan Hoa, rồi sau đó, không biết vì sao, hai mẹ con họ lặng lẽ rời đi. Ông đã tìm kiếm họ như điên, nhưng mãi không tìm thấy. Khoảng thời gian đó tâm trạng ông rất sa sút, làm việc cũng toàn lơ đễnh. Chu Quốc Húc cười khổ, đã biết cả rồi, tại sao lúc đó bà không vạch trần ta? Ta là một người mẹ, cũng là một người vợ. Sư Nhã Nhã bình thản nói, ông có thể không trân trọng gia đình này, nhưng ta thì không thể. Khi đó An Ni và Tấn Nham còn nhỏ, ta không muốn chúng lớn lên trong một gia đình đơn thân. Hơn nữa, Lộ Tú Tú cũng đã mang con gái của hai người rời đi, nên ta không định làm lớn chuyện. Vả lại, lúc đó gia đình chúng ta cũng xem như có chút tiền, có chút địa vị xã hội, một khi chuyện như vậy truyền ra, cũng sẽ bất lợi cho sự nghiệp của ông. Ta có thể chịu uất ức, nhưng bao nhiêu người trong tập đoàn Quân Thành đều trông chờ vào ông để sống. Không còn cách nào khác, uất ức lớn hơn nữa, ta cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Chu Quốc Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên đời này, chưa bao giờ có bí mật thực sự. Những năm qua, ta có lỗi với bà. Giọng Chu Quốc Húc rất thấp, đây là một sai lầm mà ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, nhưng ta cũng không còn cơ hội để chuộc lỗi nữa. Ông có. Sư Nhã Nhã lại nói một cách bất ngờ, ở trong tù, hãy cải tạo cho tốt, biểu hiện cho tốt, cố gắng về sớm một chút. Ta sẽ ở đây chờ ông. Nói đến đây, nước mắt Sư Nhã Nhã lại trào ra, còn nữa, ta sẽ cố gắng tìm Lộ Tú Tú và Chu Huỳnh Lam. Ta sẽ nói với họ rằng ta đã tha thứ cho họ. Có lẽ, họ sẽ đến nhà giam thăm ông. Dù sao, ông cũng đã nhiều năm không gặp đứa con gái kia của mình. Thôi, những ân oán này đều kết thúc rồi. Hốc mắt Chu Quốc Húc cũng đỏ lên, xin lỗi, xin lỗi. Nhã Nhã, ta đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Quân Thành, ta đã giao công ty cho An Ni, và ta còn để lại cho bà 10% cổ phần. Vợ chồng bao nhiêu năm, ta thật sự đã phụ lòng bà, ta không phải một người cha tốt, càng không phải một người chồng tốt. Quá khứ, hãy để nó qua đi. Sư Nhã Nhã nắm lấy tay chồng, sức khỏe của ông những năm gần đây cũng không còn tốt như trước, hứa với ta, nhất định phải sống sót trở về. Yên tâm đi. Chu Quốc Húc nắm chặt tay vợ, ăn hết miếng cháo cuối cùng rồi đứng dậy, ta đi đây, đừng tiễn ta. Ta không tiễn ông, ta không tiễn ông, ta ở đây chờ ông về. Sư Nhã Nhã ngồi yên tại chỗ, nhưng nước mắt của bà chưa từng ngừng rơi Chu Quốc Húc rời khỏi nhà mình. Bên ngoài, một chiếc xe đã đậu sẵn. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đã ở đó chờ. Vừa nhìn thấy Chu Quốc Húc, Lôi Hoan Hỷ đã cất cao giọng nói, nhạc phụ đại nhân tương lai, còn đến tiễn người. Chu Quốc Húc cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc này, cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng nhạc phụ rồi à, sớm muộn gì ngài cũng là nhạc phụ của con, gọi sớm một tiếng, con cũng không thiệt thòi gì, đúng không? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì mở cửa xe, nhạc phụ, đi thôi. Chu Quốc Húc nhìn Annie, thấy hốc mắt con gái mình cũng đỏ hoe, đi. Xe lăn bánh. Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ, cậu lấy bằng lái cũng lâu rồi, đây là lần đầu tiên ta ngồi xe của cậu nhỉ? Vâng ạ, nhạc phụ tương lai, tay lái của con kém lắm. Ta có nghe nói, có nghe nói. Chu Quốc Húc vừa cười vừa nói, cậu nhóc này cái gì cũng giỏi, học gì cũng biết ngay, chỉ có cái tay lái này, nghe nói là tệ hại vô cùng. Đâu chỉ là tệ hại, chính con cũng không dám lái xe nữa. Lôi Hoan Hỷ chăm chú nhìn về phía trước, nhạc phụ tương lai, chờ đến khi ngài ra, con đảm bảo sẽ luyện tay lái cho thật tốt. Tốt, tốt, ta chờ cậu. Chu Quốc Húc hài lòng gật đầu, đúng rồi, lời hứa lúc đó của cậu với ta còn giữ lời chứ. Lời hứa gì à? Cậu nhóc đừng có giở trò với ta. Ta đã giao hết tất cả cho An Ni rồi, cậu đã hứa sẽ sinh hai đứa, đứa đầu tiên phải theo họ Chu của ta đó. Sao con lại nhớ là đứa thứ hai nhỉ? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, thôi được, đứa đầu tiên thì đứa đầu tiên, họ Chu, nhất định họ Chu. Như vậy ngài không phải là ông ngoại, mà là ông nội rồi. Đó là cháu trai của ngài, nhớ đặt cho nó một cái tên thật hay nhé. Tốt, tốt. Chu Quốc Húc vui mừng không xiết, ta nhất định sẽ nghĩ một cái tên thật hay. Chờ đến lúc các con vào thăm, ta sẽ nói cho các con biết tên ta đã nghĩ. Ngồi ở hàng ghế sau, An Ni không thể kìm nén được nữa, bắt đầu thúc thích. Nhưng hai người đàn ông phía trước giường như không hề nghe thấy, vẫn tự mình nói chuyện phiếm về đứa trẻ tương lai, như thể tất cả những chuyện này không hề ảnh hưởng đến họ. Xe đột ngột dừng lại, Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía trước, chậm rãi nói, đến rồi, nhạc phụ đại nhân tương lai. Kia là cục công an. Chu Quốc Húc cười nhạt, bảo trọng, những đứa con thân yêu của ta. Lôi Hoan Hỷ và An Ni dõi theo Chu Quốc Húc thông dong bước vào cổng cục công an. Những việc ông đã làm, bây giờ đã đến lúc phải chuộc tội. Tất cả mọi thứ. Con người, một khi đã làm sai, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. An Ni lau đi nước mắt. Nàng cảm thấy tự hào về phụ thân của mình. Bất kể trước đây ba đã làm gì, ít nhất cuối cùng ông đã có thể dũng cảm đối mặt với tất cả. Hoan Hỷ ca, bây giờ chúng ta làm sao? Đi đến một nơi. Nơi nào? Ba của muội còn có một đứa cháu gái. Annie biết. Đó là con của Chu Tấn Nham và Lộ Lộ. Đứa bé đó vừa sinh ra đã có vấn đề. Hơn nữa, Chu Tấn Nham chưa từng chăm sóc con gái của mình một ngày nào. Ngay cả Lộ Lộ và con gái của cô ta cũng đều do Adrian tiên sinh sắp xếp ổn thỏa. Xe của Lôi Hoan Hỷ dừng lại bên ngoài một khu chung cư. Hắn và Annie cùng nhau đi vào. Chính là chỗ này. Dừng lại trước cửa một căn phòng, Lôi Hoan Hỷ nhìn Annie, muội vào đi. Annie nhẹ nhàng bấm chung cửa. Cửa mở ra. Một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mặt họ. Lộ Lộ. Đây là Lộ Lộ sao? Cô gái trước đây trang điểm đậm, loè loẹt. Annie có chút không dám tin. Lôi tổng, anh đến rồi. Xem ra, Lôi Hoan Hỷ trước đây thường xuyên đến đây. Lộ Lộ mời họ vào, rụt rè nói, Chu tiểu thư, cô cũng đến. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, đứa bé đâu? Ở đây à, chờ một lát. Lộ Lộ vội vã vào phòng ngủ. Hoan Hỷ ca, huynh vẫn luôn đến đây. Annie thật sự không nhịn được hỏi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Adrian đã nói cho ta biết chỗ ở của họ. Ta nghĩ, bất kể Chu Tấn Nham từng làm gì, ít nhất đứa bé là vô tội. Cảm ơn huynh, Hoan Hỷ ca. Lộ Lộ bế một đứa bé ra, mấy tháng trước đã phẫu thuật một lần, tháng sau sẽ làm lần thứ hai. Đều tại chúng tôi cứ hút thuốc, kết quả liên lụy đến con bé. Con bé bị sứt môi, nhưng sau phẫu thuật sẽ giống như những đứa trẻ bình thường khác. Có thể cho muội bế một lát được không? Đây à, Annie cẩn thận nhận lấy đứa bé. Trong mắt nàng, đây chính là một đứa trẻ bình thường, không có bệnh tật, không có. Người lương thiện sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt không tốt. Thật đáng yêu. Annie cười rạng rỡ, bé tên là gì? Là Lôi tổng đặt tên ạ. Hoan Hỷ ca đặt tên ư? Một dự cảm chẳng lành lập tức dấy lên trong lòng Annie. Hoan Hỷ ca có thể đặt được cái tên gì hay ho chứ? Nào là Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn, rồi còn đặt cho con của cặp vợ chồng người nước ngoài cái tên vui vẻ. Để ai đặt tên cũng được, chứ không thể để Hoan Hỷ ca đặt được. Lôi tổng ban đầu muốn đặt tên cho nó là gương mặt Lộ Lộ thoáng hiện lên một vẻ kỳ lạ, khoái hoạt. Khoái hoạt. Chu khoái hoạt. Annie suýt nữa thì phun ra. Không được, không được, sau này con của mình tuyệt đối không thể để tên này đặt tên. Có ai nghe nói con mình tên là Chu khoái hoạt bao giờ chưa? Sau đó tôi nói với Lôi tổng cái tên này không hay, đi học sẽ bị bạn bè chê cười, nên Lôi tổng đã nghĩ ra một cái tên khác, gọi là Chu Nhạc Nhạc. Annie như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chu Nhạc Nhạc. Cái này còn xem như là một cái tên bình thường. Chu Nhạc Nhạc, đây là thế hệ thứ ba của nhà họ Chu, cũng là cháu gái của Chu Quốc Húc. Đáng tiếc, bà vẫn chưa biết chuyện này. Lộ Lộ, về nhà với tôi đi. Annie đưa ra đề nghị, Tấn Nham có lỗi với cô, nhưng nhà chúng tôi chấp nhận cô. Không được. Lộ Lộ nhận lại con gái, Tấn Nham và tôi chưa từng kết hôn, tôi không phải người của nhà họ Chu. Nhưng xin các vị yên tâm, Chu Nhạc Nhạc sẽ mãi mãi họ Chu. Khi nó lớn lên, tôi sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện, tôi sẽ để nó đến trước mặt ông bà nội và tự miệng gọi một tiếng. Tấn Nham nghiện ngập là do tôi làm hư, tôi cũng có lỗi với anh ấy. Đúng rồi, có tin tức gì của Tấn Nham không? Có. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy những chuyện này không nên giấu giếm, hắn đang trên đường bị áp giải về nước, tính thời gian, chắc chiều nay sẽ đến Vân Đông. Áp giải. Nghe thấy hai từ này, Lộ Lộ hoàn toàn hiểu ra, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ không đi gặp Tấn Nham, nhưng xin các vị có cơ hội hãy chuyển lời tới anh ấy, tôi sẽ nuôi nấng con gái của chúng tôi nên người. Chờ anh ấy sau này ra tù, nếu anh ấy còn muốn tôi sẽ cùng anh ấy kết hôn, cả nhà hạnh phúc bên nhau. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài một tiếng. Chu Tấn Nham không ra được, cũng không thể ra được nữa. Lộ Lộ, ta có một đề nghị. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, ta không có ý gì khác, mà là cô cần phải nuôi sống mình và con, chắc chắn rất cần tiền. Nhưng cô ở Vân Đông một mình, nếu đi làm thì làm sao trông con? Đây là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Chu, cho nên tiền sinh hoạt của hai mẹ con sau này do ta gánh vác. Thấy Lộ Lộ định nói, Lôi Hoan Hỷ khoát tay nói tiếp, xin hãy nghe ta nói hết. Chu Tấn Nham vào tù, có ra được hay không thật khó nói, Chu Quốc Húc cũng đã vào tù, Nhạc Nhạc chính là hy vọng của ông ấy. Ngày mai, ta sẽ cho người đổi cho cô một căn nhà lớn hơn, tốt hơn, tiền sinh hoạt hàng tháng, ta sẽ đúng hẹn chuyển vào thẻ của cô. Đừng từ chối ý tốt của ta, chúng ta là người thân. Dù cô không thừa nhận, chúng ta cũng là người một nhà. Ta sẽ cưới Annie, và rất nhanh thôi, vậy ta chính là dượng của Nhạc Nhạc, đúng không? Dượng làm chút chuyện cho cháu, là lẽ đương nhiên. đợi nó lớn lên, hãy nói với nó rằng phải trở thành một người có ích, một người vui vẻ. Đó chính là ý nghĩa của cái tên Nhạc Nhạc. Lộ Lộ lặng lẽ gật đầu. Trở thành một người vui vẻ. Lôi Hoan Hỉ mãi mãi là một người vui vẻ, hắn gặp rất nhiều chuyện không vui, nhưng lần nào cũng có thể biến chuyện không vui thành chuyện vui. Đứa bé này cũng sẽ như vậy. Cho nên, cô cũng phải vui vẻ lên. Lôi Hoan Hỉ cười nhẹ, những chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, hãy quên chúng đi. Cô vui vẻ sẽ ảnh hưởng đến con của cô. Khi mỗi ngày trên mặt cô đều mang nụ cười, con của cô cũng sẽ bị cô lây nhiễm. Tôi sẽ nhớ kỹ lời anh, Lôi Tổng. Còn nữa, đừng gọi ta là Lôi Tổng nữa, người quen biết ta đều gọi ta là Hoan Hỉ ca. Tôi biết rồi, Hoan Hỉ ca. Câu chuyện của Lộ Lộ và Chu Tấn Nham có một khởi đầu bi kịch, nhưng Lôi Hoan Hỉ lại tin chắc rằng khi bi kịch qua đi, điều đến nhất định sẽ là hài kịch. Trên thế giới này không ai thích bi kịch. Điện thoại của hắn reo lên, Lôi Hoan Hỉ nghe máy một lúc rồi nói, được rồi, ta biết rồi. Sao vậy, Hoan Hỉ ca? Annie phát hiện vẻ mặt Hoan Hỉ ca có chút nặng nề. Đệ đệ của muội. Lôi Hoan Hỉ im lặng một lát rồi nói, Chu Tấn Nham đã bị áp giải đến Vân Đông. Vẻ mặt Annie trong nháy mắt cũng thay đổi. Dù sao, trong vòng một ngày, cả cha và em trai đều trở thành tù nhân, tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ. Là tôi đã giúp Chu Tấn Nham vượt ngục, cũng là tôi giúp hắn trốn ra nước ngoài. Chu Quốc Húc vô cùng thản nhiên nói với cảnh sát đang thẩm vấn mình, về phần thuyền trưởng Nhạc Hiểu Hoành của tàu Thuận Phong 109, là tôi đã ép buộc anh ta giúp tôi. Dù sao, tôi là ông chủ của anh ta, bát cơm của anh ta nằm trong tay tôi, nên anh ta không dám phản đối. Hắn đem những chuyện mình biết một năm một mười kể ra hết, ngoại trừ việc cố tình bỏ qua Duyên Xét Wiki. Bởi vì, người này còn liên quan đến tương lai của tập đoàn Quân Thành. Cảnh sát đã lâu không gặp một nghi phạm nào hợp tác như vậy. Được rồi, Chu Quốc Húc, ngoài những chuyện đó ra, còn có gì cần khai báo nữa không? Có, tôi đã từng giết người. Cái gì? Cảnh sát phụ trách thẩm vấn kinh ngạc. Họ không bao giờ ngờ rằng lại thẩm vấn ra một tình tiết như vậy. Chu Quốc Húc thản nhiên nói, đó là chuyện của nhiều năm về trước, người đó tên là Phùng Đại Đông. Tại sao tôi lại giết hắn ư? Rất đơn giản, bởi vì hắn đã bắt cóc con trai tôi. Tại một phòng thẩm vấn khác, Chu Tấn Nham mang còng tay còng chân bị áp giải vào. Lại gặp mặt rồi, Chu Tấn Nham. Chu đội cười nói, tháo còng chân cho hắn. Đợi Chu Tấn Nham ngồi xuống, Chu đội nhìn hắn một lượt, sắc mặt kém đi nhiều nhỉ. Sao trên mặt lại có vết thương thế? Cảnh sát áp giải cậu có đánh cậu không? Nếu có, cậu có thể khiếu nại ngay bây giờ. Không có. Chu Tấn Nham thần sắc mệt mỏi, đây là lúc ở Thái Lan, bị những kẻ bắt cóc tôi đánh. Vậy thì tốt. Chu đội gật đầu, trước khi thẩm vấn chính thức, tôi có một tin không mấy tốt lành muốn báo cho cậu biết, Nghiêm Phẩm Đài đã ra đầu thú, hắn cũng đã khai ra tất cả. Tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm. Đến nước này, Chu Tấn Nham đã hoàn toàn chấp nhận số phận, các người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chỉ cần là tôi biết, tôi đều sẽ thành thật trả lời. Nếu lúc đó cậu có thái độ tốt như vậy thì đã không phải chạy ra nước ngoài chịu khổ nhiều đến thế. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Chu Quốc Húc không được gặp con trai mình, mặc dù họ đang bị thẩm vấn tại cùng một nơi. Nhưng hắn biết, cảnh sát sẽ không cho phép họ gặp mặt, đôi khi, chỉ một ánh mắt cũng có thể dẫn đến việc thông cung. Tin tức cha con Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham đồng thời bị bắt cũng nhanh chóng gây chấn động toàn bộ Vân Đông. Đó chính là nhà họ Chu danh tiếng lẫy lừng kia mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hội đồng quản trị lâm thời của tập đoàn Quân Thành được triệu tập khẩn cấp. Chủ tịch đã xảy ra chuyện, bây giờ phải giải quyết vấn đề này. Duyên Xét Wiki xuất hiện tại cuộc họp. Hắn bây giờ cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Quân Thành, mục đích của hắn đương nhiên là muốn thâu tóm toàn bộ công ty. Lúc này, tập đoàn Quân Thành rắn mất đầu, các giám đốc và thành viên hội đồng quản trị độc lập đều giữ im lặng. Một số người thì nhìn về phía Lỗ Trung Minh. Đây là người bạn cũ của họ, cũng là tổng giám đốc mà Chu Quốc Húc đã khẩn cấp tái bổ nhiệm trước khi xảy ra chuyện. Sao lại vội vàng như vậy, Xét Wiki tiên sinh? Lỗ Trung Minh, người vừa ngồi lại vào vị trí tổng giám đốc, điềm nhiên nói, Chu Tổng quả thực đã xảy ra chuyện, nhưng ngài bây giờ vẫn chưa phải là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Quân Thành, đúng không? Vậy ý của Lỗ Tổng Giám Đốc là sao? Duyên không hề nóng vội, bây giờ nơi này là do ông phụ trách sao? Cũng không phải tôi chỉ là một nhà quản lý chuyên nghiệp mà thôi. Lỗ Trung Minh lạnh nhạt nói, mặc dù tôi cũng sở hữu một phần cổ phần của tập đoàn, nhưng không thể chi phối được đại cục. Duyên tỏ ra hứng thú, vậy thì ai là người quyết định ở đây? Chẳng lẽ là Chu Quốc Húc tiên sinh, người vẫn đang bị thẩm vấn sao? Không phải ông ấy, là tôi. Lúc này, một giọng nói vang lên từ cửa phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Chu Anni. Lôi Hoan Hỷ và đội ngũ luật sư chuyên nghiệp do Hàn luật sư dẫn đầu đang đi bên cạnh nàng. Cô. Binh nhíu mày. Là tôi. Anni kiên định nói. Kính thưa các vị giám đốc độc lập của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành. Hàn luật sư nghiêm nghị nói, Chu Quốc Húc tiên sinh đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần dưới tên mình cho Chu Anni tiểu thư. Đồng thời, sư Nhã Nhã nữ sĩ cũng đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết của 10% cổ phần tập đoàn Quân Thành mà bà đang nắm giữ cho Chu Anni tiểu thư. Do đó, Chu Anni tiểu thư hiện có quyền khống chế tuyệt đối đối với tập đoàn Quân Thành, cô ấy là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Sắc mặt Binh thoáng thay đổi. Chết tiệt, Chu Quốc Húc lại âm thầm sắp xếp như vậy sao? Chu Anni tiểu thư. Lỗ Trung Minh mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế trống vốn thuộc về Chu Quốc Húc, tôi nghĩ, vị trí này bây giờ nên do cô ngồi. Tại cuộc họp hội đồng quản trị lần này, tôi sẽ đề cử Chu Anni tiểu thư làm chủ tịch mới của hội đồng quản trị. Sự thay đổi này thực sự quá lớn. Tuy nhiên, đề nghị của Lỗ Trung Minh không dễ dàng được thông qua như vậy. Theo quy định của luật công ty, việc bầu chủ tịch phải được hơn một nửa số giám đốc của hội đồng quản trị thông qua mới có hiệu lực. Duyên trước đó đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, một số giám đốc đã bị hắn mua chuộc thành công. Hắn đương nhiên sẽ không để một cô nhóc như vậy ngồi vào ghế chủ tịch, mà sẽ để một người thân tín của mình làm người phát ngôn. Việc bổ nhiệm Anni làm chủ tịch đã không quá bán. Cục diện lập tức rơi vào bế tắc. Sắc mặt Lỗ Trung Minh hơi thay đổi. Anni là cổ đông lớn nhất của tập đoàn không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch. Việc bỏ phiếu bầu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, tại sao không ai trưng cầu ý kiến của tôi nhỉ? Lúc này, có người ung dung lên tiếng. Lôi Hoan Hỷ. Là Lôi Hoan Hỷ, người từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng. Người. Duyên liếc nhìn hắn, người là giám đốc của hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành sao? Vốn dĩ chắc chắn không phải. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, nhưng ta chợt nhớ ra, quỹ đầu tư San Hô Đỏ cũng là một trong những nhà đầu tư của tập đoàn Quân Thành, cũng có quyền biểu quyết mà, đúng không? Quỹ đầu tư San Hô Đỏ. Sắc mặt Duyên lập tức thay đổi, sao hắn lại không để ý đến sự tồn tại của gã khổng lồ tài chính này? Đây là thư ủy thác của quỹ đầu tư San Hô Đỏ. Lôi Hoan Hỷ lấy ra một bản ủy thác, đưa cho Hàn luật sư trình cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị xem qua. Quỹ đầu tư San Hô Đỏ ủy quyền toàn bộ cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tức là bản thân tôi, thực hiện quyền biểu quyết tại hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành. Nói đến đây, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ. Vì vậy, bây giờ bản thân tôi sẽ trịnh trọng thực hiện quyền biểu quyết này. Tôi, Lôi Hoan Hỷ, đại diện cho quỹ đầu tư San Hô Đỏ, bỏ phiếu bầu Chu Anni tiểu thư làm chủ tịch mới của hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành. Đây chính là lá phiếu mấu chốt nhất. Đây là lá phiếu đủ để thay đổi cục diện. Sắc mặt Duyên âm trầm, hắn không bao giờ ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng như vậy, mình lại phạm phải một sai lầm lớn đến thế. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên quay sang Duyên, nói một cách đặc biệt lịch sự, tên khốn không biết xấu hổ nhà ngươi lại dám chạy tới Vân Đông gây rối. Thời tiết âm u, hệt như tâm trạng của Duyên lúc này. Hắn chưa từng gặp một người nào như Lôi Hoan Hỷ, chưa từng có. Lại dám mắng chửi hắn ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lại còn gọi hắn là lão hỗn đảng. Trợ thủ của hắn, Tristan, vẫn im lặng đứng bên cạnh, không dám nói một lời. Seswiki tiên sinh chưa bao giờ giận dữ như hôm nay. Hắn thật sự đã nổi giận. Khi Seswiki tiên sinh nổi giận, tốt nhất là đừng làm phiền hắn. Nhớ lại trước đây, hắn có một người thân tín, rất được hắn tin tưởng, thậm chí, Seswiki tiên sinh còn giao cho người đó xử lý rất nhiều việc riêng tư. Có một lần, Seswiki tiên sinh đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng, đã đặc biệt dặn dò không ai được làm phiền. Nhưng người thân tín này lại cho rằng mình được tin tưởng, lại có chuyện quan trọng cần báo cáo, nên đã bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ mà xông thẳng vào. Seswiki tiên sinh thấy có người xông vào, vẫn tỏ ra rất lịch sự, kiên nhẫn nghe người đó báo cáo xong, rồi nói, ta biết rồi, người có thể xuống nghỉ ngơi. Kết quả thì sao? Người thân tín đó đã mất tất cả, bị điều từ một thành phố lớn phồn hoa đến một nơi hẻo lánh, thậm chí không thể tìm thấy trên bản đồ. Tất cả chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tristan. Tôi đây, thưa ngài Seswiki. Người nói xem, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại làm như vậy? Tôi không biết, thưa ngài. Người nên biết, chỉ là người không dám nói. Bây giờ, người có thể yên tâm mà nói thẳng ra. Tristan lấy thêm chút can đảm, có lẽ, hắn cố tình làm vậy. Hát Mân tiên sinh đã biết ngài đến đây để báo thù, tôi nghĩ, sau lưng Lôi Hoan Hỷ, chắc chắn có bóng dáng của Hát Mân tiên sinh. Suy nghĩ của ngươi cũng giống như của ta. Seswiki tiên sinh khẽ gật đầu, Hát Mân là kẻ thù dai, và biết ta đang chuẩn bị đối phó với hắn, hắn nhất định sẽ có sự chuẩn bị. Nếu không, Lôi Hoan Hỷ không có lá gan lớn đến vậy. Tốt lắm, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ chính thức khai chiến. Thưa ngài Xeswiki, ISO và Liên minh Kim Cương sẽ chính thức khai chiến sao? Không, Tristan, không phải như vậy. Duy mỉm cười, đây chỉ là cuộc chiến cá nhân giữa ta và Lôi Hoan Hỷ mà thôi. Tristan không hiểu hai điều này có gì khác biệt. Lôi Hoan Hỷ là thẩm phán cuối cùng của Liên minh Kim Cương, bây giờ Xeswiki tiên sinh trực tiếp khai chiến với hắn, chẳng phải là tuyên chiến với toàn bộ Liên minh Kim Cương sao? Chỉ là, những chuyện của tầng lớp cấp cao này, mình cũng không cần phải hiểu rõ. Chuẩn bị cho tốt đi. Duyên dường như không mấy quan tâm đến những điều này, một khi khai chiến, sẽ là trời long đất lở. Thưa ngài Xeswiki, Tristan vẫn còn chút lo lắng, đứng sau lưng Lôi Hoan Hỷ là Hartman tiên sinh và Steven tiên sinh. Xin tha thứ cho sự mạo phạm của tôi, nhưng nếu hai người đó liên thủ, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Một nụ cười quỷ dị lại thoáng qua trên mặt Duyên, nếu ta có cách khiến họ không thể ra tay giúp Lôi Hoan Hỷ thì sao? Cái gì? Tristan nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Không cho Hartman tiên sinh và Steven tiên sinh ra tay giúp Lôi Hoan Hỷ. Làm sao có thể làm được điều đó? Hắn muốn hỏi, nhưng lại không dám. Đây là trận quyết chiến cuối cùng. Lúc này, biểu cảm của Duyên vô cùng nghiêm trọng, nếu lần này ta không thể đánh bại đối phương, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản bọn họ nữa. Giả tâm của bọn họ, ta biết rõ. Biết cái gì? Duyên nói đến đây thì không nói nữa, tình hình của Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham thế nào rồi? Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham đã khai ra tất cả, nhưng dường như vẫn chưa liên lụy đến ngài. Chu Quốc Húc không dám, vì hắn cho rằng ta vẫn còn hữu dụng đối với tập đoàn Quân Thành, nhưng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại giở trò như vậy. Theo phỏng đoán của chúng tôi, Chu Tấn Nham lần này chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Còn Chu Quốc Húc? Nghe nói hắn còn khai ra một vụ án mạng nữa. Án mạng? Duyên rõ ràng ngẩn ra, trên người Chu Quốc Húc lại còn có án mạng sao? Đúng vậy, nhưng tình hình cụ thể thế nào chúng tôi vẫn chưa rõ, nghe nói năm đó là để bảo vệ con trai hắn. Lại là con trai? Duyên cười nói, Chu Quốc Húc là một kẻ mạnh, có thể từ tay trắng gây dựng nên tập đoàn Quân Thành, không có năng lực phi thường thì không thể làm được. Đáng tiếc, cả đời người này lại bị hủy hoại trong tay con trai hắn. Nếu không có Chu Tấn Nham, kế hoạch của chúng ta đã không thuận lợi như vậy, thật đáng tiếc. Đôi lúc ta nghĩ, nếu Lôi Hoan Hỷ có thể thuận lợi trở thành con rể của hắn, đồng thời Chu Quốc Húc có thể tin tưởng con rể mình một cách vô điều kiện, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bất kể ta có cái nhìn thế nào về Lôi Hoan Hỷ, năng lực của kẻ này thật sự rất mạnh, quan hệ rất rộng, chúng ta căn bản không thể tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để chen chân vào. Thưa ngài Xeswiki, không có nếu như. Tristan bình tĩnh nói, ngài sở dĩ chọn Chu Quốc Húc làm đối tác, cũng là vì đã nhìn thấu nhược điểm của hắn. Nhưng, cũng chính vì nhược điểm của hắn bị phóng đại một cách vô hạn, kết quả lại khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Duyên có vẻ tiếc nuối, nhưng ngươi nói đúng, không có nếu như. Bây giờ Chu Quốc Húc đã xảy ra chuyện, mặc dù tạm thời chưa khai ra ta, nhưng ai mà biết được. Nơi này không phải nước Mỹ, ta ở đây không được an toàn cho lắm. Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp để ngài rời đi. Tristan hoàn toàn hiểu ý của ông chủ. Sau khi ta đi, mọi chuyện ở đây đều giao cho ngươi. Duyên đứng dậy, cứ theo kế hoạch ta đã định mà từng bước thực hiện, giám sát chặt chẽ mọi hành động của Lôi Hoan Hỷ, đồng thời tìm mọi cách để dẫn dụ hắn từng bước vào cạm bẫy của chúng ta. Kẻ này rất ưu tú, nhưng cũng có khuyết điểm của riêng mình. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tristan, người có biết không? Tôi biết, thưa ngài Xeswiki. Tristan cung kính nói, ngài đã từng nói với tôi một lần, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là nóng nảy, mặc dù không thường xuyên, nhưng chỉ cần một lần nóng nảy, cũng đủ để trí mạng. Vậy thì, hãy nắm lấy nhược điểm đó của hắn. Duyên hài lòng gật đầu, đương nhiên, cũng đừng xem nhẹ sở trường lớn nhất của hắn, đó là may mắn. Một người không thể may mắn cả đời được. Đúng vậy, nhưng sự may mắn của kẻ này, đôi khi rất khó giải thích. Thậm chí, trời mới biết tại sao hắn lại may mắn đến vậy. Vận may của hắn luôn xuất hiện vào đúng lúc hắn cần nhất. Lão khốn kiếp nhà ngươi, sao dám chạy tới địa bàn của ta mà dương oai diễu võ? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên buông lời chửi mắng. Duyên xét sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Lôi Hoan Hỷ chửi người. Hơn nữa, hắn sống đến từng này tuổi, có mấy kẻ dám mắng hắn chứ? Nhưng bây giờ, ngay trước mặt bao nhiêu người, Lôi Hoan Hỷ lại không ngần ngại sỉ nhục hắn. Lôi tiên sinh, xin hãy chú ý lời nói của ngài. Duyên phải cố gắng giữ gìn phong độ. Lời của ta trước nay vẫn vậy. Lôi Hoan Hỷ trông chẳng có vẻ gì là sẽ nể mặt đối phương, người nói xem, người ở yên bên Mỹ thì có phải tốt không, lại cứ nhất định phải chạy đến Vân Đông. Người đến Vân Đông thì cứ đến đi, du sơn ngoạn thủy, ăn bữa cơm, tắm một cái cũng được, cớ sao cứ phải bày ra lắm trò yêu ma, muốn nuốt chửng cả tập đoàn Quân Thành. ngươi không biết công ty này là của nhà người thương ta sao? Mũi dùi của ngươi đã chỉ thẳng vào mặt ta rồi, lẽ nào còn không cho ta phản kích? Câu nói cường long không áp địa đầu xà, ngươi đã nghe qua chưa? Ngươi tưởng rằng ngươi ở nơi khác có thể hô phong hoán vũ, đến nơi này cũng chẳng khác gì sao? Đầu óc ngươi có vấn đề rồi phải không, Seth tiên sinh? Gương mặt Duyên đã bắt đầu méo mó, xin hãy chú ý xem ngài đang nói chuyện với ai. Xin hãy chú ý xem ngài đang nói chuyện với ai, ta đây chính là chấp ủy của EFO. Ngươi cũng nên nghĩ cho thông suốt, ngươi đang nói chuyện với ai? Lôi Hoan Hỷ không chút nhượng bộ. Duyên lại lần nữa ngẩn người. Đúng vậy, mình đang nói chuyện với ai? Người đứng trước mặt mình đây là tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương cơ mà. Mặc dù hai bên là quan hệ thù địch, nhưng về mặt thân phận, đối phương vẫn cao hơn mình một bậc. Lôi tiên sinh, ngài đang khai chiến với ta. Duyên không thể nhịn được nữa, ngài đang khai chiến với cá nhân ta, đúng không? Cứ cho là ta đang khai chiến với ngươi đi, thì đã sao nào? Lôi Hoan Hỷ chẳng hề bận tâm. Duyên lại lặp lại một lần nữa, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đang khai chiến với cá nhân ta không? Là thật. Tại sao Duyên lại hỏi như vậy? À, hẳn là hắn không dám kéo cả EFO và Liên minh Kim Cương vào cuộc. Dù sao, một khi hai tổ chức này khai chiến, đó tuyệt đối là một cuộc thế chiến. Đúng vậy, ta khai chiến với cá nhân ngươi, thì sao nào? Tốt lắm, ta biết rồi. Khóe miệng Duyên lại nhếch lên một nụ cười kỳ dị, vậy thì, cứ thế đi, cuộc chiến cá nhân giữa ta và ngươi đã bùng nổ. Tập đoàn Quân Thành đã có chủ tịch mới, vậy thì, ta nghĩ cũng không cần đến tiền của ta nữa, cho nên... ta sẽ rút lại 100 triệu Mỹ Kim đã đầu tư trước đó. Các thành viên hội đồng quản trị lập tức xì xào bàn tán. Trước đây, 100 triệu Mỹ Kim mà Duyên đầu tư đã thực sự giúp tập đoàn Quân Thành giải quyết không ít phiền toái, bây giờ hắn đột nhiên muốn rút vốn, phải làm sao đây? Việc vận hành của tập đoàn Quân Thành sẽ lại gặp vấn đề lớn. Được thôi, tiền của ngươi, ngươi đương nhiên có thể mang đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn chẳng hề để tâm. Chúc các vị may mắn. Bị Lôi Hoan Hỷ mắng cho một trận té tát, Duyên Xét bỏ đi. Trong phòng họp, hoàn toàn tĩnh lặng. Một lát sau, có một vị đồng sự hỏi, thưa chủ tịch, bây giờ 100 triệu Mỹ Kim sắp bị rút đi, tôi rất muốn biết, bước tiếp theo tập đoàn Quân Thành sẽ vận hành thế nào? Rõ ràng, với xưng hô chủ tịch này, Annie vẫn còn đôi chút không quen, một lúc sau mới nhận ra là đang gọi mình, cứ việc nguồn vốn bị rút đi, nhưng chúng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Ta xin tuyên bố, công ty Phương Thốn và quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ sẽ liên hợp đầu tư vào tập đoàn Quân Thành. Đợt đầu tiên là 500 triệu Mỹ Kim. 500 triệu. Trời ạ, đi 100 triệu, đến 500 triệu. Quả nhiên là trong triệu có người thì dễ làm việc. Vẻ mặt của đại đa số các vị đồng sự đều lộ ra ý cười. Cứ như vậy, tập đoàn Quân Thành đã có thể sống lại. Trước đây, công ty rơi vào cảnh khốn cùng, hoàn toàn là do ân oán cá nhân giữa Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ. Lại thêm quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ, không biết vì sao lại trở nên thân thiết với Lôi Hoan Hỷ như vậy. Dưới sự đả kích không ngừng của Lôi Hoan Hỷ và Sang Hô Đỏ, tập đoàn Quân Thành đã sớm nguy trong sớm tối. Nhưng bây giờ cục diện đã thay đổi hoàn toàn, Annie lên nắm quyền, Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện với thân phận cứu tinh của tập đoàn Quân Thành. Các vị ngồi đây, rất nhiều người đều biết ta. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lên tiếng, hiện tại, tập đoàn Quân Thành đang phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất trong lịch sử, cựu chủ tịch Chu Quốc Húc xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ khiến hình tượng của tập đoàn bị đả kích nặng nề, cũng khiến uy tín của chúng ta phải đối mặt với thử thách cực lớn. Mất đi thì dễ, lấy lại mới khó. Vốn dĩ, trong thời khắc nguy cấp thế này, mọi người cần phải đoàn kết một lòng. Thế nhưng, ta cũng biết, một vài người ngồi đây đã chấp nhận điều kiện của Duyên Xét, chuẩn bị bán đi lợi ích của tập đoàn Quân Thành để đổi lấy sự bình an cho bản thân. Ta không muốn vạch mặt những người đó là ai, nhưng các vị hãy nhớ cho kỹ, các vị đã từng phản bội. Vài vị đồng sự cúi gằm đầu xuống. Giọng nói của Lôi Hoan Hỷ tiếp tục vang lên bên tai họ, chủ tịch và phía đầu tư mới chúng ta đây cũng không định truy cứu nữa. Nhưng chúng ta cũng hy vọng, chuyện như vậy sau này sẽ không tái diễn. Ta mong các vị đối đãi với tập đoàn Quân Thành, cũng giống như đối đãi với con của mình vậy. Không ai là không mong con mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị một điều, các vị chỉ có một lần cơ hội này thôi, nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ khiến các vị chẳng được gì cả, rồi cút khỏi nơi này. Đây có phải là Hoan Hỷ ca mà mình biết không? Dường như đây là lần đầu tiên Annie nhận ra con người thật của Hoan Hỷ ca. Không còn là một Hoan Hỷ ca suốt ngày cười hì hì, vô tư lự, cà lơ phất phơ nữa. Mà là dường như có chút giống với loại tổng tài bá đạo trong các vở kịch. Không, hắn không chỉ bá đạo, mà thậm chí còn mang theo một tia lệ khí. Có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất của Hoan Hỷ ca lúc này. Không một ai lên tiếng. Kẻ có tiền tài và quyền thế, vĩnh viễn là kẻ mạnh nhất. giống như người trẻ tuổi đang đứng ở đây lúc này. Lỗ Trung Minh cũng có cảm nhận giống hệt An Ni. Khi Lôi Hoang Hỷ đối mặt với bằng hữu, chàng luôn khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nhưng một khi đối mặt với những người khác, ví như những kẻ phản bội hoặc có ý định phản bội, chàng sẽ không hề khoan dung. Biểu hiện của chàng ta giống hệt như vừa rồi. Thế nhưng, Lỗ Trung Minh cũng đồng thời nhìn thấy được niềm hy vọng cho tương lai của tập đoàn Quân Thành. Chỉ dưới sự dẫn dắt của một người như vậy, đặc biệt là với sự hậu thuẫn của nguồn tài chính khổng lồ, tập đoàn Quân Thành mới có thể tái sinh. Và chính mình cũng sẽ tái sinh tại nơi này. Lôi Hoang Hỷ nhìn về phía An Ni và Lỗ Trung Minh. Họ phát hiện, khóe miệng Lôi Hoang Hỷ đang nở một nụ cười. Đó là nụ cười hy vọng vào tương lai. Hãy nhớ kỹ lời của Lôi Tổng. An Ni mở lời, ta hy vọng những lời của chàng, các vị đều có thể ghi nhớ. Chính là như vậy. Đơn giản là như vậy. Một chương hoàn toàn mới thuộc về tập đoàn Quân Thành đã được mở ra. Vụ án của cha con Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nhằm đã gây chấn động rất lớn tại Vân Đông. Người người trong hang cùng ngõ hẻm đều đang bàn tán về chuyện này. Toàn bộ tập đoàn Quân Thành cũng đang trong cảnh phong ba bão táp. Trước đó, trong cơn chấn động không ngừng của tập đoàn, rất nhiều đối tác đã lần lượt chấm dứt quan hệ hợp tác với công ty. Những người ở lại cũng vẫn đang trong tình trạng quan sát. Mà bây giờ, người cầm lái của tập đoàn Quân Thành lại xảy ra chuyện, càng khiến họ quyết tâm lựa chọn rời đi. Đại nạn đến nơi, ai mà không chọn cách tự bảo vệ mình? Chẳng lẽ muốn cùng con thuyền Quân Thành này chìm xuống đáy sâu? Chính trong tình cảnh như vậy, tập đoàn Quân Thành đã gửi thư mời đến tất cả các đối tác, cùng những đối tác đã từng hợp tác, mời họ tham gia một buổi hội nghị đặc biệt. Những người nhận được thư mời gần như đều tham gia. Nói là vì tò mò cũng được, nói là muốn xem tập đoàn Quân Thành rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không cũng được. Tóm lại, những người này đều muốn đến tận nơi xem xét tình hình. Những người còn chưa rõ về sự thay đổi nhân sự của tập đoàn Quân Thành cũng không biết rằng sau khi Chu Quốc Húc ngã đài, ai sẽ là người tiếp quản chiếc ghế đó. Cách thời gian hội nghị bắt đầu còn một lúc, nhưng rất nhiều người đã đến. Lỗ Tổng. Khi những người đó nhìn thấy Lỗ Trung Minh bước vào hội trường, ai nấy đều có chút kinh ngạc. Ây da, Lỗ Tổng, sao ngài lại đến đây? Trong mấy năm qua, Chu Quốc Húc đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Mà đối với những đối tác này mà nói, quyết định sai lầm nhất chỉ có một, thay thế giám đốc tập đoàn Quân Thành, Lỗ Trung Minh. Bao nhiêu năm qua, Lỗ Trung Minh đã tận trung với tập đoàn Quân Thành, tận tâm tận lực, dù cho trong giai đoạn gian nan nhất của tập đoàn, cũng vẫn là dựa vào ông một tay chống đỡ cục diện. Khi ông rời khỏi tập đoàn Quân Thành, lòng tin của những nhà đầu tư, những đối tác lại một lần nữa bị đả kích nặng nề. Lỗ Trung Minh đi rồi, tập đoàn Quân Thành dựa vào ai để vận hành? Một công ty cũng giống như một con người. Chu Quốc Húc là bộ não của tập đoàn Quân Thành, phụ trách hoạch định toàn bộ công ty. Mà Lỗ Trung Minh chính là đôi tay. Mọi hoạt động thực tế để công ty vận hành bình thường đều cần đến ông. Một người thiếu đi đôi tay thì làm sao được? Cho nên khi Lỗ Trung Minh xuất hiện tại hiện trường, những người đó vừa kinh ngạc, vừa phấn khích, thậm chí còn có đôi chút mong chờ. Lỗ Tổng, ngài đã quay về tập đoàn Quân Thành rồi sao? Lỗ Tổng, lâu rồi không gặp. Lỗ Tổng, hội nghị kết thúc, cùng đi uống trà nhé. Khắp nơi đều là những lời chào hỏi. Lỗ Trung Minh mỉm cười chào hỏi từng người, sau đó nói, hai ngày trước, hội đồng quản trị công ty đã tổ chức một cuộc họp khẩn, một lần nữa bổ nhiệm ta làm giám đốc tập đoàn Quân Thành, sau này mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi. Một đối tác lâu năm của tập đoàn Quân Thành, trông vẫn còn có chút bất bình, Lỗ Tổng ngài đây ta là người rõ nhất, đã gia nhập từ khi tập đoàn Quân Thành còn chưa có quy mô như hiện tại, bao nhiêu năm qua, cẩn trọng làm việc, chưa từng lười biếng, thế mà lại bị thay thế. Lỗ Trung Minh biết sau khi mình bị cách chức giám đốc, vị đối tác này còn đặc biệt gọi điện cho Chu Quốc Húc để hỏi cho ra nhẽ. Một công ty, việc điều động nhân sự là chuyện hết sức bình thường. Lỗ Trung Minh cười nói, khoảng thời gian đó, thật ra ta cũng có chút mệt mỏi, vừa hay nhân dịp này nghỉ ngơi một chút, nạp lại năng lượng, ngài xem, chẳng phải ta đã trở về rồi sao? Trở về là tốt rồi. Lại có một nhà hợp tác thở dài một tiếng, Lỗ Tổng à, tập đoàn Quân Thành sao lại ra nông nổi này? Chuyện của Chu Quốc Húc khiến cho lòng dạ của những đối tác chúng ta đây hoang mang, ai cũng không có lòng tin. Hôm nay mời các vị đến, chính là để cho mọi người một lời giải đáp. Lỗ Trung Minh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, không sai, tập đoàn Quân Thành quả thực đã xảy ra chuyện, mà lại là chuyện lớn. Nhưng điều này cũng giống như cuộc sống vậy, nhà ai mà không có lúc gặp chuyện này chuyện kia. Gặp chuyện rồi, chúng ta cố gắng giải quyết là được. Chẳng biết tại sao, khi Lỗ Trung Minh ung dung nói ra những lời này, tâm trạng của mọi người bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Giờ đây, Lỗ Trung Minh giống như là cột trụ tinh thần của những người này vậy. Lỗ Tổng, ngài khỏe. Lý Tổng, chào ngài, cảm tạ ngài đã đến tham gia hội nghị. Lỗ Tổng, Mặc dù ta đã không còn là đối tác của tập đoàn Quân Thành, nhưng suốt thời gian qua ta vẫn luôn chú ý đến sự phát triển của tập đoàn. Ngài nói thật cho ta biết, Quân Thành còn hy vọng không? Lỗ Trung Minh im lặng một chút, vấn đề này khó trả lời, ta nói có hy vọng, ngài chắc chắn sẽ cho rằng ta đang che giấu tình hình thực tế của tập đoàn. Nhưng nếu ta nói không có hy vọng, e là chủ tịch của chúng ta sẽ lập tức sa thải ta mất. Lời này lập tức gây ra một tràng cười. Lỗ Trung Minh cũng cười một chút rồi nói, ta biết trong lòng mọi người hiện giờ đều có rất nhiều nghi hoặc, không sao cả, lần này mời mọi người đến, chính là để từng chút một xua tan những nghi hoặc đó. Ta trước sau vẫn luôn tin tưởng một câu, sau cơn mưa trời lại sáng. Tập đoàn Quân Thành những năm gần đây đã trải qua quá nhiều mưa gió, nhưng chúng ta luôn có thể thuận lợi vượt qua. Chuyện của Chu Quốc Húc đã mang đến ảnh hưởng vô cùng lớn cho tập đoàn. Lòng chúng ta không dễ chịu, lòng các vị cũng vậy. Chu Quốc Húc để lại một mớ hỗn độn, ta không phải vì ông ta gặp chuyện mà nói xấu sau lưng, mà là tình hình chúng ta phải đối mặt quả thực là như vậy. Vậy làm sao để dọn dẹp mớ hỗn độn này? Trong buổi hội nghị hôm nay sẽ cho mọi người một lời giải đáp. Những người đó nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu. Một lát sau có người mở miệng hỏi, Lỗ Tổng, ngài vừa nói đến chủ tịch tập đoàn Quân Thành, ta nghe Phong Thanh nói Chu An Ni đã tiếp nhận vị trí chủ tịch. Đúng vậy, Chu An Ni là chủ tịch mới của tập đoàn Quân Thành, điều này đã được hội đồng quản trị phê chuẩn. Người đó nhíu mày, Chu An Ni là con gái của Chu Quốc Húc, nhưng có phải là quá trẻ một chút không? Hơn nữa, trước đây nàng cũng không có kinh nghiệm về phương diện này. Có chứ, sao lại không có? Nụ cười lại một lần nữa hiện lên trên mặt Lỗ Trung Minh, đừng quên, trước đây Chu An Ni là giám đốc của công ty công nghệ sinh học Phương Thốn, mà công ty Phương Thốn dưới sự dẫn dắt của nàng đã phát triển với tốc độ cực nhanh, giá trị sản xuất hàng năm khiến người ta phải kinh ngạc. Về phần kinh nghiệm quản lý một tập đoàn lớn, ta tin rằng cũng sẽ dần dần được bồi dưỡng. Lại một khoảng lặng tạm thời. Dù sao, trước đây mọi người đều biết, Chu Quốc Húc một lòng muốn để con trai Chu Tấn Nham kế thừa vị trí của mình, nhưng bây giờ ngay cả Chu Tấn Nham cũng đã xa lưới. Chu An Ni. Mọi người đều biết nàng là con gái của Chu Quốc Húc, về mặt nhân phẩm thì hơn Chu Tấn Nham không biết bao nhiêu lần. Nhưng quản lý một công ty lớn như vậy, chỉ dựa vào nhân phẩm thôi thì không có tác dụng gì. Cần rất nhiều yếu tố từ mọi phương diện, Chu An Ni có thể đảm đương được không? Dưới sự dẫn dắt của nàng, tập đoàn Quân Thành sẽ phát triển theo hướng nào? Những vấn đề này, hiện tại trong lòng không ai có một đáp án rõ ràng cả. Từng nhân vật lớn nối tiếp nhau tiến vào hội trường. Kỷ Đức Thành của tập đoàn Đạt Hữu, Lưu Quốc Tinh của tập đoàn Ngân Mã, Tần Lực Pháp của tập đoàn Viễn Trinh. Những người này trong quá khứ hoặc là kẻ thù của Chu Quốc Húc, hoặc đã từng là bằng hữu, thậm chí là đại ca của Chu Quốc Húc. Họ vì nhiều lý do khác nhau mà hợp tác với Chu Quốc Húc, sau đó lại đường ai nấy đi. Muốn tụ họp họ lại cùng một nơi cũng không phải chuyện dễ dàng. Những người này đều là những nhân vật có thể hô phong hoán vũ trong nước, mỗi người đều sở hữu năng lượng cực lớn. Hôm nay những người này đều đã đến, cũng là vì tập đoàn Quân Thành. Lưu Quốc Tinh và Chu Quốc Húc trước đây không có quá nhiều giao thiệp, nhưng Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp thì lại khác. Họ vốn là đối thủ một mất một còn của Chu Quốc Húc cơ mà. Chẳng lẽ Chu Quốc Húc vừa xảy ra chuyện, họ liền đến xem náo nhiệt? Vừa vào hội trường, họ đã tụ tập lại với nhau, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa, dường như đang chờ đợi ai đó. Đến rồi. Kỷ Đức Thành bỗng chỉ về phía cửa, cười nói. Lôi Hoan Hỷ. Người bước vào chính là Lôi Hoan Hỷ. Bên cạnh chàng là Adrian tiên sinh. Bằng hữu của cậu ở đằng kia, tôi qua đó trước. Adrian tiên sinh rất biết điều nói. Tiểu Lôi. Ba người cười ha hả đón lấy Lôi Hoan Hỷ. Kỷ Tổng, Lưu Tổng, Tần Tổng. Lôi Hoan Hỷ vừa cất lời, Kỷ Đức Thành đã lắc đầu ngoài ngoài, tổng này tổng nọ, bay đầy trời cả. Khách sáo như vậy, không giống với tác phong của Lôi Hoan Hỷ cậu chút nào. Lễ hạ ư nhân, tất hữu sở cầu. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, bây giờ đang có việc nhờ và các vị, ta có thể không khách sáo một chút sao? Cái tên Lôi Hoan Hỷ này, nói năng thật là hùng hồn. Tần Lực Pháp ha ha cười vài tiếng, An Ni nắm quyền tập đoàn Quân Thành, có cậu ở sau lưng bày mưu tính kế, lòng dạ chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Yên tâm. Kỷ Đức Thành trừng mắt, ngươi chẳng lẽ không biết sự lợi hại của tiểu tử này sao? Coi chừng bị hắn tính kế mà còn đang giúp hắn kiếm tiền đấy. Mấy người đồng loạt bật cười. Ta cũng không phải người xấu. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, Chu Quốc Húc lần này vào tù, ân oán giữa ta và hắn cũng coi như đã buông xuống. Tần Lực Pháp thở dài một tiếng, năm đó, Chu Quốc Húc và Giang Thắng Lợi hai người đều là kiêu hùng một thời. Nhưng Giang Thắng Lợi ngã xuống trước, vốn tưởng rằng Chu Quốc Húc có thể thống nhất giới kinh doanh Vân Đông, nhưng ai mà ngờ được, hắn lại trở thành tù nhân. ai cũng không ngờ tới, ai cũng không ngờ tới. Kỷ Đức Thành lắc đầu liên tục, bao che con trai mình, tính tình của hắn chúng ta đều rõ. Nhưng mà giết người. Không ngờ, không ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt. Lưu Quốc Tinh ở bên cạnh tiếp lời, đại loạn qua đi tất có đại biến, tập đoàn Quân Thành cũng đã đến lúc phải thay đổi. An Nhi cầm lái, mặc dù kinh nghiệm còn thiếu, nhưng ít nhất những lão già chúng ta đây có thể giúp nàng ta góp một vài ý kiến. Tin rằng không cần bao lâu, tập đoàn Quân Thành sẽ khôi phục nguyên khí, một lần nữa trở thành cá mập trong giới doanh nghiệp trong nước. Đây cũng chính là mục đích thực sự của Lôi Hoan Hỷ khi mời những ông trùng trong giới doanh nghiệp trong nước này đến đây. Để chống lưng cho An Nhi, nhanh chóng nâng cao uy vọng của An Nhi trong toàn bộ tập đoàn và với các đối tác. Kỷ Đức Thành, ba người họ cũng không chút do dự mà đáp ứng. Một trong những lý do quan trọng là vì Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đã từng giúp tất cả bọn họ giải quyết những phiền toái rất lớn. Họ nợ chàng ân tình. Mà một lý do khác chính là, họ tất cả đều là thành viên của câu lạc bộ Ngày Mưa Dông. Đây là một câu lạc bộ do Lôi Hoan Hỷ thành lập. Chàng là chủ tịch câu lạc bộ. Thành viên cũng không đặc biệt nhiều, và so với ISO hay Liên minh Kim Cương thì cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đây là do một tay Lôi Hoan Hỷ thành lập. Hơn nữa, đây còn là lần hành động đúng nghĩa đầu tiên của câu lạc bộ Ngày Mưa Dông. Liệu có thể một phát thành danh không? Lôi Hoan Hỷ không biết. Nhưng chàng ít nhất biết rằng, chỉ cần xây dựng theo ý tưởng của mình, sẽ có một ngày câu lạc bộ Ngày Mưa Dông sẽ được ngày càng nhiều người biết đến. Hoan Hỷ ca. Phía sau, bỗng truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Norawa Keiko. Các vị đều đã tới. Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười. Đều đã đến. Norawa Keiko, cha của nàng là Norawa Takeki, Tokuga Nakatsuki, Sakuri Sanga. Toàn bộ thành viên của câu lạc bộ Ngày Mưa Dông đều đã đến. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài đã gửi lời mời cho chúng tôi. Tokuga Nakatsuki luôn cung kính nói, lần trước ở Nhật Bản, ngài đã giúp chúng tôi ân tình lớn như vậy, bây giờ, đã đến lúc chúng tôi báo đáp ngài. Không, Tokuga-kun, không thể nói như vậy. Norawa Takeki sửa lại lời của ông ta, không phải là báo đáp ân tình của Lôi tiên sinh. Đừng quên, chúng ta đều là thành viên của câu lạc bộ Ngày Mưa Dông. Bây giờ, chủ tịch tiên sinh gọi chúng ta lại một chỗ, chắc chắn sẽ mang lại sự trợ giúp vô cùng hữu ích cho lợi ích của toàn bộ câu lạc bộ và của từng công ty chúng ta. Đây là một lần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đúng vậy. Sakuri Sanga cũng tán thành cách nói này, nếu nói muốn báo đáp ân tình, ta nghĩ chúng ta rất khó báo đáp. Hoan Hỷ đã từng cứu mạng của ta, còn các vị thì sao? Nợ hắn cũng quá nhiều rồi, chỉ dựa vào cá nhân, phần ân tình này chắc chắn không thể báo đáp. Vậy thì, dứt khoát từ bỏ tâm tư báo ân. Mọi người cùng nhau, vì câu lạc bộ này mà nỗ lực thôi. Ta thì không giống, Hoan Hỷ ca muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Norawa Keiko chẳng hề để tâm mà nói. Nàng thích Lôi Hoan Hỷ, vẫn luôn rất thích, cho dù Lôi Hoan Hỷ đã có người thương, nàng cũng chẳng hề bận lòng. Thích một người, không nhất định phải ở bên nhau, đúng không? Chỉ cần trong lòng đối phương vĩnh viễn có vị trí của mình, vậy là đủ rồi. Vì Annie, Hoan Hỷ đã huy động rất nhiều lực lượng. Ở một bên khác, Tần Lực Pháp thấp giọng nói. Hắn quen biết rất nhiều người, cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. Những người bạn đến từ Nhật Bản này, còn có chúng ta, đều nợ hắn ân tình. Kỷ Đức Thành cũng khẽ gật đầu nói, nhưng các ngươi có biết điểm thông minh nhất của Hoan Hỷ ở đâu không? Hắn không trực tiếp yêu cầu chúng ta trả lại những gì hắn đã làm cho chúng ta, mà là để mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau có lợi. Hoan Hỷ thật thông minh. Lưu Quốc Tinh thở dài một tiếng, sự cơ trí của hắn tuyệt đối không tương xứng với tuổi tác của hắn. Cho nên hắn có thể kết giao được với rất nhiều bằng hữu. Các ngươi cứ chờ xem, có hắn ở sau lưng giúp đỡ An Ni, tập đoàn Quân Thành không cần bao lâu sẽ lại khôi phục nguyên khí. Đến lúc đó, những kẻ còn đang đứng nhìn e là sẽ phải hối hận. Đây chính là đánh giá của tất cả mọi người đối với Lôi Hoan Hỷ. Họ không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với Lôi Hoan Hỷ, cũng nguyện ý cùng chàng làm việc, bởi vì Lôi Hoan Hỷ đã cho họ đủ sự tôn trọng, cũng cho chính họ quyền lựa chọn. Người như vậy luôn có thể kết giao được với rất nhiều bằng hữu. Mà lại đều là những bằng hữu thật lòng giúp đỡ chàng. Tất cả mọi người đã đến đủ, tân nhiệm chủ tịch của tập đoàn Quân Thành, Chu An Ni, cũng đã xuất hiện cùng các thành viên hội đồng quản trị. Khi tất cả mọi người đã yên vị, Lỗ Trung Minh, người phụ trách chủ trì buổi hội nghị lần này, nhanh chóng mở lời, cảm tạ mọi người đã có thể bớt chút thời gian quý báu để đến đây sau khi nhận được lời mời. Các vị ngồi đây, có người là đối tác của tập đoàn Quân Thành, có người đã từng là đối tác, có người trong tương lai có thể sẽ trở thành đối tác. Bất kể là trường hợp nào, trong thời khắc đặc thù này của tập đoàn Quân Thành, mọi người có thể tụ tập ở đây, ta đều xin gửi lời cảm tạ. Trước đó ta tin rằng rất nhiều người cũng đã nghe nói về biến cố của tập đoàn Quân Thành, hội đồng quản trị đã xảy ra rung chuyển nghiêm trọng, chủ tịch của chúng ta, Chu Quốc Húc tiên sinh, cũng vì hành vi phạm pháp nghiêm trọng mà đã lựa chọn tự thú, hiện tại sắp bước vào giai đoạn khởi tố. Đây là bất hạnh của tập đoàn Quân Thành, là nguy cơ của tập đoàn Quân Thành, thậm chí có khả năng dẫn đến phá sản. Ta thẳng thắn nói ra những điều này, không muốn che giấu điều gì, bởi vì những chuyện này dù có muốn che giấu cũng không thể làm được. Chẳng bằng thẳng thắn nói với mọi người, như vậy, ít nhất, mọi người sẽ còn nói, Lỗ Trung Minh này, còn biết nói lời thật. Lỡ sau này ta bị hội đồng quản trị sa thải, đi tìm việc mới, ít nhất còn có người nể tình ta thành thật mà thuê ta. Lại một tràng cười trầm thấp vang lên. Bầu không khí hội nghị lập tức trở nên bớt căng thẳng. Nguy cơ ta đã nói rất rõ ràng, có lẽ nói còn có chút quá lời. Giọng điệu của Lỗ Trung Minh nghe vẫn tương đối nhẹ nhàng, vậy thì, tiếp theo sẽ nói một vài lời cổ vũ sĩ khí. Trải qua cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành, Chủ tịch mới đã nhậm chức. Xin cho phép ta trịnh trọng giới thiệu với mọi người, Chủ tịch Tập đoàn Quân Thành, Chu An Ni. Tiếng vỗ tay vang lên, mặc dù không đặc biệt nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên An Ni một mình đối mặt với một sự kiện lớn như vậy, nhưng trong nàng cũng không hề hoảng hốt, cảm tạ mọi người đã đến tham gia hội nghị, đặc biệt là những đối tác trước đây đã tạm thời chấm dứt hợp tác với Tập đoàn Quân Thành. Trong số các vị, rất nhiều người đều biết ta, Chu An Ni, con gái của Chu Quốc Húc. Một đứa con gái chỉ biết suốt ngày mua sắm, tiêu xài xa xỉ, một kẻ phá gia chi tử. Ta rất cảm tạ hội đồng quản trị đã đồng ý để ta đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, và ta cũng sẽ nỗ lực để thích ứng với chức vụ mới của mình. Vừa rồi ta đã nói, ta thích dạo phố, thích mua đồ xa xỉ, thậm chí còn rất mê mẩn nó. Trong tất cả các món đồ xa xỉ, ta đặc biệt có hứng thú với đồng hồ. Vacheron Constantin, Patek Philippe, Yves Doucet đều là những thương hiệu làm ta say đắm. Nhưng trong số đó có một thương hiệu không chỉ khiến ta sốt ruột, mà còn khiến ta vô cùng kính nể. Thương hiệu này chính là Lange. Nó không phải là thương hiệu mà ai cũng biết, nhưng lại là thương hiệu đồng hồ cao cấp duy nhất của Đức thuộc tập đoàn Richemont, đứng trong top 10 thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới. Kế thừa truyền thống chế tác đồng hồ tinh xảo của Đức, Lange chỉ sản xuất những chiếc đồng hồ ưu tú nhất thế giới. Phương pháp chế tạo hoàn hảo và sự theo đuổi cực hạn về mỹ học thủ công đã khiến nó trở thành một trong những món đồ mà rất nhiều người khao khát có được để sưu tầm. Vì sự theo đuổi công nghệ đến cực hạn, sản lượng của Lange hàng năm chỉ có vài nghìn chiếc. Nghe qua có vẻ rất xa xỉ đúng không? Nhưng khi bạn nhìn vào lịch sử gần 200 năm từ khi Lange được thành lập vào năm 1845 cho đến nay, một chặng đường đầy chông gai và tái sinh, bạn sẽ phát hiện ra, sự xa xỉ thực sự không nằm ở việc Lange dùng vật liệu đắt đỏ đến đâu, sản phẩm giới hạn bao nhiêu, giá cả cao ngất ngưỡng thế nào. Sự xa xỉ thực sự nằm ở những người kế thừa đời này qua đời khác phía sau Lange, với tinh thần kiên cường của dân tộc Giác Mần, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn, đã nỗ lực hết mình để kiên trì với giấc mơ trong lòng. Năm 1898, chiếc đồng hồ bỏ túi xa hoa do Lange chế tác đã có thể làm quốc lễ, do vua William II của Đức tặng cho đối phương trong chuyến thăm Constantin. Sự huy hoàng này tiếp tục cho đến Thế chiến thứ hai, ngọn lửa chiến tranh bất ngờ đã phá hủy tất cả. Máy bay ném bom của Liên Xô đã nổ tung toàn bộ nhà máy, đó là ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai, Lange cuối cùng đã không thể thoát khỏi kiếp nạn. Đây không phải là điều tuyệt vọng nhất. Khi đó, gót sắt chiến tranh đã giày xéo khắp thế giới, khắp nơi hoang tàn đổ nát. Gia tộc Lange cũng đã trong 3 năm sau chiến tranh, cùng với các ngành nghề khác, toàn lực lao vào nỗ lực tái thiết nhà máy của gia tộc. Nhưng sau chiến tranh, nước Đức còn phải đối mặt với tình trạng chia cắt Đông Tây đặc thù, đó cũng là lý do tại sao năm 1963, Kennedy đã nói người Tây Berlin đã bị vây hãm 18 năm. Nơi đặt nhà máy Lange thuộc về Đông Đức. Tháng 4 năm 1948, nhà máy chế tác đồng hồ Lange vừa mới có lại quy mô đã bị chính phủ Đông Đức thu về quốc hữu. Walter Lange, truyền nhân đời thứ tư của gia tộc Lange, đã rời khỏi Đông Đức, di cư sang Tây Đức. Doanh nghiệp gia tộc trở thành tài sản chung của toàn dân, thương hiệu Lange hóa thành hư không. Nói đến đây, Annie dừng lại một chút rồi tiếp tục, phần lớn câu chuyện đến đây là kết thúc. Non sông tan nát, hưng vong thay đổi. Đối mặt với sức mạnh của quốc gia và dòng chảy của lịch sử, phần lớn người ta đến đây cũng sẽ từ bỏ. Nhưng người thừa kế của Lange thì không. Chờ đợi ròng rã 40 năm, trải qua vô số trở ngại, nghĩ hết mọi cách, Walter Lange, cuối cùng ở tuổi hoa giáp, đã chờ được đến ngày bức tường Berlin sụp đổ, Đông Tây Đức một lần nữa thống nhất. Năm 1990, Walter Lange vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cuối cùng đã có thể trở về quê hương Glas. Hai tháng sau, ông đã đăng ký lại thương hiệu truyền thống Lange. Nhớ lại lúc đó, Walter đã nói, lúc ấy chúng ta chỉ có vài người, không có đồng hồ để chế tạo hay bán ra, cũng không có nhân viên, nhà máy hay máy móc. Chúng ta chỉ có tầm nhìn sẽ một lần nữa chế tác ra những chiếc đồng hồ tốt nhất thế giới dưới cái tên Lange. Từ Adon trở đi, đời này qua đời khác của Lange đã cống hiến hết mình để theo đuổi công nghệ hoàn mỹ. Trên cơ sở đó, Quan Tờ lại đưa ra một thử thách mới. Bởi vì đã 40 năm không ai nhắc đến Lenz, cho nên ông muốn làm ra những chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, có thể gây ra cuộc thảo luận trong ngành. Từ thiết kế, lý niệm, định giá, chất liệu, kỹ thuật, mọi phương diện đều phải làm được tốt nhất. Năm 1994, Lenz sau khi tái sinh, tại cung điện Dresden đã một hơi tung ra 4 mẫu đồng hồ đầu tiên, với phong cách tinh xảo của Đức và công nghệ chế tác đồng hồ đáng kinh ngạc đã làm chấn động ngành đồng hồ quốc tế. Điều này không chỉ đại diện cho sự tái sinh của Lenz, mà còn là sự khởi đầu cho việc tái thiết danh tiếng tốt đẹp của đồng hồ cao cấp Đức. Đồng hồ Lenz hai lần gặp phải tai họa ngập đầu, hai lần lại một lần nữa cuộc khởi, dục hỏa trùng sinh. Đây là sự kiên cường của một doanh nghiệp, sự cuột cường không bao giờ chịu thua của một doanh nghiệp. Tập đoàn Quân Thành cũng đang phải đối mặt với những biến động cực lớn, như Lỗ Trung Minh vừa nói, chúng ta cũng có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Và vào thời điểm này, ta đã lựa chọn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Quân Thành. Thử thách mà ta phải đối mặt lớn đến mức ngay cả chính ta cũng không thể tưởng tượng được. Đây không phải vì ta là người của nhà họ Chu, mà là vì ta là một người của Quân Thành. Hơn 2.000 năm trước, câu nói tự hào nhất của mọi người là ta là công dân La Mã. Vậy thì, bây giờ, ta muốn nói với các vị ngồi đây một câu, chính là, ta là một người của Quân Thành. Ta từ nhỏ đã nhìn thấy tập đoàn Quân Thành từng chút một lớn mạnh, cho nên dù bây giờ nó đang gặp phải chuyện gì, ta vẫn muốn nói, ta là một người của Quân Thành. Cho nên dù bây giờ nó đang gặp phải chuyện gì, ta vẫn muốn nói, ta là một người của Quân Thành. Câu nói này của Annie cuối cùng đã nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt, hoàn toàn khác với tiếng vỗ tay chào mừng nàng lúc trước. Ta là một người của Quân Thành. Đơn giản là như vậy. Vào lúc khó khăn nhất của tập đoàn Quân Thành, ta đã đến. Tập đoàn Quân Thành đang gặp phải nguy cơ chưa từng có kể từ khi thành lập, nhưng trong mắt ta, đây cũng là một cơ hội lớn. Giọng nói của Annie chưa bao giờ trầm ổn đến thế. Phượng Hoàng là sứ giả của hạnh phúc trong nhân gian, mỗi 500 năm, nó sẽ mang theo tất cả những nỗi bất hạnh và ân oán hận thù tích tụ trong nhân gian, lao mình vào ngọn lửa hừng hực để tự thiêu, dùng sinh mệnh và vẻ đẹp kết thúc để đổi lấy sự hòa bình và hạnh phúc cho nhân gian. Cũng chính sau khi chịu đựng sự đau đớn và tôi luyện tột cùng của thể xác, chúng mới có thể có được một thân thể tốt đẹp hơn để tái sinh. Mà bây giờ, tập đoàn Quân Thành chính là một con Phượng Hoàng đang chờ đợi tái sinh trong ngọn lửa. Đau khổ, tôi luyện sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta, nhưng cơ hội cũng luôn ở bên cạnh chờ chúng ta phát hiện. Trong buổi gặp mặt chính thức với mọi người hôm nay, xin cho phép ta giới thiệu với mọi người, tập đoàn Quân Thành đã nhận được một khoản đầu tư mới, đến từ công ty Phương Thốn và quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ. Công ty Phương Thốn, quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ. Lôi Hoan Hỷ biết đã đến lúc mình phải lên tiếng, chào mọi người, ta là giám đốc công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Ngồi bên cạnh ta là tổng giám đốc quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ, Adrian Tiên Sinh. Trải qua sự đánh giá chuyên nghiệp và chi tiết của chúng ta cho rằng mặc dù tập đoàn Quân Thành đang đối mặt với nguy cơ rất lớn, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Cho nên, công ty Phương Thốn và quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ đã nhất trí quyết định sẽ tiến hành một khoản đầu tư vào tập đoàn Quân Thành, tổng số tiền là 500 triệu Mỹ Kim. Lập tức, một trận xì xào không ngớt vang lên. 500 triệu Mỹ Kim. Lại có thể đầu tư một khoản tiền lớn 500 triệu Mỹ Kim vào tập đoàn Quân Thành đang trong cơn bão táp. Đợi đến khi hội trường yên tĩnh lại một chút, Lôi Hoan Hỷ lại tiếp tục nói, đây sẽ là khoản đầu tư đầu tiên, trong tương lai, chúng ta sẽ còn tiếp tục đầu tư. Hơn nữa, trải qua sự phê chuẩn của thị ủy, việc khai thác tuyến tàu điện ngầm số 12 của thành phố Vân Đông, chúng ta cũng sẽ cùng tập đoàn Quân Thành chung tay, xây dựng tuyến số 12 thành một công trình hiện đại, làm hài lòng tất cả người dân thành phố. Đợi chàng nói xong, Adrian tiên sinh tiếp lời, từ khi ta phụ trách quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ, ta đối với tương lai của tập đoàn Quân Thành, đối với đội ngũ quản lý do Chu An Nhi tiểu thư đứng đầu tràn đầy lòng tin. Trong một năm tới, quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ sẽ còn tiếp tục bơm vốn vào tập đoàn Quân Thành. Đến lúc này, lòng tin của tất cả mọi người trong hội trường đối với tập đoàn Quân Thành lập tức tăng lên rất nhiều. Các vị, ta là Kỷ Đức Thành của tập đoàn Đạt Hữu. Kỷ Đức Thành biết đây là lúc mình phải ra sân, trải qua sự bàn bạc của ba bên là tập đoàn Đạt Hữu, tập đoàn Ngân Mã và tập đoàn Viễn Trình, chúng ta quyết định sẽ cùng tập đoàn Quân Thành triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, vận tải biển, khoa học kỹ thuật. Đối với lần hợp tác này, chúng ta đặt tên là kế hoạch phục hưng. Kế hoạch phục hưng. Kế hoạch giúp đỡ tập đoàn Quân Thành phục hưng. Ba vị đại lão trong giới doanh nghiệp trong nước đều đã lên tiếng ủng hộ tập đoàn Quân Thành. Nhưng bạn nghĩ vậy là đã kết thúc rồi sao? Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Các vị, ta là Norawa Takeki, xã trưởng của công ty cổ phần Norawa đến từ Nhật Bản. Norawa Takeki đứng dậy, cúi người chào mọi người, công ty cổ phần Norawa, công ty cổ phần Tokuga, cùng công ty vận tải biển Sakuri của Sakuri Sanga tiên sinh, công ty kỳ dị của Norawa Keiko tiểu thư, sẽ cùng nhau bơm vào tập đoàn Quân Thành 600 triệu Mỹ Kim, đồng thời cũng sẽ triển khai hợp tác toàn diện, bình đẳng và cùng có lợi với tập đoàn Quân Thành trong những lĩnh vực mà chúng ta quen thuộc. Trời à, vào thời khắc nguy cấp như vậy của tập đoàn Quân Thành, lại có nhiều doanh nghiệp đứng ra ủng hộ họ như vậy. Tiền vốn đổ vào còn không phải là điều quan trọng nhất là những công ty này đã ủng hộ tập đoàn Quân Thành về mặt dự án. Một số người thông minh cũng bắt đầu lờ mờ đoán ra, Lôi hoan hỉ. Tất cả đều là do gã này mang đến. Đừng quên, Annie sắp trở thành thê tử của chàng ta rồi. Thê tử bây giờ trở thành chủ tịch, làm sao một người bạn trai lại không dốc toàn lực giúp đỡ chứ? Chu Quốc Húc ơi Chu Quốc Húc, người có một người con rể tương lai tài giỏi như vậy, sao lại không biết nắm chắc cơ chứ? Bây giờ lại để mình rơi vào vòng lao lý. Tội gì khổ như vậy chứ? Cảm tạ các vị đã ủng hộ tập đoàn Quân Thành. Hốc mắt của Annie lúc này có chút phím hồng, ta tin rằng bây giờ cha của ta, nếu có thể biết được những điều này, cũng nhất định sẽ vui mừng. Ta lựa chọn ngồi vào chiếc ghế này, không phải vì nó dễ dàng, mà là vì nó khó khăn. Nhưng ta cũng may mắn, ta đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy. Ta tin chắc rằng, sự phục hưng của tập đoàn Quân Thành đã ở ngay trước mắt. Ta cũng có thể hứa với tất cả các đối tác đang hợp tác, chúng ta sẽ cho các vị những ưu đãi lớn hơn, để các vị có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Còn những đối tác trước đây đã tạm thời kết thúc hợp tác với chúng ta, ta cũng sẽ không oán hận, và tập đoàn Quân Thành luôn luôn hoan nghênh các vị quay lại hợp tác với chúng ta bất cứ lúc nào. Những đối tác tiềm năng trong tương lai, các vị có thể lựa chọn tiếp tục quan sát, bởi vì không ai chắc chắn được tương lai sẽ ra sao. Nhưng khi các vị cho rằng đáng giá, có thể, các vị có thể gọi điện cho ta bất cứ lúc nào trong ngày, nói với ta, này, chúng tôi đã cân nhắc, quyết định hợp tác với các vị. Và ta cùng tập đoàn Quân Thành sẽ mãi mãi không đóng lại cánh cửa hợp tác. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên nồng nhiệt. Thật ra lúc này tâm tư của đại đa số mọi người đều giống nhau, tập đoàn Quân Thành nhận được nhiều sự ủng hộ về tài chính và doanh nghiệp như vậy, việc cuộc khởi trở lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vào lúc này không nhanh chóng triển khai hợp tác mới là kẻ có vấn đề về đầu óc. Thật sự cứ tiếp tục quan sát, đừng nói là ăn không được thịt, ngay cả canh cũng đừng hòng uống được một ngụm. Chẳng lẽ thật sự đợi người ta cuộc khởi trở lại, ngươi lại mặt dày đi cầu xin người ta, à đến lúc đó người ta chưa chắc đã cho ngươi sắc mặt tốt đâu. Cho nên những người này đều chuẩn bị sau khi buổi hội nghị này kết thúc, lập tức đi tìm Lỗ Trung Minh thương lượng lại việc hợp tác. Hơn nữa bây giờ xem ra, Annie dễ nói chuyện hơn Chu Quốc Húc rất nhiều. Cơ hội luôn là thoáng qua. Ánh mắt của Annie dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Cảm ơn chàng, Hoan Hỷ ca. Vào lúc ta, nhà họ Chu và tập đoàn Quân Thành cần sự giúp đỡ nhất, chính là chàng đã đứng ra. Nếu không có chàng, mình không thể làm được những điều này. Ba ba sẽ biết, dù ông ấy bây giờ đang ở trong tù cũng nhất định sẽ biết. Khi ông ấy một ngày nào đó ra tù, nhìn thấy không phải là gạch vụn ngói tan của tập đoàn Quân Thành, mà là một tập đoàn Quân Thành hoàn toàn mới. Một tập đoàn Quân Thành mà ông ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người đều đang nỗ lực, vì một giấc mơ mà nỗ lực. Mà giấc mơ này đang ở ngay trước mắt, ở nơi có thể chạm tới. Trên mặt Annie hiện lên nụ cười đã lâu không thấy kể từ khi cha vào tù. Tốc độ thẩm vấn, khởi tố và thậm chí là phán quyết vụ án của cha con Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham của cảnh sát Vân Đông không thể nghi ngờ là nhanh chóng. Người đầu tiên phải ra trước vành móng ngựa là Chu Quốc Húc. Ngày hôm đó, Lôi Hoan Hỷ, Annie, Lỗ Trung Minh đều đã đến. Sư Nhã Nhã không đến. Bà chắc chắn không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này. Khi Chu Quốc Húc bị cảnh sát tòa án dẫn ra, ông ta đã gầy đi rất nhiều, cũng già đi trông thấy. Đã không còn là một Chu Quốc Húc phong độ nhẹ nhàng như trước nữa. Nhưng tinh thần trông vẫn còn khá tốt. Ông ta cũng nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, thấy con gái mình là Annie, thấy thuộc hạ cũ của mình là Lỗ Trung Minh. Ông ta khẽ mỉm cười với họ. Đã làm, đã thừa nhận, vậy thì hãy dũng cảm đối mặt với tất cả kết quả sắp xảy ra. Chu Quốc Húc bị tòa án khởi tố với các tội danh như bao che, giết người. Đây không phải là một phiên tòa hoàn toàn công khai. Cho nên phần lớn các ký giả không thể vào trong, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài tòa án. Dù sao, một Chu Quốc Húc từng hô phong hoán vũ ở Vân Đông, bây giờ lại trở thành tội phạm, hơn nữa còn đối mặt với nhiều tội danh, đây tuyệt đối là tin tức lớn. Đáng tiếc, họ không thể vào trong. Mà ở một góc khác, Giang Thắng Lợi vẫn luôn lặng lẽ dõi theo. Giang ca, Chu Quốc Húc lần này coi như là ác giả ác báo. Ác giả ác báo. Giang Thắng Lợi liếc nhìn tiểu đệ của mình, người cho rằng hắn là ác giả ác báo. Nhưng trong mắt ta, đây cũng là cáo chết thỏ sầu. Không sai, mình và Chu Quốc Húc đã đấu đá nhau bao nhiêu năm, sau đó dưới nhiều yếu tố, mình đã thua. Mình đã từ bỏ sự xa hoa từng có, bây giờ trở thành một kẻ cầm đầu đám lưu manh, điều này trong mắt nhiều người trông thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, bây giờ so với Chu Quốc Húc, cảnh ngộ của mình còn tốt hơn nhiều trên tòa, Chu Quốc Húc đã thừa nhận toàn bộ cáo trạng của bên kiểm sát. Luật sư bào chữa của ông ta cũng đã cố gắng hết sức để giúp ông ta giảm nhẹ tội danh. Khi quan tòa yêu cầu Chu Quốc Húc tự bào chữa, Chu Quốc Húc liếc nhìn quan tòa, sau đó chậm rãi nói, ta đã giết người, Phùng Đại Đông. Hắn bắt cóc con trai ta, hơn nữa còn uy hiếp ta, đây là chuyện ta tuyệt đối không thể chịu đựng, cho nên ta đã giết hắn. Tình tiết cụ thể lúc đó thế nào, ta thực sự không còn nhớ rõ. Nơi chôn giấu thi thể ta cũng đã nói cho cảnh sát, nhưng có lẽ cũng vì thời gian trôi qua quá lâu, cảnh sát cũng không thể tìm thấy mặc dù không tìm được vật chứng, nhưng ta làm chính là ta làm. Dù ta làm vậy là để bảo vệ con trai mình, nhưng ta vẫn đã vi phạm pháp luật, ta nhận tội. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó nếu có thể tìm thấy thi thể của Phùng Đại Đông, xin hãy tìm cách báo cho người nhà của hắn biết về những việc hắn đã làm và những việc ta đã làm. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Trên thế giới này, chỉ có mình chàng mới biết thi thể của Phùng Đại Đông rốt cuộc ở đâu. Nhưng mà, cứ để hắn ở yên đó đi. Phùng Đại Đông đã phải trả giá đắt cho những việc xấu mình đã làm. Và người đã giết hắn, bây giờ, cũng sắp phải trả một cái giá thảm khốc cho những việc mình đã làm. Người đang làm, trời đang nhìn. Việc tồi tệ nhất ta đã làm, chính là không thể dạy dỗ tốt con cái của mình. Vẻ mặt Chu Quốc Húc trông có chút tự trách, ta đã dung túng con trai ta. Ta nghe nói, ngày mai sẽ là một phiên tòa khác, là phiên tòa xét xử con trai ta, Chu Tấn Nham. Ta rất tiếc nuối, cũng rất đau lòng. Ta luôn cho rằng, Chu Tấn Nham sinh ra trong gia đình của ta, đó là một niềm hạnh phúc của nó. Nó sẽ có một cuộc sống vô cùng vui vẻ, nó sẽ trở thành một người có ích, một người mà ta hy vọng. Nhưng ta đã sai rồi. Nó giống như ta, đã làm rất nhiều chuyện xấu, hại rất nhiều người. Khi ta phát hiện ra những điều này, đã quá muộn rồi. Ta muốn ngăn cản nó, nhưng không còn kịp nữa. Ta cũng đã khuyên can nó, nhưng nó không nghe ta. Ta biết nó sẽ phải đối mặt với điều gì, ta bất lực, làm cha cũng không còn cách nào khác. Ta không phải là một người tốt, càng không phải là một người cha tốt. Ta muốn thay nó, gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã từng bị nó làm hại. Cha con chúng ta có lỗi với các vị, và chúng ta cũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Tất cả những điều này đều là chúng ta đáng phải nhận. Nếu nói một cách mê tín một chút, đây là báo ứng, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho chúng ta. Cho nên, bất kể hôm nay tòa án đưa ra phán quyết gì đối với ta, ta đều có thể chấp nhận. Bào chữa. Ta không cần phải bào chữa gì cho mình nữa, đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn mặt mũi nào mà tiếp tục bào chữa cho mình chứ? Thưa quan tòa tôn kính, ta hy vọng các ngài có thể dùng pháp luật nghiêm khắc nhất để định tội cho ta. Ta chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Lời bào chữa của Chu Quốc Húc đã kết thúc. Giờ khắc này, tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ thật nặng nề. Chu Quốc Húc quả thực không có gì để bào chữa cho mình nhiều, nhưng việc ông ta rơi vào bước đường hôm nay không khỏi khiến mọi người thổn thức. Thân thể An Ni vẫn luôn ngồi thẳng tắp, tay nàng vẫn luôn nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã là chỗ dựa duy nhất của nàng. Sư Nhã Nhã ngơ ngác ngồi trong nhà. Bà muốn đến phiên tòa và đã không nghe lời khuyên của con gái. Bà đã thức trắng cả đêm. Nhưng đến sáng hôm sau, ý định của bà đột nhiên thay đổi. Bà quyết định không đi nữa. Tại sao phải đi chứ? Bà thực ra đã biết kết quả là gì rồi. Và không ai có thể thay đổi được kết quả đó. Nếu đã như vậy, thì cứ để mình yên tĩnh ở lại đây đi, phán quyết cuối cùng đã được đưa ra. Chu Quốc Húc vì có tình tiết tự thú và đã chủ động khai ra hành vi giết người của mình trong tình huống cảnh sát chưa biết, cộng thêm việc thiếu vật chứng then chốt, động cơ giết người đáng được thông cảm, không gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội. Kết quả cuối cùng là, tổng hợp hình phạt, Chu Quốc Húc bị phán xử 15 năm tù có thời hạn. 15 năm. Cho dù ông ta ở trong tù biểu hiện tốt, có thể được giảm án, lúc ra tù cũng đã là một lão già lọm khọm. Thời đại thuộc về ông ta đã kết thúc. Tất cả mọi thứ thuộc về ông ta đã kết thúc. Nhân vật lớn từng hô phong hoán vũ ở Vân Đông này, cuối cùng lại vì con trai mình mà sa vào vòng lao lý. Thật ra khi ông ta quyết định tự thú, việc mình sẽ phải đối mặt với phán quyết như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Ông ta sẽ mất đi đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất. Nhưng mà, ông ta vẫn còn có ngày được ra tù. Ông ta còn có thể nhìn thấy vợ, con gái và con rể của mình. Có lẽ còn có cháu ngoại. Đúng, cháu ngoại, cháu ngoại. Lôi Hoan Hỷ đã hứa với mình, đứa con đầu lòng của chàng và An Ni sẽ mang họ Chu. Ở trong tù, mình phải suy nghĩ thật kỹ một cái tên hay cho cháu ngoại. Đó chính là cháu của mình. Đó là hậu duệ của nhà họ Chu. Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Quốc Húc vậy mà lại nở một nụ cười. Đó là hy vọng vào tương lai. Đó cũng là động lực để ông ta sống tiếp trong tù. Ông ta nhất định sẽ cải tạo thật tốt, bởi vì ông ta muốn ra ngoài để nhìn thấy cháu của mình. Tin tức cựu chủ tịch tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc, bị phán xử 15 năm tù có thời hạn đã lan truyền khắp Vân Đông. Thật ra, điều mọi người quan tâm nhất không phải là Chu Quốc Húc, mà là con trai của ông ta, Chu Tấn Nham. Vị thiếu gia của tập đoàn Quân Thành này, trước đây ở trước mặt mọi người, vẫn luôn là một người rất bình thường. Hơn nữa, trong một số hoạt động từ thiện quyên góp, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Sao tên này lại là một ác ma chứ? Cái lớp ngụy trang này cũng quá tốt đi. Tòa án sẽ đưa ra hình phạt gì cho hắn đây? Vô số người đều muốn đến hiện trường để nghe ngóng. Nhưng mà, phiên tòa lần này cũng là không công khai. Lôi Hoan Hỷ lúc đó đang ở hiện trường. Chàng nhớ rất rõ, lúc Chu Quốc Húc bị áp giải lên, còn mỉm cười với mình. Nhưng khi Chu Tấn Nham bị áp giải vào tòa, nhìn thấy mình, trong mắt lại lóe lên sự hận thù sâu sắc. Nếu ánh mắt có thể giết người, Chu Tấn Nham đã sớm giết Lôi Hoan Hỷ cả chục lần rồi. Phiên tòa diễn ra không được thuận lợi. Chu Tấn Nham vẫn luôn ngụy biện cho mình. Nhưng nữ thần công lý có lẽ sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ vắng mặt. Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ, ngày hôm đó chánh án đã tuyên án như thế nào, bị cáo Chu Tấn Nham phạm tội giết người, bắt cóc tống tiền, chống đối chứng cứ vô cùng xác thực phán xử bị cáo tử hình, lập tức thi hành, tước đoạt. Khi Chu Tấn Nham nghe được phán quyết này, cả người gần như mềm nhũn trên ghế bị cáo. Đã từng hắn ở Vân Đông hô phong hoán vũ, không ai bì nổi. Nhưng bây giờ, ngày tận thế của hắn cuối cùng đã đến. Hắn thậm chí còn gào khóc trên tòa, luôn miệng cầu xin. Hắn không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Cha, cha, cứu con, cứu con. Bỗng nhiên, Chu Tấn Nham như nghĩ đến cứu tinh của mình, lớn tiếng kêu la. Lôi Hoan Hỷ khẽ lắc đầu. Chu Quốc Húc anh hùng nửa đời người, sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy? Bây giờ, Chu Quốc Húc cũng đang ở trong tù, ông ta làm sao cứu được con trai mình chứ? Chu Tấn Nham gần như là bị cảnh sát tòa án dìu đi. Sư Nhã Nhã vẫn không đến. Annie hôm nay cũng không đến. Thật ra trước khi phiên tòa diễn ra, tất cả mọi người đã biết kết cục của Chu Tấn Nham. Mẹ, đừng khóc, ít nhất mẹ còn có con. Annie cũng đang chảy nước mắt, nhưng nàng lại không thể không tự an ủi mẹ mình như vậy. Nước mắt từ trong hốc mắt Sư Nhã Nhã chảy ra. Bà một mình ngơ ngác ngồi ở đó, chỉ rơi lệ mà không nói một lời nào. Tinh thần của bà đang từng chút một sụp đổ. Mẹ, mẹ nói một câu đi, nói một câu đi. Annie không ngừng nói với mẹ mình như vậy. Nhưng mà, Sư Nhã Nhã vẫn không nói gì. Cửa lớn bị đẩy ra, Lôi Hoan Hỷ bước vào. Chàng nhìn Annie, sau đó cười khổ một chút. Ý nghĩa đã quá rõ ràng. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc. Vận mệnh của Chu Tấn Nham. Sư Nhã Nhã thậm chí còn không thèm nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái. Bà không hỏi vấn đề gì. Tội danh của Chu Tấn Nham nghiêm trọng như vậy, còn có gì để hỏi nữa đây? Bà sắp sụp đổ tinh thần rồi. Lôi Hoan Hỷ rất rõ điểm này. Chàng đi đến trước máy mạt chược trong phòng khách, cắm điện. Hoan Hỷ ca muốn chơi mạt chược. Annie ngơ ngác một chút. Bốn chồng bài được bàn mạt chược tự động đẩy lên. Lôi Hoan Hỷ xoa cho mình một chồng bài. Dì à, không phải dì thích chơi mạt chược, còn muốn bái ta làm thầy sao? Thật ra, ta có rất nhiều kỹ xảo mạt chược chưa từng dạy cho dì. Hôm nay, ta sẽ truyền hết cho dì mà không giữ lại gì. Chàng liếc nhìn những quân bài trong tay mình, ta cảm thấy chơi mạt chược cũng giống như cả một đời người. Đời người giống như những quân bài lúc bắt đầu, còn không thể quyết định nó tốt hay xấu. Cuộc sống cũng vậy, còn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Khi chơi mạt chược, có ván bài tốt, có ván bài nát. Bài nát có lẽ cũng giống như một xuất thân không tốt. Trong quá trình chơi mạt chược, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Nhưng những lựa chọn này cũng sẽ quyết định con là người thay đổi được nghịch cảnh, hay là kẻ thất bại thảm hại. Sau khi có phỏng, có chắn, phải chọn đánh quân nào để không bị bắt bài, ván sau phải chọn đánh quân nào mới có thể ù cầm được bài tốt thì đắc ý quên mình, lại quên mất rằng quân bài con đánh ra cũng sẽ khiến người khác ù, cuối cùng vẫn là thất bại. Bài nát không đáng sợ, đáng sợ là tâm cảnh của con không bình thản, không thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Xuất thân không tốt không đáng sợ, đáng sợ là con không biết cách thay đổi. Học được cách từ bỏ mới có thể có được. Trong rất nhiều cách chơi mạt chược của Trung Quốc, có một loại mạt chược phù hợp nhất với tâm thái của những kẻ yếu thế, loại mạt chược đó gọi là huyết chiến đến cùng. Quy tắc chơi rất thú vị, có thể nói là được thiết kế riêng cho những người thua cuộc. Ai ù trước thì bị loại trước, những người còn lại tiếp tục chơi, cho đến khi hai người cuối cùng phân thắng bại thì ván bài mới kết thúc. Từ trước đến nay, quy tắc trò chơi luôn được thiết lập cho kẻ mạnh, nhưng huyết chiến đến cùng lại được thiết lập cho kẻ yếu. Điều này gọi là vĩnh viễn cho kẻ yếu một cơ hội lật ngược tình thế. Huyết chiến đến cùng còn được gọi là thiếu một môn, có ba loại chất, khi bắt đầu ván bài con nhất định phải đưa ra lựa chọn quan trọng nhất, từ bỏ loại chất nào. Loại phán đoán này có thể nói là một loại kỹ xảo. Một khi đã từ bỏ, dù có bốc được quân bài cùng chất con cũng phải đánh ra. Cho nên từ bỏ chính là đập nồi dìm thuyền, cũng chỉ có từ bỏ con mới có thể u, cho nên giống như đời người, muốn có được, trước tiên phải học cách từ bỏ, có bỏ mới có được. Khi chúng ta bốc được một bộ bài tốt, đừng vội mừng quá sớm, bởi vì con bốc một quân bài sau đó đánh ra có thể sẽ khiến người khác u, khiến con thất bại trong gang tấc. Trong trò chơi mạt chược, con vĩnh viễn không biết quân bài tiếp theo sẽ là gì, đầy rẫy những điều không biết. Cũng chính vì không biết, cho nên mới tràn ngập sợ hãi hoặc đầy ắp hy vọng. Cho nên mạt chược như đời người, con vĩnh viễn không biết tương lai sẽ ra sao. Lúc đắc ý, đừng quá tự mãn, lúc thất ý, đừng nản lòng, chính là vì cuộc đời tồn tại quá nhiều điều không thể đoán trước. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, đẩy bài về phía trước, bài lúc bắt đầu của mỗi người thực ra đều là do số phận định đoạt. Số phận chỉ phụ trách xoa bài, còn người chơi bài chính là chúng ta. Chu Tấn Nham vẫn luôn rất may mắn, nó sinh ra trong một gia đình giàu có, giống như chơi mạt chược, vừa bắt đầu đã bốc được một bộ bài tốt, chỉ chờ u nhưng ván bài này nó lại chơi một cách tệ hại. Nó muốn làm bài lớn hơn, không thèm u những ván nhỏ, cho nên nó đã xé bài, cố gắng để có được đối đối u, thuần một sắc. Một bộ bài tốt, lại bị nó đánh cho thua sạch. Hơn nữa, tay bài thua này đã khiến nó mất tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình. Bởi vì, tiền cược nó đặt ra thật sự quá lớn, nó đã đặt cược tất cả, tự gây nghiệt, không thể sống. U, Lôi Hoan Hỷ đẩy bài ra. Chàng vừa nói, vừa không biết làm thế nào đã làm ra một bộ bài u sư nhã nhã kinh ngạc lắng nghe, sau đó, cuối cùng qua một tiếng khóc lớn. Tiếng khóc này, bà đã kìm nén quá lâu rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Annie thở dài một hơi. Có thể khóc ra là tốt rồi, sợ nhất chính là cứ dồn nén mọi chuyện trong lòng. Chu Tấn Nham một mình ngơ ngác ngồi trong tù. Thân thể hắn thỉnh thoảng lại run rẩy một chút. Thời gian đến ngày đại nạn của hắn đã ngày càng gần. Tử vong. Chu Tấn Nham không muốn nghĩ đến từ này. Mình mới có bao nhiêu tuổi chứ? Mình tân tân khổ khổ, đổi lại lại là kết cục như vậy sao? Không, không. Nhất định còn có cách, nhất định còn có cách. Chu Tấn Nham. Giám ngục đi tới, người có cần gặp ai không? Cần gặp ai? Chẳng lẽ sắp phải thi hành án tử hình rồi sao? Thân thể Chu Tấn Nham lại bắt đầu run lẩy bẩy. Chu Tấn Nham, người có cần gặp người nhà không? Người nhà? Không, mình không muốn gặp họ. Ba cũng đang ở trong tù, ông ấy không cứu được mình. Ta muốn gặp Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham bỗng nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Lôi Hoan Hỷ. Giám ngục nhíu mày. Hắn phải xin chỉ thị của cấp trên, Lôi Hoan Hỷ không có trong danh sách thân nhân trực hệ của Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ đi vào nhà tù. Nơi này đối với chàng mà nói là một nơi xa lạ. Chu Tấn Nham muốn gặp mình. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn lại muốn gặp mình. Điều này thật hiếm có. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Nhưng mà, chàng vẫn đến. Chàng muốn tận mắt xem, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Chu Tấn Nham rốt cuộc tại sao lại muốn gặp mình. Chàng nhìn thấy, Chu Tấn Nham một mình ngơ ngác ngồi ở đó, không nói một lời nào. Thời gian hội kiến không quá 30 phút. Cảnh sát đặc biệt nhắc nhở một chút. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống đối diện Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham vậy mà lại gọi một tiếng như vậy. Kể từ khi họ trở mặt, đây là lần đầu tiên Chu Tấn Nham gọi như vậy. Hoan Hỷ ca, ta xong rồi. Chu Tấn Nham thần sắc chết lặng nói, có phải là không ai có thể cứu ta nữa rồi không? Lôi Hoan Hỷ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trên thế giới này, đã không còn ai có thể cứu hắn nữa. Ta từ nhỏ đã thông minh như vậy, người nói xem, tại sao ta lại rơi xuống bước đường này? Chu Tấn Nham ngơ ngác nói, ta không cam tâm, Hoan Hỷ ca, ta thật sự không cam tâm. Ta không nên ở đây, nơi này không phải là nơi ta nên ở nhưng người đã ở đây rồi. Lôi Hoan Hỷ nhẹ giọng thở dài, Chu Tấn Nham, người làm chuyện xấu, có lẽ tạm thời sẽ không có báo ứng, nhưng nó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cho nên ngươi mới ở đây. Chu Tấn Nham nặng nề thở dài, ở đây chờ đợi nhiều ngày như vậy, có lúc ta cũng sẽ hối hận, nếu như ta không làm những chuyện đó thì tốt biết bao. Nếu như ta chưa từng đắc tội qua ngươi thì tốt biết bao. Đắc tội ta. Nghe đến câu này, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được lắc đầu, ngươi đến bây giờ vẫn cho rằng vì đắc tội ta, cho nên mới gây ra tất cả những chuyện hôm nay sao? Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Giọng Chu Tấn Nham thoáng nâng cao một chút, không phải ngươi, ta sẽ không rơi vào kết cục hôm nay. Không phải ngươi, ta cũng sẽ không sắp phải chết. Phải, ta thừa nhận là ta đã đối phó ngươi trước, nhưng ngươi đã từng bước ép sát, một mực dồn ta đến đường cùng, bây giờ ta cũng sắp chết rồi, ngươi hẳn là hài lòng rồi chứ. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì. Chu Tấn Nham đến bây giờ vẫn chưa hiểu, cho dù không có mình, Chu Tấn Nham cũng vẫn sẽ rơi vào kết cục như hôm nay. Cho dù không có mình, cũng vẫn sẽ có người vạch trần Chu Tấn Nham, bắt Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ ca, cứu ta, cứu ta. Tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Tấn Nham lời nói xoay chuyển, vậy mà bắt đầu cầu xin, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Cứu ta, người muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Cứu ngươi. Lôi Hoan Hỷ thật sự không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì, đây là nơi nào. Ta làm sao cứu ngươi được? Ngươi có cách, Hoan Hỷ ca, ta biết, ngươi nhất định có cách. Giọng Chu Tấn Nham thấp xuống, nhưng cũng trở nên càng thêm cấp bách. Nếu ngươi muốn làm một việc gì đó, nhất định sẽ có cách. Nể tình chị ta, cứu ta, tập đoàn Quân Thành về tay ngươi, ta không tranh với ngươi nữa, được không? Ta van xin ngươi. Chu Tấn Nham, kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, thứ nhất, ta không có bản lĩnh lớn như vậy để cứu ngươi. Thứ hai, giả sử bây giờ ta có một cơ hội để cứu ngươi, ta cũng sẽ từ bỏ. Ngươi hãy nhớ kỹ, không ai có thể không chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi thật sự không muốn cứu ta? Ta không thể. Lôi Hoan Hỷ, ngươi nghe đây, ngươi nghe cho ta. Vẻ mặt Chu Tấn Nham trở nên có chút điên cuồng, ta cho dù chết, biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ mỗi ngày cuốn lấy ngươi, ta sẽ nguyền rủa ngươi, ta sẽ biến thành lệ quỷ đòi mạng ngươi. Điên rồi, người này đã điên rồi. Lôi Hoan Hỷ không chút sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đó sao? Nếu trên đời này thật sự có quỷ thần, tin ta đi, Diêm Vương gia cũng sẽ cho ngươi xuống tầng thứ 18 địa ngục. Những người đã từng bị ngươi hại chết sẽ ở đó chờ ngươi. Chu Tấn Nham rùng mình một cái. Hắn vốn đang nguyền rủa Lôi Hoan Hỷ, nhưng lời của Lôi Hoan Hỷ lại khiến hắn không kìm được mà sợ hãi. Những người đã từng bị ngươi hại chết sẽ ở đó chờ ngươi. Không, không. Đừng quấn lấy ta. Đừng. Ta không muốn chết. Chu Tấn Nham bỗng nhiên gào khóc. Chu Tấn Nham, yên tĩnh một chút. Cảnh sát giám sát ở bên cạnh nghiêm nghị nói. Chu Tấn Nham lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Hoan Hỷ ca, nể tình chúng ta đã sớm quen biết, người cứu ta có được không? Đúng rồi, cái tài khoản game đó, cái tài khoản game của ta, ta tặng cho ngươi, được không? Được không? Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn, Chu Tấn Nham đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn sợ hãi cái chết, sợ hãi hơn bất kỳ ai. Chỉ cần có thể để hắn sống sót, hắn sẽ làm bất cứ điều gì. Dù là để hắn biến thành một con chó. Hắn bây giờ lại muốn dùng một cái tài khoản game để đổi lấy sinh mệnh của mình. Chu Tấn Nham, người đã từng nói với ta, ân oán giữa chúng ta chính là từ cái game đó bắt đầu. Thế kỷ yêu ma, ta sẽ không quên cái game này. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ngươi vậy mà chỉ vì ta trong game cùng ngươi PK, kết quả ngươi liền hận ta. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế nữa không? Bây giờ, tất cả ân oán giữa chúng ta đều có thể kết thúc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, thế kỷ yêu ma đã ngừng hoạt động, ngay ngày hôm qua, nó cũng đã mất đi sinh mệnh của mình. Thế kỷ yêu ma đã ngừng hoạt động, ngay ngày hôm qua, nó cũng đã mất đi sinh mệnh của mình. Giống như Chu Tấn Nham, có lẽ, cái game đó thật sự có liên hệ nào đó với Lôi Hoan Hỷ hoặc Chu Tấn Nham sao? Tạm biệt, Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, cuối cùng liếc nhìn Chu Tấn Nham một cái rồi nói, nếu còn có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể làm một người tốt bình thường. Chắc Tấn Nham sắp bị hành hình rồi chăng? Chu Quốc Hút lẩm bẩm một mình. Cả đời này y luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng kết cục nhận lại bi thảm đến thế này. Chẳng thể trách cứ ai được, hết thảy đều do tự mình gây ra. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Trái đắng do mình trồng, dù khó nuốt đến đâu cũng phải tự mình ăn. Lão Chu, mau đem đống quần áo này đi giặt đi. Được, được rồi. Chu Quốc Hút vội vàng nhận lấy đống quần áo bẩn thỉu. Y bị đưa đến một nhà tù cách Vân Đông hàng ngàn dặm, bên ngoài là sa mạc mênh mông hoang vắng. Chu Quốc Hút chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải đến nơi này. May mắn là y không gặp phải những tên đầu gấu trong tù như lời đồn, dù nơi đây giam giữ toàn những kẻ trọng tội giết người. Có những kẻ, cả đời này cũng không mong ngày ra ngoài. Khi y mới vào, những người bạn tù cùng phòng đối xử với y không tệ. Giám ngục thấy y sức khỏe tốt, bèn sắp xếp cho y một công việc khá nhẹ nhàng ở phòng giặt là. Lão Chu, nghe nói trước khi vào đây ông là một ông chủ lớn hả? Lúc nghỉ ngơi, lão hầu làm việc cùng hỏi chuyện. Phải, cũng xem như là một ông chủ. Có bao nhiêu tiền? Mấy trăm vạn. Hơn thế, ta có một công ty đã lên sàn chứng khoán. À, lão hầu há hốc miệng. Công ty lên sàn. Lão hầu đã ở trong tù mười mấy năm, xem như là người cũ. Những phạm nhân mới vào thường kể cho lão nghe những chuyện mới lạ bên ngoài. Trong ấn tượng của lão, tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn thì tiền bạc phải nhiều đến mức mấy đời cũng không tiêu hết. Lão Chu, ông có nhiều tiền như vậy, sao cũng vào đây? Phạm pháp chứ sao? Chu Quốc Húc thản nhiên đáp. Bất kể là ai, một khi đã phạm pháp thì có nhiều tiền đến mấy cũng không cứu nổi. Kể nghe xem, ông phạm tội gì? Bao che, giết người. Giết người? Lão Hầu trợn tròn mắt. Lão không tài nào hiểu nổi, một người giàu có như vậy sao lại đi giết người? Chu Quốc Húc thấy sống mũi cay cay, y lại nghĩ đến đứa con trai của mình. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh không, bây giờ y ngay cả tư cách tiễn Tấn Nham đoạn đường cuối cùng cũng không có. Y cố nén cảm xúc, đừng chỉ nói về ta, còn ngươi thì sao? Ngươi vào đây vì tội gì? Ta, trước kia chỉ là một công nhân bình thường, siêng năng làm lụng, chỉ mong làm thêm được vài ca để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Lão Hầu thở dài. Vợ ta đẹp lắm, từng là diễn viên của đoàn ca múa thành phố. Chẳng hiểu sao nàng lại để mắt đến ta rồi lấy ta. Đêm tân hôn, nàng mới nói với ta rằng trong bụng đã có thai gần 3 tháng, không giấu được nữa. Ta hỏi nàng đứa bé là của ai, nàng nói là của gã đoàn trưởng, một kẻ đã có gia đình. Lúc ấy ta mới vỡ lẽ, vì sao điều kiện của ta không tốt mà lại lấy được người vợ xinh đẹp như vậy? Hóa ra ta chỉ là kẻ đổ vỏ cho người khác. Nhưng nghĩ lại, với hoàn cảnh của mình, lấy được người vợ như thế còn đòi hỏi gì hơn? Ta hứa với nàng, sau này đứa bé ra đời, ta sẽ coi nó như con đẻ, chỉ cần nàng đừng qua lại với gã đoàn trưởng kia nữa, ta là đàn ông, không chịu nổi sự sỉ nhục này. Vợ ta đồng ý, sau đó, nàng sinh một đứa con trai kháu khỉnh, ta thật sự coi nó như con ruột, chưa bao giờ ghét bỏ. Ta cứ ngỡ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Có một hôm, ta trực ca đêm, nhưng máy móc trong xưởng bị hỏng, chủ nhiệm cho ta về sớm. Vừa về đến nhà, nghe tiếng con khóc, ta vội xông vào phòng ngủ, người đoán xem ta thấy gì. Vợ ngươi và gã đoàn trưởng đó ở cùng nhau. Chu Quốc Húc đoán ngay. Ừ, Lão Hầu gật đầu. Nàng ta và gã đoàn trưởng trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường, đứa bé thì bị vứt sang một bên, khóc que que không ai dỗ. Ta là đàn ông, lúc ấy mắt ta đỏ ngầu lên, chợt thấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Đầu óc ta nóng bừng, ta cầm dao đâm gã đoàn trưởng, rồi lại đâm vợ ta. Gã đoàn trưởng chết, vợ ta bị trọng thương, còn ta thì đi tự thú. Tòa án tuyên ta án tử hình treo. Mấy năm nay, ta ở trong tù chăm chỉ cải tạo, nhiều lần lập công nên được giảm xuống tù chung thân, sau đó lại được giảm xuống còn 15 năm. Ai, ở trong này, điều duy nhất ta nghĩ đến là con trai ta, không biết bây giờ nó ra sao, có còn nhận người cha này không? Chu Quốc Húc không biết nói gì cho phải. Lão Hầu quả là một người đáng thương. Vợ chưa cưới đã cắm sừng, cưới về sinh con rồi vẫn tiếp tục cắm sừng. Bất kỳ người đàn ông nào tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình cùng kẻ khác gian díu, làm sao không nổi giận. Vì chuyện đó, Lão Hầu đã phải trả một cái giá quá đắt, nửa đời người chôn vùi trong tù ngục. Vợ ngươi sau này sao rồi? Qua khỏi rồi, nhưng sau chuyện đó, nàng ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại thành phố, bèn ôm con lặng lẽ bỏ đi, không ai biết đi đâu. Trong nhà còn ai không? Không còn ai. Mẹ già của ta năm ngoái mất rồi, nhà tù còn đặt cách cho ta nghỉ phép về tiễn đưa mẹ đoạn đường cuối. Nghe đến đây, Chu Quốc Húc lại thấy sống mũi cay cay. Lão Hầu bất hạnh, nhưng so với y lại là may mắn. Ít nhất, lão còn có thể tiễn biệt người thân chặng đường cuối cùng. Còn y thì sao? Tháng sau là ta được ra tù rồi, mà trong nhà chẳng còn ai, cũng không biết phải làm gì bây giờ. Lão Hầu cười khổ. Lão Hầu, ta cho ngươi một con đường. Chu Quốc Húc bỗng phấn chấn hẳn lên. Sau khi ra ngoài, ngươi đừng về nhà cũ làm gì, dù sao cũng chẳng còn ai. Ngươi đến Vân Đông, tới khách sạn Phương Thốn tìm một người tên Lôi Hoan Hỷ, cứ nói là ta giới thiệu, rằng ngươi là bạn tù của ta, bảo hắn sắp xếp cho ngươi một công việc nhẹ nhàng. Thật không? Lão Hầu nửa tin nửa ngờ. Lão Chu, trước kia có thể ông là ông chủ lớn, nhưng bây giờ ông cũng là tù nhân như tôi, người ta có nghe lời ông không? Hắn dám không nghe sao? Chu Quốc Húc trừng mắt. Ta đã gả con gái cho nó rồi, cha vợ nói, nó dám không nghe à, ra là con rể của ông, à. Lão Hầu lập tức vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, Lão Chu, ông yên tâm, chỉ cần có công việc, đến chỗ con rể ông, ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Chu Quốc Húc cười, nhưng trong nụ cười lại xen lẫn vài phần chua xót. Lão Hầu tháng sau là có thể ra tù, được tự do, còn y thì sao? 15 năm, y còn phải ở nơi này 15 năm nữa. Y phải sống những ngày tháng đó như thế nào đây? Khi y ra ngoài, thế giới bên ngoài liệu có còn như xưa? Chu Quốc Húc không biết, cũng không muốn nghĩ nữa. Đúng lúc này, một giám ngục bước tới, lớn tiếng gọi, Chu Quốc Húc, có người đến thăm. Chu Quốc Húc không tài nào ngờ được, người đến thăm y lại là nàng. Lộ Tú Tú. Người tình mà y đã không gặp từ rất nhiều năm rồi. Tú Tú. Lão Chu. Vẫn là Tú Tú trong ký ức của y, vẫn thanh tú và xinh đẹp như ngày nào. Nàng không thay đổi, một chút cũng không thay đổi. Giọng Chu Quốc Hút thoáng chút kích động. Huynh già rồi, lão Chu ạ. Lộ Tú Tú trìu mến nhìn người đàn ông đã từng mang lại cho nàng vô số niềm vui. Ta nghe nói huynh phạm tội vào tù, nên ta đến thăm huynh. Bao nhiêu năm qua nàng chưa từng đến thăm y, vậy mà lại đến vào lúc y suy sụp nhất. Chu Quốc Hút trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Lão Chu, ta không đến để xem trò cười của huynh đâu. Người khác có thể cười nhạo huynh, nhưng ta thì không. Lộ Tú Tú khẽ nói. Những năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ đến huynh. Có mấy lần, ta đã định đến công ty tìm huynh, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì ta biết huynh có cuộc sống của huynh, có gia đình của huynh, ta không nên xuất hiện bên cạnh huynh nữa. Nhưng bây giờ, nàng đã đến. Bởi vì trong lòng nàng chưa bao giờ buông bỏ được người đàn ông này. Khi biết Chu Quốc Hút lâm vào cảnh tù tội, nàng đã đến. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm để an ủi y. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng. Chu Quốc Hút lẩm bẩm. Những năm qua, ta cũng chưa một ngày quên nàng. Phải rồi, con gái của chúng ta sao rồi? Con bé rất tốt. Lộ Tú Tú an ủi y, ta chưa bao giờ nói cho nó biết chuyện của huynh. Lần này, ta vốn định đưa nó đi cùng, rồi nói cho nó biết thân thế của nó, nhưng ta vẫn không đủ can đảm. Đừng, tuyệt đối đừng. Chu Quốc Hút biến sắc. Tuyệt đối đừng để con gái chúng ta biết cha nó là một phạm nhân, hơn nữa còn là một kẻ giết người. Y rất nhớ đứa con gái đã nhiều năm không gặp này, nhưng bây giờ, y không có tư cách gặp con. Y đã mất một đứa con trai, nhưng vẫn còn hai đứa con gái. Thỏa mãn rồi, y đã thỏa mãn rồi. Lão Chu, huynh thật sự rất yêu gia đình của mình. Lộ Tú Tú khẽ cười. Ta từng nghĩ, huynh vì gia đình này mà trả giá nhiều như vậy, nhưng gia đình đó đã báo đáp huynh thế nào? Sau này, ta mới biết tại sao huynh lại làm vậy, bởi vì huynh có một người thê tử tuyệt vời. Thê tử của ta. Chu Quốc Hút ngẩn người. Lộ Tú Tú chậm rãi gật đầu, huynh có biết vì sao ta lại ở đây không? Mấy ngày trước, thê tử của huynh đã tìm đến ta. Hôm ấy, Sư Nhã Nhã xuất hiện trước mặt Lộ Tú Tú, vừa mở miệng đã nói, cô hẳn là biết ta là ai. Ta biết, ta biết. Lộ Tú Tú thoáng chút bối rối. Năm đó, nàng từng ôm con gái của mình và Chu Quốc Hút, đứng từ xa nhìn y và gia đình, dĩ nhiên nàng nhận ra Sư Nhã Nhã. Đừng lo, ta không đến để gây sự với cô. Sư Nhã Nhã khẽ thở dài. Chuyện của cô và lão Chu nhà chúng ta đã biết từ rất sớm. Thật lòng mà nói, lúc mới biết, ta đã rất tức giận, thậm chí muốn tìm đến tận cửa đánh cô một trận. Nhưng ta đã không làm vậy, vì ta muốn giữ gìn cái nhà này, muốn giữ gìn danh dự cho lão Chu. Sau khi cô đi, lão Chu nhà chúng ta có một thời gian sa sút tinh thần. Ta hỏi nguyên do, ông ấy luôn nói là vì công việc, nhưng ta biết, ông ấy đang nhớ mẹ con cô. Trong lòng ông ấy, mẹ con cô luôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Xin lỗi. Đó là từ duy nhất Lộ Tú Tú có thể nói. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, nói lời xin lỗi làm gì? Huống hồ, một cô gái trẻ mới ra đời, yêu một người đàn ông trưởng thành, có sức hút lại sự nghiệp thành công cũng chẳng phải là tội lỗi gì, dù người đó đã có gia đình. Sư Nhã Nhã lại nói tiếp, hôm nay ta tìm cô không phải để nói những chuyện này. Ta nghĩ chuyện lão Chu nhà ta bị kết án, cô cũng đã biết. Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Ta rất lo không biết ông ấy có chịu đựng nổi trong tù không. Cho nên, ta muốn nhờ cô một việc, hãy vào tù thăm ông ấy, bảo ông ấy hãy sống cho thật tốt, nói cho ông ấy biết, bên ngoài song sắt có hai đứa con gái đang đợi ông ấy trở về. Bên ngoài song sắt có hai đứa con gái đang đợi hắn trở về. Mắt Chu Quốc Hút ngấn lệ. Phải, khi bước vào tù, lòng y đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dù trước mặt giám ngục, y luôn tỏ ra lạc quan, nhưng y đã chẳng còn ôm bất kỳ hy vọng nào vào tương lai. Con trai đã mất, khi y ra tù đã là một lão già lù khụ, thế giới này đối với y còn có hy vọng gì nữa đâu. Nhưng bây giờ, Lộ Tú Tú đã đến, và nói cho y nghe những lời này. Người nhà, bên ngoài vẫn còn người nhà đang trông ngóng y, huynh không chỉ có hai đứa con gái đâu, lão Chu. Lộ Tú Tú dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Huynh còn có một người thê tử tốt nhất trên đời đang đợi huynh về nhà. Huynh có biết vì sao nàng không đến thăm huynh không? Bởi vì nàng sợ huynh nhìn thấy nỗi đau của nàng, nàng không muốn để huynh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình lúc này, điều huynh cần bây giờ là sự kiên cường. Huynh còn chưa biết đâu, lần này người đưa ta đến đây chính là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ? Chu Quốc Hút sững sờ. Nó cũng đến à, sao nó không vào? Nó cũng không có dũng khí đối mặt với huynh. Lộ Tú Tú đáp. Lôi Hoan Hỷ nói với ta rằng, chính nó đã đưa Chu Tấn Nham vào tù, còn gặp mặt Chu Tấn Nham lần cuối. Nó cũng cảm thấy đã gián tiếp đẩy huynh vào ngục, nó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nó sợ nhìn thấy sự thất vọng của huynh, sợ nhìn thấy dáng vẻ của huynh bây giờ. Nhưng xin hãy tin ta, nó là một đứa trẻ rất lương thiện. Nó vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho thê tử của huynh theo cách riêng của mình. Nó đang giúp con gái huynh điều hành cơ nghiệp mà cả đời huynh gây dựng, tập đoàn Quân Thành. Nó nói, đến ngày huynh ra tù, huynh sẽ lại thấy tâm huyết của mình, thậm chí còn lớn mạnh hơn trước. Đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt. Chu Quốc Húc lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên. Nhờ nàng về nói lại với vợ và các con ta, rằng ta rất khỏe. Trong tù ta có quen một người bạn tù tên Lão Hầu. Trước đây hắn bị tuyên án chung thân, nhưng hắn đã cố gắng cải tạo, tháng sau là được ra tù rồi. Ta cũng sẽ như Lão Hầu. Ta biết. Lộ Tú Tú khẽ cười. Trên đời này không có gì có thể đánh gục được huynh. Trong lòng ta, dù bao nhiêu năm trôi qua, huynh vẫn luôn là thần tượng của ta. Ta sẽ ở bên ngoài chờ huynh, đến ngày huynh ra tù, ta sẽ để con gái chúng ta, tự miệng gọi huynh một tiếng, ba ba. Nước mắt Chu Quốc Húc không kìm được mà tuôn rơi. Đây là hy vọng vào tương lai. Dù bây giờ y đã mất tự do, dù y vẫn đang tưởng nhớ đến đứa con trai đã mất, nhưng lúc này, y biết mình đã có hy vọng. Sống cho thật tốt, đó là mục tiêu lớn nhất của y bây giờ. David tiên sinh vô cùng hài lòng với những gì ông thấy ở Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ đã làm rất tốt. Những nỗ lực trước đây của Duyên ở Vân Đông, đặc biệt là nhằm vào tập đoàn Quân Thành, đã hoàn toàn thất bại. Điều này không nghi ngờ gì là một tin tức đáng mừng. David rất hiểu Duyên. Ngoại trừ việc kiêng dè Hát Mân tiên sinh và Steven tiên sinh, gã không sợ bất cứ ai. Gã cũng gần như chưa bao giờ thất bại. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Gã đã vấp một cú ngã rất đau. Kế hoạch gã tỉ mỉ chuẩn bị bấy lâu nay trong tập đoàn Quân Thành, giờ đây xem như công cốc. Hơn nữa, để tránh bị liên lụy vào vụ án của cha con Chu Quốc Húc, gã đã vội vã rời khỏi Vân Đông, chỉ để lại trợ thủ của mình là Tristan. Duyên đi rồi, nhưng Tristan lại ở lại. David tiên sinh cười nói. Tại sao phải để người này ở lại? Ta tin rằng Duyên nhất định có sắp xếp khác, và gã tuyệt đối chưa từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu thấy đau đầu. Tại sao cứ phải như vậy chứ? Tại sao sau thất bại lần trước vẫn không chịu buông tha? Thật là phiền phức. Lôi, người có biết tại sao Tristan ở lại không? Không biết. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Mấy tên này trong lòng đang nghĩ gì, làm sao hắn đoán được? Hắn ở lại là để tìm một người tên Quan Cư Nhân. Quan Cư Nhân? Ngươi có thể không biết người này, nhưng hắn có một người thân mà ngươi nhất định biết. Ai? Quan Bảo Phương. Quan Bảo Phương? Lôi Hoan Hỷ ngờ rằng mình nghe nhầm. Chính là vị đại sư huynh năm xưa cũng si mê hoa lan như cha mình đến mức không thể thoát ra được ư, lão có người thân ư, chưa từng nghe nói. Bấy nhiêu năm qua, Quan Bảo Phương luôn độc lai độc vãng, gần như không có người thân. Ngay cả lần lão kết hôn với hoa lan, cũng chỉ có vài người bà con xa đến dự, mà cũng là do Lôi Hoan Hỷ hứa sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cùng một đống quà cáp thì họ mới chịu đến. Đó đâu thể gọi là người thân thực sự, càng giống như đến cho có lệ. Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người thân? Hơn nữa, Duyên tìm gã tên Quan Cư Nhân này để làm gì? Thật vô lý. Ta cũng không rõ tại sao. David thản nhiên nói. Không cần hỏi cũng biết, David có được tin này, chắc chắn là do người của ông cài cắm bên cạnh Duyên. Đi, đi tìm đại sư huynh thôi. Lôi Hoan Hỷ nghĩ một lúc cũng không ra manh mối gì. Đã không nghĩ ra, thì cứ đến hỏi thẳng đại sư huynh cho rõ ràng. Huống hồ, hắn cũng đã lâu lắm rồi chưa về Tiên Đào Thôn. Tiên Đào Thôn vẫn là Tiên Đào Thôn ngày nào, chỉ là bây giờ nơi đây ngày càng tươi đẹp hơn. Những người từng đi làm ăn xa, nay đều lần lượt trở về, làm việc trong các công ty thuộc Phương Thốn. Đã có thể kiếm tiền ngay tại quê nhà, hà cớ gì phải xa xứ? Chẳng phải có câu, chốn vàng chốn bạc không bằng cái ổ rơm nhà mình đó sao? Lôi Hoan Hỷ vừa vào thôn, khắp nơi đều có người thân thiết chào hỏi, khiến cho những du khách tưởng có ngôi sao điện ảnh nào đến thăm. Lôi Tổng. Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ nghe tin Lôi Hoan Hỷ trở về, vội vàng chạy tới. Bây giờ, toàn bộ mảng du lịch của Tiên Đào Thôn gần như đã giao cho hai người họ phụ trách. Cả hai trông đều rất phấn chấn, nhất là Lâm Kỳ, chàng trai trẻ này đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở thành cánh tay phải đắc lực của Khuất Độc Thông. Lôi Tổng, ngài xem, tôi đang làm bảo an ngon lành, ngài lại bắt tôi phụ trách du lịch ở Tiên Đào Thôn, ngày nào cũng sầu não, công việc thật sự quá nhiều. Khuất Độc Thông khổ sở nói. Vậy thôi, ngươi đừng làm nữa, ta đổi người khác nhé. Lôi Hoan Hỷ nghiêm mặt. Ấy, đừng, đừng mà. Khuất Độc Thông vội la lên. tôi chỉ than thở chút thôi, than thở chút thôi. Mấy người cùng bật cười. Nói đi, Tiên Đào thôn dạo này thế nào? Mọi thứ đều rất ổn. Khuất Độc Thông cũng không đùa nữa. Lượng khách luôn duy trì ở mức ổn định, vào dịp lễ Tết thì tăng vọt, dù sao khu du lịch Tiên Nữ Phong của chúng ta bây giờ đã có danh tiếng. Nhưng tương ứng, công tác tiếp đón của chúng ta cũng nặng nề hơn, với năng lực hiện tại đã có chút quá tải. Cho nên tuần trước tôi đã đệ trình kế hoạch xây dựng thêm lên Mạc Tổng Giám, chỉ là tạm thời chưa có hồi âm. Lôi Tổng, việc này ngài phải giúp tôi thúc giục một chút. Tôi biết công ty chúng ta bây giờ ngày càng lớn mạnh, nhưng Tiên Nữ Sơn dù sao cũng là nơi khởi nghiệp của công ty, xem như là lão đồng chí, cũng phải thiên vị một chút chứ. Phải, phải. Điểm này Lôi Hoan Hỷ đồng ý ngay. Về rồi, ta sẽ thúc giục mập, công tác tiếp đón du khách phải theo kịp, tuyệt đối không được sơ sài, nếu không sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của chúng ta. Yên tâm đi, việc này ta sẽ tự mình giải quyết cho ngươi. À, tình hình ở hang lớn thôn Tây Quách thế nào rồi? Cũng tương tự như ở đây. Khuất Đột Thông nắm rất rõ tình hình. Mỗi dịp lễ Tết, nơi đó cũng đông nghẹt người. Nghe nói ủy ban thôn Tây Quách đề nghị mở thêm một phần của thôn để phục vụ du khách, người trong thôn cũng gần như nhất trí ủng hộ. Dù sao, lợi ích mà cái hang lớn mang lại cho họ là quá rõ ràng. Tình trạng chặt chém du khách thì sao? Lôi Hoan Hỷ rất quan tâm đến vấn đề này. Nửa năm qua, Tiên Đào thôn xảy ra một vụ chặt chém, thôn Tây Quách xảy ra 6 vụ. Sao ở đây cũng có hiện tượng chặt chém? Lôi Hoan Hỷ không khỏi cau mày. Thôn Tây Quách mới bắt đầu, một số quy định chưa được thực hiện triệt để, cần phải tăng cường chấn chỉnh, điểm này Lôi Hoan Hỷ hiểu rõ. Nhưng Tiên Đào thôn, phải biết từ lúc bắt đầu, hắn đã xử lý rất nghiêm khắc hiện tượng này, phát hiện vụ nào xử lý vụ đó, trực tiếp cấm kinh doanh vĩnh viễn. Sao bây giờ vẫn còn xảy ra? Chuyện là thế này, trong làng có một ông lão thuộc diện hộ nghèo, có người họ hàng từ nơi khác đến ở nhờ. Thấy phòng khách nhà ông có thể tận dụng, gã bèn mở quán bán đồ ăn sáng. Có lần một gia đình du khách đến, đứa bé nghịch ngợm làm vỡ một cái bát, kết quả, gã kia nói cái bát là đồ cổ, ép người ta đền 500 đồng. Bát gì mà đắt thế? Kết quả xử lý thế nào? Vẻ mặt Lôi Hoan Hỷ có chút khó coi. Tôi đã thu hồi giấy phép kinh doanh của gã, buộc gã phải trả lại 498 đồng, 2 đồng là tiền đền cái bát. Đồng thời, tôi còn lấy danh nghĩa công ty bồi thường cho du khách kia 500 đồng. Cứ phải xử lý như thế. Lôi Hoan Hỷ nghe cách xử lý của Khuất Độc Thông, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một mảnh vườn lan khoe sắc, trong sân bày biện không ít giống lan quý hiếm. Nơi đây chính là nơi ở của Quan Bảo Phương và người vợ tên Hoa Lan của lão. Lôi Hoan Hỷ và David lặng lẽ bước vào. Quan Bảo Phương đang cúi đầu chăm sóc một chậu lan. Nuôi hỏng rồi. Lôi Hoan Hỷ chỉ liếc mắt một cái đã biết chậu lan này đã bị nuôi hỏng. Dù hắn từng nuôi được Long Vương Lan vang danh thiên hạ, nhưng thực chất hắn không phải là cao thủ trồng lan. Tuy vậy, hắn dù sao cũng là con trai của Kiều Điên, không biết làm nhưng nhìn thì vẫn hiểu. Hình như lại sai ở đâu rồi. Quan Bảo Phương lẩm bẩm một tiếng, rồi thuận tay vứt chậu lan sang một bên. Nút thắt trong lòng sư huynh đã thực sự được cởi bỏ. Nhìn thấy hành động này của Quan Bảo Phương, Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn. Nếu là trước đây, Quan Bảo Phương nhất định sẽ đau khổ dằn vặt như một kẻ điên, suy nghĩ tại sao mình lại thất bại, thậm chí có thể bỏ ăn bỏ uống mấy ngày. Nhưng bây giờ, lão lại thản nhiên như không. Lão vẫn say mê hoa lan, nhưng tuyệt đối không còn si mê một cách mù quáng. Đây là một sự khác biệt về bản chất. Đại sư huynh. Lôi Hoan Hỷ cất tiếng gọi. Quan Bảo Phương quay người lại, Hoan Hỷ, ôi chà, sao để đến mà không báo trước một tiếng. Nói rồi lão quay vào trong nhà gọi lớn, hoa lan, mau ra đây, Hoan Hỷ đến rồi, Hoan Hỷ đến rồi. Vợ của lão, Hoa Lan, bước ra. Chỉ là bụng nàng đã nhô cao. Lôi Hoan Hỷ lập tức ném cho đại sư huynh một ánh nhìn đầy ẩn ý, Quan Bảo Phương ngượng ngùng gãi đầu, ta Hoa Lan cái đó thực ra đại sư huynh, sư tẩu, chúc mừng, chúc mừng. Lôi Hoan Hỷ cười hi hi. Mấy tháng rồi à, 5 tháng rồi. Hoa Lan cũng có chút e thẹn. Đến lúc đó nhất định phải mời ta uống rượu mừng nhé. À phải rồi, đại sư huynh, đây là David tiên sinh, là bằng hữu của ta. Mời ngồi, mời ngồi. Trưa nay chúng ta cùng uống vài chén. Quan Bảo Phương nhiệt tình mời họ ngồi xuống, pha trà xong xuôi mới hỏi, Hoan Hỷ, sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp mở lời, đã thấy một người từ bên ngoài bước vào. Dáng vẻ ngơ ngác, ngây dại. Ishida Saki. Đồ đệ của Kusano Tomi, Ishida Sakichi. Hắn bước vào, dường như không nhìn thấy ai, cứ thế đi thẳng đến một cái ao nhỏ. Lôi Hoan Hỷ thở dài. Đây là... David tò mò hỏi. Hắn tên là Ishida Sakichi, một thiên tài trồng lan. Lôi hoan hỉ cười khổ. Sư phụ của hắn từng là học trò của cha ta, nhưng vì quá si mê hoa lan mà chết, còn Ishida Sakichi thì cũng hóa điên. Hóa điên? David cau mày. Trồng lan mà cũng có thể khiến người ta phát điên sao? Ishida Sakichi hoàn toàn không để ý đến ai. Hắn đến bên ao nước nhỏ, khẽ vớt thứ gì đó lên. Lôi hoan hỉ và David không kìm được bèn bước tới xem. Sau đó, lôi hoan hỉ nhìn thấy đóa hoa lan trong nước. Long Vương Lan. Đây lại là Long Vương Lan. Trước đây, trên đời này có hai người đã nuôi trồng thành công Long Vương Lan, Lôi Hoan Hỷ và Kusano Tomi. Nếu Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ là nhờ sự giúp đỡ của tiểu bàng, thì Kusano Tomi hoàn toàn dựa vào sức người để nuôi trồng thành công. Nhưng bây giờ, đóa Long Vương Lan thứ ba đã xuất hiện. Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ màu vàng kim, của Kusano Tomi màu đỏ như máu. Còn của Ishida Sakichi thì sao? Long Vương Lan của hắn lại có màu xanh lam. Thật không thể tin nổi. Kusano Tomi đã mất hơn 30 năm mới nuôi trồng được một chậu Long Vương Lan. Nhưng Ishida Sakichi, từ lúc phát điên đến nay, mới được bao lâu? Tâm hắn trống rỗng, đối với Ishida Sakichi mà nói, thứ duy nhất chống đỡ cho hắn sống tiếp chỉ có hoa lan. Hắn không biết gì cả, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, không nghĩ đến bất cứ vấn đề gì khác, cũng không thể nghĩ được, vì linh hồn của hắn đã không còn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt đến tầm cao của Kusano Tomi. Đây là những lời Lôi Hoan Hỷ từng nói. Hắn biết Ishida Sakichi sớm muộn cũng sẽ đạt đến trình độ của Kusano Tomi, nhưng tuyệt đối không ngờ lại nhanh đến vậy. Phương pháp nuôi trồng Long Vương Lan, Kiều Viễn Phàm đã từng nói, bởi vì trong mắt ta, Long Vương Lan thực chất tràn đầy tà khí, chỉ có máu tươi của con người mới có thể nuôi sống mầm của nó. Hơn nữa, phải là máu tươi trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 giờ sáng, phải liên tục tưới trong 1 giờ, và phải tưới như vậy trong 10 năm trở lên. Vì vậy, Kiều Viễn Phàm luôn từ chối nuôi trồng Long Vương Lan. Hắn vậy mà đã nuôi được Long Vương Lan. Dù tận mắt chứng kiến, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút không thể tin nổi. Phải, thành công vào tháng trước. Quan Bảo Phương cũng ngây người nhìn chậu Long Vương Lan màu lam trong ao. Ta cũng không biết làm sao hắn thành công được, trong mắt ta, hắn hoàn thành nó một cách vô cùng dễ dàng. Đối với hoa lan, phải si mê. Đó là lời sư phụ ta đã dạy, nếu ngươi không si mê nó, sẽ vĩnh viễn không thể nuôi trồng được những đóa hoa lan tuyệt vời nhất. Khi Ishida Sakichi mới phát điên, nói ra những lời này, hắn đã hiến dâng tất cả cho hoa lan. Trong cuộc sống của hắn, không còn gì khác đáng quan tâm, bởi vì hắn là một kẻ điên thực sự. Vì vậy, tâm hồn hắn trở nên thanh tịnh, trống rỗng. Hắn đã làm được. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, đóa Long Vương Lan màu lam này không chỉ không thể so sánh với Long Vương Lan màu vàng kim của Lôi Hoan Hỷ, mà ngay cả so với chậu Long Vương Lan màu đỏ máu của sư phụ hắn, Kusano Tomi, cũng kém xa. Tại sao lại có khiếm khuyết? Ishida Sakichi ngơ ngác nhìn, lẩm bẩm. Không nên, rốt cuộc ta đã sai ở đâu? Sai lầm lớn nhất của ngươi là không có tình cảm. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên bước đến bên cạnh hắn, nhìn đóa Long Vương Lan trong ao, rồi đột ngột vạt bông hoa ra khỏi gốc. Quan Bảo Phương suýt nữa hét lên. Đó là Long Vương Lan cơ mà, sao tiểu sư đệ lại nhẫn tâm hủy hoại nó như vậy? Ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã từng hủy qua Long Vương Lan của ta không? Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt hỏi. Của ngươi? Ishida Sakichi suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu. Những chuyện quá khứ, hắn đã hoàn toàn quên mất. Hơn nữa, hắn dường như cũng không hề để tâm đến việc tâm huyết của mình bị người khác phá hủy. Bởi vì trong mắt hắn, đây là một gốc Long Vương Lan không thành công. Một tác phẩm có khiếm khuyết thì không nên tồn tại trên đời này. Dù đối phương không hủy, hắn cũng sẽ tự tay hủy nó. Chẳng lẽ tiểu sư đệ đến để báo thù sao? Đây là suy nghĩ duy nhất của Quan Bảo Phương lúc này. Ishida Sakichi từng hủy Long Vương Lan của tiểu sư đệ, bây giờ tiểu sư đệ cũng làm điều tương tự. Nhưng cách trả thù này có phải là quá tàn nhẫn không? Dù sao, đó cũng là một đóa Long Vương Lan hiếm có trên đời. Hơn nữa, Ishida Sakichi vẫn là một kẻ điên. Làm như vậy, xem ra không giống với phong cách của tiểu sư đệ chút nào. Lôi Hoan Hỷ xoay xoay đóa Long Vương Lan trong tay, bỗng ngắt một chiếc lá, tiện tay vứt đi. Ta nhớ khi đó ta từng nói với ngươi, thực ra thiên phú trồng lan của ngươi không cao. Bây giờ, ta nghĩ ta phải xin lỗi vì câu nói đó. Về thiên phú trồng lan, ngươi vượt xa ta. 30 năm nữa, ngươi sẽ là một kiều điên tiếp theo, một đại tông sư thực sự. Nhưng, như vậy thì có ích gì? Cha ta vì ba chữ kiều điên mà đã được gì? Ông đã mất đi đứa con trai của mình, chính là ta. nhiều năm sau, ông ấy cuối cùng cũng đã buông bỏ. Sư phụ của ngươi, Kusano Tomi, cũng là một kẻ điên, nhưng ông ta đã được gì? Ông ta đã hao phí 33 năm tâm huyết, thậm chí vì hoa lan mà hiến dâng cả sinh mạng. Bây giờ, đến lượt ngươi. Cha ta và Kusano Tomi chỉ là những kẻ điên trong việc trồng lan, còn ngươi lại trở thành một kẻ điên thực sự. Một kẻ điên thật sự, dù có thể nuôi trồng được Long Vương Lan, cũng tuyệt đối không phải là một giống hoàng mỹ. Bởi vì đóa lan ngươi nuôi, không có tình cảm, chỉ là một vật thể lạnh lẽo, đây không phải là giống lan ngươi muốn. Ishida Sakichi lắng nghe một cách nghiêm túc, lúc này, hắn không giống một kẻ điên, mà càng giống một tín đồ thành kính đang lắng nghe lời giảng dạy của sư phụ. Lôi Hoang Hỷ từ từ bứt từng chiếc lá trên đóa Long Vương Lan, vứt đi. Ở xứ ta ngày xưa, bệnh của ngươi có một cách gọi là trúng tà. Có một người tên Phạm Tiến, thi mãi không đỗ, sau khi đỗ cử nhân thì lập tức hóa điên. Cha vợ của ông ta đã tát ông ta một cái thật mạnh, kết quả ông ta tỉnh lại. Ta cũng muốn làm như vậy, thật sự rất muốn. Lôi Hoang Hỷ nắm chặt đóa hoa còn lại, ném vào mặt Ishida Sakichi. Nhưng ta không thể đánh ngươi, bởi vì tín ngưỡng của cả ta và ngươi đều là hoa lan, ta không có tư cách đánh ngươi. Lôi Hoang Hỷ không đánh hắn, chỉ nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên, giữa lúc mọi người không đề phòng, gầm lên một tiếng, ngươi có tư cách gì để trồng lan? Thân thể Ishida Sakichi run lên. Lôi Hoang Hỷ tiếp tục gầm thét, không có linh hồn, ngươi trồng lan gì? Long Vương Lan. Ngươi lại có thể nuôi ra một chậu Long Vương Lan màu xanh lam. Ngươi không biết rằng ngươi đang chà đạp thanh danh của Long Vương Lan sao? Thân thể Ishida Sakichi rung lên không ngừng. Ngươi không điên. Giọng Lôi Hoang Hỷ càng lúc càng lớn. Ngươi chưa bao giờ điên. Ngươi chỉ tự cho rằng mình đã điên thôi. Tỉnh lại đi, Ishida Sakichi, thiên hạ hoa lan, đơn giản như thế. Thiên hạ hoa lan, đơn giản như thế. Thiên hạ hoa lan, đơn giản như thế. Ishida Sakichi lẩm bẩm không ngừng câu nói đó. Thiên hạ hoa lan, đơn giản như thế. Thiên hạ hoa lan, đơn giản như thế. Quan Bảo Phương cũng không ngừng lặp lại câu nói này. Chẳng lẽ người này cũng điên rồi sao? David tò mò đến cực điểm. Phù. Bất ngờ, Ishida Sakichi mở miệng, phun ra một ngụm máu. Ishida, Ishida. Quan Bảo Phương bừng tỉnh, vội vàng vỗ lưng Ishida Sakichi. Sao vậy? Sao vậy? Ta không sao, ta không sao. Ánh mắt Ishida Sakichi rơi vào người Lôi Hoang Hỷ, nhìn rất lâu, rồi hắn cúi đầu thật sâu. Cảm ơn ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Trên mặt Lôi Hoang Hỷ lộ ra một nụ cười. Ta tỉnh rồi, ta đã ngủ một giấc rất dài, bây giờ tỉnh rồi. Vẻ mặt Ishida Sakichi vô cùng bình tĩnh. Sư phụ của ta đâu? Bây giờ người thế nào rồi? Ông ấy mất rồi, hơn một tháng sau khi thua cuộc thi Hoa Lan, ông ấy đã qua đời. Lôi Hoang Hỷ không hề che giấu. Cha ta đã an táng ông ấy, nơi đó gọi là Kiếm Lan Viên, ta có thể dẫn ngươi đến viếng. Không cần. Ishida Sakichi lại trả lời như vậy. Sư phụ cả đời đắm chìm trong Hoa Lan, ta nghĩ nơi đó nhất định rất yên tĩnh, sư phụ không muốn bất kỳ ai đến làm phiền người, ngay cả ta cũng không được. Bây giờ ngươi và cha ngươi đã cho sư phụ ta một nơi an nghỉ cuối cùng, ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ rất cảm kích các ngươi. Quan Bảo Phương nhìn mà ngây người, Ishida, ngươi khỏi rồi. Đúng vậy, ta khỏi rồi. Ishida Sakichi cũng mỉm cười. Lôi tiên sinh đã mắng ta tỉnh lại, giống như ngài ấy vừa nói, có lẽ ta thật sự bị trúng tà. Giống như một người bị kẹt trong mê cung, đi mãi không ra, nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, trước mắt chợt xuất hiện một ngọn đèn, rồi dẫn đường cho ta ra ngoài. Lôi Hoang Hỷ chính là ngọn đèn đó của hắn. Sau này, ngươi định thế nào? Câu hỏi của Lôi Hoang Hỷ khiến Ishida Sakichi im lặng một lúc. Nơi này, ta còn có thể tiếp tục ở lại không? Đương nhiên là có thể. Lôi Hoang Hỷ còn chưa kịp nói, Quan Bảo Phương đã nhanh nhậu đáp. Ishida, nói thật, bao nhiêu ngày qua ngươi ở cùng chúng ta, ta và vợ ta sớm đã coi ngươi như người một nhà. Ngươi muốn ở bao lâu thì ở, có lẽ một thời gian nữa, ngươi có thể nuôi trồng được Long Vương Lan thực sự, Long Vương Lan hoàn mỹ nhất. Long Vương Lan? Tại sao ta phải nuôi Long Vương Lan? Ishida Sakichi lại nói như vậy. Nhưng, Long Vương Lan không phải luôn là mục tiêu theo đuổi của ngươi và sư phụ ngươi sao? Bởi vì lúc đó chúng ta đang ngủ, nhưng bây giờ đã tỉnh rồi. Ishida Sakichi nhàn nhạt cười. Những gì thấy trong mơ, đều đã khắc sâu trong đầu ta. Ta thấy, ngươi và vợ ngươi sống rất vui vẻ bên nhau, dạy cho những người dân làng cách trồng hoa lan, những loại hoa lan bình thường nhất, chứ không phải cố gắng theo đuổi những giống loại quý hiếm. Dù ta có thật sự nuôi trồng được Long Vương Lan hoàn mỹ nhất thì sao chứ? nó cũng chỉ được thờ phụng ở đó, chẳng là gì cả. Nhưng có thể dạy cho nhiều người hơn, nuôi trồng được nhiều hoa lan chất lượng cao hơn, lại có thể mang lại cho mình nhiều niềm vui hơn. Cho nên, ta nguyện ý đem những gì ta biết, cùng vợ chồng huynh, dạy lại cho dân làng. Lôi Hoang hỉ cười. Quan Bảo Phương cũng cười, đương nhiên rồi, người tài như ngươi, tiên đào thôn càng nhiều càng tốt. Chuyện quá khứ thế nào, trang sách đó đã lật qua rồi. Chào mừng ngươi, Ishida Sakichi. Chào mừng ngươi, Ishida Sakichi. Lôi Hoang hỉ lặp lại mấy chữ này. Mang lại niềm vui cho người khác mới là niềm vui lớn nhất của chính mình. Ta nghĩ ngươi đã thực sự hiểu rồi. Đây chính là câu chuyện của Ishida Sakichi. Một kẻ điên trong quá khứ, bây giờ cuối cùng đã tỉnh lại và biết mình nên làm gì. Tất cả những điều này David tiên sinh đều thấy hết trong mắt. Bây giờ ông mới thực sự hiểu tại sao Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh lại coi trọng người trẻ tuổi này đến vậy. Hắn dường như có một sức hút đặc biệt, có thể quy tụ những người xung quanh lại bên mình, sau đó dùng một cách không hề gắng gượng để nói cho họ biết con đường nào họ nên đi. Như vị Ishida Sakichi trước mắt, sự thay đổi của hắn thật đáng kinh ngạc. Còn hơn 2 tháng nữa, đại hội đặc biệt của ESO sẽ được tổ chức, hy vọng khi đó Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng. Và đó cũng sẽ là hồi kết cuối cùng của tất cả các câu chuyện. Hoa Lan đã dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn. Ăn cơm thôi. Quan Bảo Phương hôm nay đặc biệt vui vẻ, một là vì tiểu sư đệ đến thăm, hai là vì Ishida Sakichi đã khỏi bệnh điên. Đây là một dịp đáng để uống vài chén. Rượu uống là rượu hoa lê. David tiên sinh dường như không quen uống rượu hoa lê do nhà máy rượu Phương Thốn sản xuất, Quan Bảo Phương bèn giúp ông mở một chai rượu vang đỏ. Mấy người uống vài ly, trò chuyện một lúc, từ chuyện Hoa Lan đến Tiên Đào Thôn, từ Kiều Viễn Phàm đến Tiên Nữ Sơn. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đã đến lúc hỏi về mục đích thực sự của chuyến đi này. Đại sư huynh, huynh có biết ai tên Quan Cư Nhân không? Quan Cư Nhân? Quan Bảo Phương rõ ràng ngẩn người một lúc. Biết chứ, ông ấy là họ hàng của ta, tính ra là thúc thúc của ta. Thúc thúc của Quan Bảo Phương? Nhưng Quan Bảo Phương ngay lập tức lại nói thêm, nhưng mà ông ấy tuy là thúc thúc của ta, nhưng thực ra không họ Quan. Không họ Quan thì họ gì? Quan Bảo Phương gãi đầu, cũng không phải, hẳn là họ Quan chứ nhỉ? Mấy người đều bị lão làm cho hồ đồ. Rốt cuộc là ý gì? Lúc thì họ Quan, lúc lại không họ Quan. Để ta kể cặn kẽ cho các ngươi nghe. Quan Bảo Phương suy nghĩ một lát rồi mới nói. Chuyện này phải kể từ rất lâu về trước, cụ thể là lúc nào thì ta cũng không rõ. Tóm lại, đời đó nhà họ Quan chúng ta có 2 anh em, tình cảm rất tốt. Huynh trưởng lập thất sớm, còn đệ đệ thì chưa thành thân, sống một mình đơn độc. Sau đó, người em rời nhà đi phiêu bạt nhiều năm. Có một năm, người anh cả ngã bệnh, bèn cho người mang tin đến cho em trai. Thật kỳ lạ, 2 anh em nhiều năm không gặp mặt, nhưng người anh cả lại biết em mình ở đâu. Thời đó đừng nói điện thoại, ngay cả điện báo cũng không có, nên mãi 1 năm sau người em mới trở về. Lúc đó, bệnh của người anh cả đã khỏi, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người em mang về một đứa bé. Đây thì có gì là trọng điểm? Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn David và Ishida Sakichi, thấy hai người họ cũng đang nhìn mình. Mang về một đứa bé. Chuyện bình thường thôi mà. Người ta ở ngoài kết hôn, sinh con, thì sao chứ? Quan Bảo Phương nói tiếp, đứa bé đó không phải con ruột của người em, mà là con nuôi. Nó theo họ Quan của ông. Người anh cả trước mặt cả nhà tuyên bố, đứa bé này sau này sẽ là người của nhà họ Quan, được ghi tên vào gia phả, chết đi tên tuổi có thể được đặt trong từ đường. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu? Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu. Dù là con nuôi, nhưng người anh cả đối xử như nhau, đó là khí độ của một người gia trưởng. Quan Bảo Phương cười, các ngươi chắc chắn thấy chuyện này không có gì lạ đúng không? Vậy thì, điểm quan trọng sắp đến rồi. Đứa con của người em lớn lên, chúng ta tạm gọi nó là Ất đi. Sau khi Ất lớn lên, cũng giống như cha nuôi của nó, cả đời không kết hôn, và cũng nhận nuôi một đứa bé, cũng theo họ Quan. Chuyện này dù có chút kỳ lạ, nhưng có lẽ lúc được người em nhận nuôi đã lớn, tính cách cũng giống cha nuôi, không hứng thú với chuyện kết hôn chăng? Quan Bảo Phương nhìn họ, đứa con của Ất, chúng ta gọi là Bính. Sau khi Bính lớn lên, vẫn là cả đời không kết hôn, và lại nhận nuôi một đứa bé, cũng họ Quan cứ thế, đời này qua đời khác, tóm lại là nhánh của người em, không ai kết hôn cả, tất cả đều là nhận nuôi con, và tất cả đều họ Quan. Các ngươi nói xem, chuyện này có kỳ lạ không? Cái đó Lôi Hoan Hỷ bây giờ cũng không tìm được lý do nào để giải thích. Một, hai đời không kết hôn, nhận nuôi con, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng đời nào cũng không kết hôn, cũng không muốn sinh con. Tất cả đều là nhận nuôi. Chuyện này không chỉ là kỳ lạ, mà đơn giản là quỷ dị. thế hệ này chẳng lẽ chính là Quan cư nhân? Lôi Hoan Hỷ dò hỏi. Thực ra không cần hỏi cũng có thể đoán được. Quan Bảo Phương gật đầu. Ông ấy cũng nhận nuôi con sao? Không. Quan Bảo Phương lắc đầu. Vị thúc thúc này của ta, năm nay cũng hơn 70 rồi. Hình như lúc trẻ, ông ấy từng nhận nuôi một đứa bé, nhưng không biết vì sao, khi đứa bé đó lớn đến hơn 20 tuổi, bỗng nhiên đoạn tuyệt quan hệ cha con, bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà. Vì vậy, ông ấy sống cô độc cho đến bây giờ. Tính tình của Quan cư nhân rất cổ quái, trước kia còn nói chuyện được vài câu với cha ta, sau khi cha ta qua đời, ông ấy không qua lại với bất kỳ ai trong họ Quan. Khoảng 7-8 năm trước, không biết vì lý do gì, ông ấy chuyển đến Vân Đông. Ta cũng là tình cờ biết được, còn đặc biệt đến thăm, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị ông ấy đuổi về. Lại có một lão già tính tình kỳ quặc như vậy sao? Khoan đã, lão già này nghe qua cũng không có gì đặc biệt, sao Duyên lại biết ông ta? Lại tại sao muốn tìm ông ta? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. À phải rồi, sư đệ, sao đệ lại biết vị thúc thúc này của ta? Ta sao? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, thật sự không biết nên nói thế nào, bèn ném ánh mắt cầu cứu về phía David tiên sinh. David hiểu ý, Quan tiên sinh, ngài có nghe nói về một người tên Duyên Seswiki không? Cái gì? Duyên? Không biết. Quan Bảo Phương buộc miệng trả lời không cần suy nghĩ. Là thế này, người này đang có ý định đối phó với Lôi tiên sinh. David suy nghĩ một chút rồi nói. Bên cạnh hắn có một người bạn của tôi, người bạn này nói cho tôi biết, Duyên đã ra lệnh cho thuộc hạ của hắn đến Vân Đông tìm một người tên Quan cư nhân. Trong tay ông ta có một thứ gì đó liên quan đến Lôi Hoan Hỷ, nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Lôi Hoan Hỷ thật sự ngơ ngác. Liên quan đến mình? Liên quan đến mình cái quái gì chứ? Hôm nay hắn mới là lần đầu tiên biết về câu chuyện của nhà họ Quan. Cũng là lần đầu tiên nghe đến cái tên Quan cư nhân. Liên quan đến đệ ư, Quan Bảo Phương cũng ngơ ngác nhìn Lôi Hoan Hỷ. Sư huynh, huynh đừng nhìn ta không quen biết thúc thúc của huynh, trước đây ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Lôi Hoan Hỷ vội vàng giải thích. Cái gì mà anh cả em hai, giáp ất bính đinh gì đó, ta đều là lần đầu tiên nghe thấy. Quan Bảo Phương rất tin tưởng Lôi Hoan Hỷ sẽ không lừa mình, xem ra, muốn giải đáp bí ẩn này, chỉ có cách tự mình đi tìm thúc thúc của ta thôi. Nhưng tính tình của thúc thúc ta rất cổ quái, chưa bao giờ muốn gặp người lạ, ông ấy có chịu gặp đệ không, ta cũng không dám chắc. Đến nước này rồi, ngoài việc tự mình đi gặp Quan cư nhân, còn có cách nào khác sao? Vậy lát nữa ăn xong chúng ta cùng đi gặp thúc thúc của huynh. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy sự việc ngày càng kỳ lạ. Ta đi mua chút đồ, huynh là sư huynh của ta, thúc thúc của huynh cũng là thúc thúc của ta, không thể đi tay không được, phải không? Không cần, không cần. Ông ấy có chịu gặp đệ không còn chưa biết nữa là. Kiều tiên sinh, chào ngài, thật vui khi được gặp ngài ở đây. Tại Hồng Kông. Duyên bắt tay với Kiều Viễn Phàm. Ta còn tưởng phải đến lúc đại hội thường niên của IFO diễn ra mới có thể gặp được ngài. Ta vừa hay có chút việc ở đây, nghe nói ngài cũng ở Hồng Kông, nên đến đón ngài một chuyến. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói. Seswiki tiên sinh vừa đến Vân Đông, sao không báo cho ta một tiếng, để ta còn làm tròn bổn phận chủ nhà. Không, không, ta đến Vân Đông chỉ để giải quyết chút việc riêng, nên không muốn làm phiền Kiều tiên sinh. Kiều Viễn Phàm cười, Seswiki tiên sinh, việc riêng của ngài là để đối phó với con trai ta, phải không? Duyên đương nhiên biết đối phương chắc chắn đã nắm rõ toàn bộ hành tung của mình ở Vân Đông, nhưng việc bị nói thẳng ra như vậy vẫn khiến gã có chút khó xử. Kiều tiên sinh, ta nghĩ ngài có chút hiểu lầm. Trước đây, ta và con trai ngài còn không quen biết, sao ta lại đi đối phó với nó được? Kiều tiên sinh, xin ngài đừng tin vào những lời đồn đại. Seswiki tiên sinh, những người như các người có một điểm thật không tốt. Kiều Viễn Phàm vẫn điềm tĩnh như vậy. Một khi ta đã có thể nói với ngài những lời này, tức là ta đã biết rõ chân tướng, nhưng tại sao các người cứ nhất định phải phủ nhận? Giống như ngài đến nhà ta trộm đồ, chứng cứ rành rành, mà ngài vẫn cứ khăng khăng không phải mình làm. Những lời này đã bắt đầu rất không khách khí, sắc mặt Duyên cũng thoáng thay đổi. Nếu không phải vì Kiều Viễn Phàm cũng là một chấp ủy của IFO, có lẽ Duyên đã trở mặt ngay lập tức. Ngài muốn đối phó với Hát Mân tiên sinh cũng được, hay muốn đối phó với Steven tiên sinh cũng được, đó đều là chuyện của ngài, nhưng xin đừng lôi con trai ta vào. Kiều Viễn Phàm lạnh lùng nhìn Duyên. Chu Quốc Húc nuông chiều con trai mình, ta cũng vậy. Chu Quốc Húc vì con trai mà mất tự do, ta cũng có thể vì con trai mà mất cả tính mạng. Tại Vân Đông, ngài muốn thâu tóm tập đoàn Quân Thành, ngài giúp Chu Tấn Nham vượt ngục, ta đều không quan tâm. Nhưng khi ngài chuẩn bị ra tay với con trai ta cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. May mắn là, con trai ta rất có bản lĩnh, khiến cho ngài ở Vân Đông chẳng được gì, phải tay trắng, thậm chí là chật vật bỏ chạy. Sắc mặt Duyên trở nên âm trầm, Kiều tiên sinh, ngài và ta đều là chấp ủy của IFO, nên ta mới đối xử khách khí với ngài, nhưng ngài nói chuyện hùng hổ dọa người như vậy, ta đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi. Nghe đây, ai cũng biết ta muốn đối phó với Hắc Mân, nhưng không ai có thể ngăn cản ta, bất kỳ ai muốn ngăn cản ta đều là kẻ thù của ta. Đúng vậy, so với Hắc Mân, ta có thể yếu thế hơn một chút, nhưng ta vẫn luôn nỗ lực. Lôi Hoan Hỷ. Hắn là người kế vị chức phán quyết quan cuối cùng của Liên minh Kim Cương do Hắc Mân lựa chọn, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể chỉ mũi nhọn vào hắn. Ngài không thể trách ta, muốn trách thì chỉ có thể trách con trai ngài đã chọn sai phe, theo sai người. Hắc Mân cả đời không kết hôn, cũng chưa từng có con, ông ta coi Lôi Hoan Hỷ như người thừa kế, thậm chí coi nó như con trai mình. Ông ta đã khiến ta mất đi người thân, ta cũng sẽ cho ông ta nếm trải cảm giác mất đi người thân. Bây giờ, mọi thứ chỉ mới là bước đầu tiên của ta thôi, những chuyện đáng sợ hơn sẽ còn lần lượt xảy ra. Ngài muốn mạng của con trai ta. Kiều Viễn Phàm dù đến lúc này vẫn vô cùng tỉnh táo. Ta tạm thời chưa nghĩ đến điều đó, nhưng còn phải xem thái độ của Lôi Hoan Hỷ. Vinh trả lời. Nó có thể chọn rời khỏi Hắc Mân, dù sao nó cũng đã có được vị trí đó rồi, tại sao còn phải ở bên Hắc Mân nữa? Nếu con trai ta thực sự làm vậy, ta sẽ vô cùng thất vọng về nó. Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài. Ở đất nước của ta, người ta coi trọng trung, hiếu, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Khi một người toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ngươi cũng cần phải toàn tâm toàn ý báo đáp, chứ không phải là vong ân bội nghĩa. Bất kể là Hắc Mân tiên sinh hay Steven tiên sinh, họ đều đối xử chân thành với con trai ta, nên con trai ta cũng cần báo đáp tình bạn của họ. Phản bội ư, chuyện đó có thể xảy ra với ngài, nhưng với người nhà họ Kiều của ta, sẽ không bao giờ xảy ra. Con của ta không phải là Chu Tấn Nham. Con của ta không phải là Chu Tấn Nham. Đây chính là câu trả lời của Kiều Viễn Phàm. Vậy thì, bất kể chuyện gì xảy ra ngài cũng sẽ không hối hận. Duyên cười lạnh. Kiều tiên sinh, ngài là chấp ủy của IFO, nhưng ngài đã rời xa trung tâm quyền lực quá lâu rồi, ngài không biết bên trong IFO đã xảy ra những biến đổi gì đâu. Ngài càng không biết, để có được ngày hôm nay, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào. Ta không biết, và ta cũng thực sự đã rời xa trung tâm quyền lực của IFO quá lâu rồi. Kiều Viễn Phàm không hề lùi bước. Ta càng không biết ngài đã chuẩn bị bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Nhưng ta không quan tâm. Ngài hãy nghe cho kỹ từng lời của ta đây, có lẽ con trai ta sẽ thất bại, thậm chí là chết trong tay ngài. Nhưng ta có thể thề, nếu ngày đó thật sự đến, thì ta, Kiều Viễn Phàm, đời này sẽ không làm gì khác, chỉ chuyên tâm báo thù cho con trai ta. Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng Duyên. Nếu thật sự có ngày đó, gã sẽ phải đối mặt với sự báo thù của một người cha đã mất con. Điều đó sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng sự việc đã đến nước này, gã không còn đường lui. Kiều tiên sinh, ta thật sự không mong chúng ta trở thành kẻ thù, đó tuyệt đối không phải là một chuyện thú vị. Nhưng ngài cũng phải hiểu rằng, ta đã nỗ lực vì việc này rất nhiều năm, không thể quay đầu, cũng không thể dừng tay. Vậy là giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Kiều Viễn Phàm cười. Được thôi, ta sẽ chờ ngài. Mặc dù ta không biết kế hoạch của ngài là gì, nhưng ta biết thời điểm kế hoạch chính thức bắt đầu. Có phải là lúc đại hội thường niên của IFO diễn ra không? Ngày đó, ngài đoán xem ta sẽ làm gì? Ta biết, ta biết. Duyên nhún vai. Chuyện này, ngài và Hắc Mân, cùng với Steven đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi phải không? Nhưng ta có thể đảm bảo với ngài, âm mưu của các người nhất định sẽ không thành công. Vậy thì cứ để đến lúc đại hội rồi xem. Kiều Viễn Phàm đứng dậy. Seswiki tiên sinh, nghe ta khuyên một câu cuối cùng. Ân oán giữa ngài và Hắc Mân tiên sinh đã qua quá lâu rồi, hơn nữa toàn bộ sự việc thực chất là do cha và anh trai của ngài sai trước, hà cớ gì cứ phải canh cánh trong lòng. Có những thứ nên buông bỏ thì phải buông bỏ. Duyên không nói gì, gã cảm thấy mình không cần phải nói thêm điều gì nữa. Chuyện này một khi đã bắt đầu, tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Kiều Viễn Phàm bước đi trên đường, trong lòng không hề cảm thấy có chút nào không vui. Có những chuyện, dù muốn trốn tránh cũng không được. Ông tin rằng, Duyên đã thực sự chuẩn bị cho âm mưu của gã từ rất lâu rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Ông tin tưởng vào con trai mình. Lôi Hoan Hỷ trong quá khứ đã gặp phải vô số khó khăn, và nó đều đã thành công vượt qua. Lần này khó khăn có lẽ lớn hơn một chút, nhưng nó cũng sẽ có thể vượt qua. Nếu không, thì đã không phải là con trai của Kiều Viễn Phàm ông. Một người đàn ông trung niên vẫn luôn đi theo sau ông. Kiều Viễn Phàm đi, ông ta cũng đi. Kiều Viễn Phàm dừng lại, ông ta cũng dừng lại. Kiều. Kiều Viễn Phàm bỗng cất tiếng. Thưa Kiều tiên sinh, tôi đây. Người đàn ông trung niên đi sau lập tức bước đến bên cạnh Kiều Viễn Phàm. hãy theo dõi sát sao mọi hành động của Duyên ở Hồng Kông. Hắn mỗi ngày mấy giờ ra ngoài, làm những gì, gặp những ai, thậm chí ăn gì, ta đều muốn biết. Vâng, thưa Kiều tiên sinh. Tôi đảm bảo ngay cả nhãn hiệu khăn tay hắn dùng cũng sẽ báo cáo cho ngài. Những người hắn đã gặp, ta đều muốn biết thân phận của họ, các mối quan hệ xã hội của họ và mối quan hệ giữa họ và Duyên được duy trì như thế nào. Vâng, thưa Kiều tiên sinh. Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài. Kiều Viễn Phàm khẽ cười. Đúng vậy, ông quả thực đã rời xa trung tâm quyền lực của IFO quá lâu, nhưng ông vẫn là một chấp ủy của IFO. Giống như mọi chấp ủy khác, mạng lưới quan hệ của ông vẫn vô cùng rộng lớn và phức tạp. Kiều tiên sinh. Triệu do dự một lúc, rồi vẫn nói. Nếu Duyên bây giờ đang ở Hồng Kông và đã gây ra mối đe dọa cho ngài, hay là cứ xử lý hắn đi? Xử lý hắn. Kiều Viễn Phàm liếc nhìn đối phương. Người có biết hắn là ai không? Biết, hắn là chấp ủy của ISO. Người có biết bên cạnh hắn có bao nhiêu người bảo vệ không? Đúng vậy, bên cạnh hắn luôn chỉ có một vệ sĩ, nhưng nếu có ai muốn gây bất lợi cho hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng sẽ có hàng chục khẩu súng nhắm vào sát thủ, người có biết điều đó không? Tôi cũng biết, Kiều tiên sinh. Nhà chúng tôi đã phục vụ cho gia tộc Kiều mấy đời, đối với tình hình của tất cả các chấp ủy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hệ thống bảo vệ của Duyên ở Hồng Kông, chúng tôi cũng đều nắm rõ, cho nên tôi mới dám đề nghị với ngài như vậy. Trên mặt Kiều Viễn Phàm thoáng hiện một nụ cười, người rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Thật nực cười là, đến bây giờ ta vẫn chỉ biết ngươi họ Triệu, ngay cả tên đầy đủ của ngươi là gì cũng không biết. Điều đó không quan trọng, Kiều tiên sinh, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cha tôi đã kể với tôi, năm đó, cha của ngài đi qua Hồng Kông, chính ông nội tôi đã tiếp đãi ngài ấy. Cha của ngài cũng chỉ biết ông nội tôi họ Triệu. Những người này tuyệt đối trung thành phục vụ cho gia tộc Kiều và đã như vậy qua nhiều thế hệ. Họ không quan tâm đến thân phận của mình, chỉ quan tâm đến lòng trung thành. Cảm ơn sự cống hiến của các ngươi. Kiều Viễn Phàm khẽ cười. Nhưng, Triệu, hãy nhớ kỹ lời ta, có lẽ ngươi thật sự có thể thành công xử lý Duyên, nhưng đó không phải là phong cách của ta và ta nghĩ con trai ta cũng không muốn thấy cảnh đó xảy ra. Ám sát là một trò chơi hèn hạ, một trò chơi của kẻ yếu đuối. Chúng ta muốn là đường đường chính chính đánh bại đối thủ ở trên mặt trận. Vâng, thưa Kiều tiên sinh, tôi đã sai. À, vé máy bay đi London đã đặt xong, ngài không định đi chuyên cơ sao? Tại sao phải đi? Ta thấy đi máy bay dân dụng cũng không có gì không tốt, cảm giác đó đối với ta rất nhẹ nhàng. London. Ông cha cung kính đưa Kiều Viễn Phàm vào phòng nghỉ trong khách sạn. Kiều tiên sinh, một đường vất vả, xin ngài hãy nghỉ ngơi trước, tối nay tôi sẽ đến báo cáo với ngài. Không cần, cứ làm ngay bay. Giờ Kiều Viễn Phàm ngồi xuống. Phải thừa nhận, người ta không thể không chịu già, tuổi tác đã cao, thể lực đúng là không bằng trước kia. Vâng, thưa Kiều tiên sinh. Ông cha lập tức nói. Tại London, có tổng cộng 38 công ty liên quan đến Duyên. Trong số đó, có 18 công ty có quan hệ làm ăn với chúng ta. Nếu ta quyết định ra tay với Duyên, 18 công ty đó sẽ thế nào? Theo lệnh của ngài, tôi sẽ ra lệnh cho họ chấm dứt hoàn toàn quan hệ với Duyên. Trong đó, khoảng 8 công ty sẽ hoàn toàn tuân theo lệnh của chúng ta, 6 công ty có thái độ mập mờ, dao động, còn lại 4 công ty sẽ tiếp tục lựa chọn hợp tác với Duyên. Kiều Viễn Phàm chăm chú lắng nghe, vậy thì, một khi khai chiến, hãy ra tay với 4 công ty đó trước. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công? 2 công ty có 100% chắc chắn thành công, chúng ta đã nắm được tử huyệt của họ. 2 công ty còn lại, một trong số đó phần thắng của chúng ta cũng rất lớn. Chỉ có công ty cuối cùng, phần thắng không đến 30%. Đó là do một thân tín của Duyên phụ trách, và người này rất thông minh, cũng rất có tài năng kinh doanh, rất khó tìm ra điểm yếu của hắn. Ai cũng có điểm yếu, ông cha. Kiều Viễn Phàm lạnh nhạt nói. Ví dụ như điểm yếu của ta là thích hoa lan, nếu bây giờ có người mang một chậu hoa lan ta chưa từng thấy đến cho ta xem, ta nhất định sẽ quên hết mọi thứ. Trọng điểm không phải là điểm yếu của đối phương là gì, mà là người có phát hiện ra được không, có nắm bắt được không. Tôi đã điều tra kỹ người này. Nếu nhất định phải nói hắn có điểm yếu, thì đó là hắn thích xem ca kịch, đặc biệt là ca kịch cổ điển. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ, đây có được coi là điểm yếu không? Tại sao lại không thể coi là điểm yếu chứ? Kiều Viễn Phàm cười. Hắn thích xem ca kịch cổ điển. Vậy thì suy ra, hắn hẳn cũng thích những thứ cổ điển khác. Ví dụ như, một cuốn sách cổ. Một tác phẩm nghệ thuật thời Victoria. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này không? Sở thích của một người thực ra chính là điểm yếu lớn nhất của người đó. Ông cha lắng nghe vô cùng cẩn thận. Ông cha, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 28 ạ, còn rất trẻ, còn rất nhiều điều cần học hỏi. Cha của ngươi, đến 35 tuổi mới có thể thực sự một mình gánh vác, cũng từ lúc đó mới chính thức toàn quyền phụ trách gia tộc ông cha. Giọng Kiều Viễn Phàm không lớn lắm. Nhưng tiếc là, ông ấy mất sớm, nên ngươi mới phải ở độ tuổi này đã phải toàn quyền tiếp quản sự nghiệp của gia tộc ông cha. Anh trai của ngươi lớn tuổi hơn ngươi, kinh nghiệm phong phú hơn ngươi, nhưng ta vẫn chọn ngươi kế thừa sự nghiệp gia tộc, bởi vì ta nhìn thấy tiềm năng ở ngươi. Nhưng ngươi cần phải học hỏi từ anh trai của ngươi. Ta nghe nói quan hệ giữa ngươi và anh trai ngươi không tốt lắm. Như vậy không tốt đâu, các ngươi là người một nhà cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi biết, thưa Kiều tiên sinh. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi điểm này. Gia tộc ông cha đã phục vụ cho gia tộc Kiều mấy đời, gia tộc Kiều cũng đã cho chúng tôi tất cả. Những điều này, người của gia tộc ông cha luôn ghi nhớ trong lòng. Kiều Viễn Phàm lại mỉm cười. Đây chính là thực lực thực sự của một chấp ủy ISO, khắp nơi đều có những gia tộc bí mật phục vụ cho họ. Nếu không phải vì con trai mình, Kiều Viễn Phàm căn bản sẽ không bao giờ vận dụng đến những mối quan hệ này. Quan cư nhân sống trong một con hẻm cổ kính mang đậm nét đặc trưng của Vân Đông. Nơi đây đa phần là người già sinh sống. Muốn tìm một chỗ đổ xe cũng khó. Mãi mới tìm được chỗ, vừa xuống xe, Lôi Hoan Hỷ bỗng gọi Quan Bảo Phương và David lại, chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Ngài xem, David tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay về phía trước. Một người ngoại quốc đang từ trong con hẻm đó đi ra. Tristan. David chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Xem ra bọn họ đã ra tay trước rồi. Lôi Hoan Hỷ mắt tinh, thấy vẻ mặt bực bội của Tristan, liền đoán được gã này chắc chắn đã không thu hoạch được gì ở đây. Đây là một tin tốt. Nếu để gã này đi trước một bước, mình có khi còn chẳng biết tại sao Duyên lại muốn tìm quan cư nhân. Đợi Tristan đi khỏi, ba người Lôi Hoan Hỷ mới bước vào hẻm. Kia, chính là thúc thúc của ta. Mấy ông lão đang ngồi trong hẻm nói chuyện phiếm, một trong số đó có một ông đầu trọc chính là quan cư nhân. Thúc thúc. Quan Bảo Phương vừa nói vừa bước tới. Người đến đây làm gì? Quan cư nhân này quả nhiên tính tình cổ quái, đối với cháu trai của mình cũng lạnh nhạt như vậy. Mặc dù giữa họ không có quan hệ huyết thống. Cháu đến thăm thúc. Quan Bảo Phương cười làm lành. Ta khỏe lắm, không cần thăm, không cần thăm. Thúc thúc, cháu có hai người bạn đến thăm thúc. Quan cư nhân lạnh lùng liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ và David, hừ lạnh một tiếng, vừa đuổi một thằng Tây Dương, sao lại tới một đứa nữa. Cút, cút đi. Chút tình người cũng không có. Lôi Hoan Hỷ cũng đã gặp qua nhiều người tính tình cổ quái, nhưng người bất cận nhân tình đến mức này thì thật hiếm thấy. Quan Bảo Phương nhìn họ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Thôi đi về vậy. Đành tìm cơ hội khác sau. Đúng lúc này, một ông lão ngồi cạnh quan cư nhân bỗng chăm chú nhìn Lôi Hoan Hỷ, rồi reo lên, ấy, cậu không phải là nhà vô địch Olympic sao? Lão quan, đây là nhà vô địch Olympic đó. Vô địch Olympic thì sao? Ta có thích xem thể thao đâu, ta chỉ thích nghe hát tuồng thôi. Quan cư nhân chẳng thèm để ý, bạn của ông ta cũng không để tâm, tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ, cậu là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Quan cư nhân đột nhiên chấn động, phát một cái đứng dậy, mặt đỏ bừng, dáng vẻ kích động vô cùng. Ngươi, ngươi là Lôi Hoan Hỷ. Vâng, là cháu ạ. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút hoảng sợ. Sao thế? Chẳng lẽ mình có thù oán gì với ông lão này? Trước đây mình có quen biết ông ta đâu. Ngươi thật sự là Lôi Hoan Hỷ? Quan cư nhân dường như không tin, lại hỏi một lần nữa. Thật, thật ạ. Lôi Hoan Hỷ trả lời mà có chút lắp bắp. Ngươi theo ta vào đây. Quan cư nhân vậy mà chủ động mời Lôi Hoan Hỷ và mọi người vào nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vào trong phòng khách nhỏ bé, quan cư nhân nói, tự tìm ghế ngồi đi, chờ ta một lát, chờ ta một lát. Lôi Hoan Hỷ, Quan Bảo Phương và David ngơ ngác nhìn nhau. Nhất là Quan Bảo Phương, càng thêm tò mò, hôm nay vị thúc thúc này của mình sao lại là vậy? Đợi một lúc, quan cư nhân lấy ra một chiếc hộp chữ nhật, tự mình dời một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, trân trọng ôm chiếc hộp, như thể đó là báu vật quý giá nhất của ông. Bảo Phương, người biết ta thực ra không phải là huyết thống của nhà họ Quan, đúng không? Quan Bảo Phương gật đầu. Nhưng người có biết tại sao không? Nhánh của chúng ta, đời này qua đời khác, luôn không kết hôn, chỉ nhận con nuôi. Quan Bảo Phương lắc đầu. Chuyện này trong họ Quan không ai biết cả. Nghe ta kể đây. Quan cư nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này phải bắt đầu từ mấy trăm năm trước, có hai anh em, đúng vậy, là tổ tiên của chúng ta. Tình cảm của họ rất tốt. Hai anh em đều là thợ săn. Có một năm, họ bất hạnh cùng nhau mắc phải chứng nóng lạnh, thực ra chính là bệnh sốt rét. Bệnh này nếu là bây giờ thì nhẹ thôi, vào bệnh viện khám là khỏi, nhưng thời đó, đây là một chứng bệnh nan y, lại thêm nơi ở của hai anh em rất hẻo lánh, họ đều độc thân, không có người nhà, nên chỉ có thể chờ chết. Bệnh tình của hai anh em ngày càng nặng, đến sau này, ngay cả sức lực để xuống giường cũng không còn. Ngay lúc họ hoàn toàn tuyệt vọng, cứu tinh đã đến. Một người không biết từ đâu đã đến nơi ở của họ. Thấy tình trạng của hai anh em, người đó liền cho họ uống thuốc. Y thuật của người này rất cao siêu, ngay trong ngày hôm đó bệnh tình của hai anh em đã thuyên giảm. Vài ngày sau, họ đã có thể xuống giường. Người đó nói với họ rằng, họ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hai anh em coi người đó như ân nhân cứu mạng, nghĩ cách báo đáp, nhưng người đó không cần bất cứ thứ gì. Ông không chỉ không cần báo đáp, mà còn lấy ra một thỏi vàng lớn đưa cho hai anh em. Hai anh em nhìn mà ngây người, họ chỉ là những thợ săn bình thường, chưa bao giờ thấy một thỏi vàng lớn như vậy. Người đó bảo hai anh em hãy dùng thỏi vàng này vào thành mua một căn nhà, cưới một người vợ, rồi sống một cuộc sống tốt đẹp. Hai anh em vô cùng xúc động, họ khóc lóc nói với ân nhân, chúng con phải làm sao để báo đáp ngài. Các ngươi thật sự muốn báo đáp ta? Người đó hỏi. Vâng, thưa ân nhân, bất kể ngài muốn chúng con làm gì, chúng con dù có phải hy sinh tính mạng cũng sẽ làm. Không cần nghiêm trọng như vậy, chỉ cần giúp ta giữ một món đồ. Người đó cười nói. Các ngươi cứ giữ nó, chờ đến ngày có người đến lấy. Thưa ân công, khi nào sẽ có người đến lấy à, cứ chờ đi, sẽ có một ngày đó. Món đồ này rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta, các ngươi tuyệt đối không được làm mất. Xin ân công yên tâm, chúng con nhất định sẽ làm được. Sau đó, người đó liền giao món đồ cho hai anh em. Hãy cất giữ nó cẩn thận, có thể giao nó cho các ngươi, ta rất yên tâm. Ta cũng sắp chết rồi. Hai anh em giật mình, ân công, ngài nói gì vậy? Ngài sắp chết sao? Đúng vậy, ta sắp chết, đại nạn của ta đã đến. Có thể trước khi chết cứu được các ngươi, còn giao được món đồ quan trọng như vậy cho các ngươi bảo quản, ta cũng không còn tâm nguyện gì nữa. Quan cư nhân nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Lúc đầu, hai anh em tưởng ân công chỉ nói đùa, vì trông ông rất khỏe mạnh. Nhưng không ngờ, sau khi ở lại nhà hai anh em thêm vài ngày, chờ họ hoàn toàn bình phục, có một buổi sáng, hai anh em mời ân công ăn sáng, lại phát hiện ân công đã thật sự qua đời. Ông ra đi rất thanh thản, như đang say ngủ, nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Hai anh em tìm một nơi, chôn cất ân công. Câu chuyện này rất thú vị, Lôi Hoang Hỷ liếc nhìn những người bên cạnh. Nhưng điều này vẫn không thể giải thích tại sao quan cư nhân lại kích động như vậy khi nghe thấy tên của hắn. Các ngươi có lẽ sẽ thắc mắc, vì sao ta lại kích động đến vậy khi nghe thấy cái tên Lôi Hoang Hỷ? Quả đúng là như vậy, vì sao chứ? Chuyện này dường như có chút bất thường, khác hẳn lẽ đời. Ấy là bởi vì, thuở xưa hai huynh đệ kia đã từng hỏi tên của ân nhân. Quan cư nhân chậm rãi kể lại, vị ân nhân đó nói, tên của ngài ấy là Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ nghe vậy suýt nữa thì sặc. Cũng tên là Lôi Hoang Hỷ ư, thật là một sự trùng hợp. Tuyệt đối chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái tên Lôi Hoang Hỷ tuy không phức tạp, nhưng người mang cái tên này cũng tuyệt đối không nhiều. Chẳng trách quan cư nhân lại có biểu hiện kích động đến thế khi nghe ba chữ Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ cảm thấy vẫn nên hỏi cho rõ ràng, quan thúc, người có biết vị Lôi Hoang Hỷ kia trong hình dáng ra sao không à? Nói đến đây, Lôi Hoang Hỷ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu câu chuyện đã được lưu truyền, hẳn con cháu đời sau cũng sẽ được nghe kể về dung mạo của Lôi Hoang Hỷ chứ. Quan cư nhân đáp, ta có chân dung của ngài ấy. Vật này còn tốt hơn lời miêu tả nhiều. Để tưởng nhớ ân nhân, sau này hai huynh đệ đã đặc biệt tìm họa sĩ, dựa theo trí nhớ mà vẽ lại chân dung của người. Vừa nói, quan cư nhân vừa mở chiếc hộp chữ nhật mà lão vẫn luôn ôm trong lòng, cẩn trọng lấy ra một cuộn tranh. Bảo Phương, lại đây giúp một tay. Quan cư nhân và quan Bảo Phương mỗi người một bên, cẩn thận mở bức chân dung ra. Lôi Hoang Hỷ nhìn vào mà dở khóc dở cười. Trong tranh là một lão trượng râu tóc bạc phơ, trông đã ngoài 70-80 tuổi. Hóa ra chỉ là trùng tên mà thôi. Mấy trăm năm trôi qua, người có tên giống nhau quả thật nhiều không đếm xuể. Quan cư nhân lại cẩn thận cuộn bức chân dung lại rồi cất đi. Bảo Phương, còn có lấy làm lạ không? Vì sao chi của ta từ trước đến nay đều chỉ có một thân một mình? Quan Bảo Phương vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đừng nói là hắn, mà cả nhà họ Quan ai cũng đều cảm thấy khó hiểu về chuyện này. Quan cư nhân trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói, sau khi ân công qua đời, hai huynh đệ bèn mua một căn nhà trong thành. Bấy giờ, họ nhớ lại lời hứa với ân công, họ nhìn vật người để lại và biết rằng nó vô cùng quan trọng. Họ không biết phải giao nó cho ai, cũng chẳng biết phải đợi bao lâu. Ban đầu, họ định sau này khi qua đời sẽ giao cho con cái mình bảo quản. Thế nhưng một lần tình cờ đi nghe hát, một vở kịch đã làm thay đổi suy nghĩ của họ. Vở kịch đó kể về một phú ông, có một người con ruột và nhận nuôi thêm một người con ghẻ. Khi phú ông qua đời, ông để lại phần lớn gia sản cho con ruột, chỉ cho người con nuôi một cửa tiệm nhỏ. Người con ruột có được số tiền lớn, suốt ngày ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè. Chẳng mấy năm, gia sản đã bị hắn phá sạch, ngay cả căn nhà đang ở cũng phải bán đi. Người con ruột lưu lạc đầu đường, trở thành một tên ăn mày. Còn người con nuôi của phú ông thì sao? Chàng chăm chỉ kinh doanh cửa tiệm nhỏ, cần cù chịu khó. Vài năm sau, cửa tiệm ngày càng lớn mạnh, chàng lại mua thêm cửa hàng mới. Cứ thế, chàng còn giàu có hơn cả phú ông năm xưa. Hai huynh đệ đều không biết chữ, đặc biệt tin vào những câu chuyện trong các vở kịch, nên khi về nhà, suy nghĩ của họ đã thay đổi. Họ ngồi lại bàn bạc với nhau, lỡ như sau này khi họ trăm tuổi, con cái của họ cũng phá sạch gia sản, rồi nhìn thấy vật của ân công mà nảy sinh lòng tham thì phải làm sao? Gia sản mất đi không sao, nhưng nếu không hoàn thành được lời dặn của ân công, sau này xuống cửu tuyền, làm sao còn mặt mũi nào mà gặp lại người? Dựa theo vở kịch, con nuôi còn đáng tin hơn con ruột, vì vậy hai huynh đệ quyết định, một người sẽ không kết hôn, không sinh con, mà sẽ tìm một đứa trẻ thật đáng tin cậy để nhận nuôi. Từ nhỏ sẽ dạy dỗ nó nên người, sau đó đem vật của ân công giao cho đứa trẻ này bảo quản. Cứ như vậy mới có thể đảm bảo vật này được truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi hoàn thành được sứ mệnh của ân công. Lôi Hoan Hỷ và mọi người nghe xong không biết nên nói gì cho phải. Chỉ vì một lý do như vậy mà một trong hai huynh đệ đã cả đời không kết hôn ư? Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Người nghèo thời đó đa số không biết một chữ bẻ đôi, mọi kiến thức đều đến từ lời đồn hoặc những câu chuyện trong các vở kịch. Quan Cư Nhân lại tiếp tục kể, hai huynh đệ bèn quyết định rút thăm, xem ai sẽ gánh vác trọng trách này. Người em không may, rút phải lá thăm đó. Người anh muốn đổi cho em, nhưng người em nhất quyết không chịu. Hơn nữa, để tránh cho con cháu họ Quan biết về vật của ân nhân, người em quyết định rời khỏi thành, đến nơi khác mưu sinh. Còn người anh thì ở lại lấy vợ sinh con, đồng thời vất vả kinh doanh. Hàng năm, người anh đều cho người mang một khoản tiền đến cho em, để người em trang trải cuộc sống và nuôi dạy đứa con nuôi sau này. Vì vậy, người em dù đi đến đâu cũng đều báo cho anh mình biết chỗ ở. Đương nhiên, hắn còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tìm một đứa con nuôi đáng tin cậy, rồi nuôi nấng nó nên người. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên ngắt lời, khoan đã, ta có một điều không hiểu. Người em có thể cả đời không lấy vợ, nhưng con nuôi của hắn thì sao? Lẽ nào chi của các vị, đời nào cũng có người cả đời không thành gia lập thất được sao? Đúng vậy, tình yêu nam nữ là lẽ thường tình của con người. Một đời không muốn kết hôn còn có thể hiểu được, nhưng lẽ nào đời nào cũng có người ngốc nghếch đến mức không lấy vợ sinh con sao? Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thông. Quan Cư Nhân trầm mặc một hồi rồi đáp, có lẽ hai huynh đệ họ xem kịch mà trúng độc quá sâu rồi, họ tin chắc rằng chỉ có con nuôi mới là đáng tin nhất. Vì vậy, khi tìm con nuôi, họ có một điều kiện quan trọng nhất, đó là đứa trẻ này phải bẩm sinh bất lực. Ba người Lôi Hoan Hỷ đều im lặng. Được rồi, như vậy thì có thể giải thích được. Bẩm sinh bất lực, đời nào cũng là người như vậy. Vậy chẳng lẽ, Quan Cư Nhân cũng lão thản nhiên thừa nhận, ta cũng vậy. Cho nên chuyện nam nữ đối với ta chẳng có chút hứng thú nào. Để hoàn thành lời dặn của ân công, cái giá mà hai huynh đệ kia phải trả quả thực quá lớn. Nhất là người em, cả đời không kết hôn, cô độc một mình. Còn người anh thì sao? Thật ra cũng vậy thôi. Khi người em vì lời hứa mà hy sinh lớn lao, thì ở nhà, người anh cũng đang âm thầm cống hiến. Anh ta phải nuôi sống người em đang phiêu bạt bên ngoài. Bởi vì người em vừa phải tìm một đứa trẻ bẩm sinh bất lực làm con nuôi, vừa phải đảm bảo đứa trẻ đó phẩm hạnh đoan chính và dạy dỗ nó nên người, như vậy, hắn rất khó có thời gian để làm việc khác. Sau này, khi hai huynh đệ lần lượt qua đời, mối quan hệ đó vẫn được duy trì thêm hai đời nữa. Chỉ là về sau, con cháu chi của người anh không hiểu nổi vì sao lại phải nuôi một kẻ vô dụng ở chi của người em. Dần dần, họ cũng không còn chu cấp tiền bạc nữa. Hai nhà từ đó cũng bắt đầu không còn qua lại với nhau. Sự hy sinh này quá lớn, thật sự quá lớn. Đó là suy nghĩ của tất cả những ai nghe câu chuyện này. Kỳ thật, cho dù chi của chúng ta bây giờ muốn tiếp tục tồn tại cũng ngày càng khó khăn. Quan Cư Nhân thở dài một hơi rồi nói, thời đại thay đổi rồi, những thứ như máy tính, điện thoại di động đâu đâu cũng có. Ta vừa phải tìm một đứa trẻ bẩm sinh bất lực, lại vừa muốn nó gánh vác trọng trách này, người nói xem bây giờ có đứa trẻ nào chịu không? Có cái bệnh khó nói đó, thân là một nam nhân, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm cách chữa cho khỏi, đúng không nào? Ta tìm mãi, cuối cùng mới tìm được một đứa trẻ mồ côi. Nó là một cậu bé hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì cả, vốn không phù hợp với yêu cầu của tổ tiên. Nhưng đã đến nước này, ta cũng không thể lo được nhiều như vậy nữa. Thế là ta đành vi phạm tổ huấn, nhận nó làm con nuôi, hy vọng sau này nó có thể kế thừa chi của ta. Ta đặt tên cho nó là Quan Tuyết Bay. Đứa trẻ dần dần lớn lên, ta bèn đem trách nhiệm của mình nói cho nó biết. Khi nó còn nhỏ thì không sao cả, nhưng khi đã trưởng thành, nhìn thấy cuộc sống nghèo khó của chúng ta, nó đã mấy lần nói với ta hãy dùng vật của ân công để lại, nhưng lần nào cũng bị ta từ chối. Mấy đời danh tiếng của người nhà họ Quan không thể bị hủy trong tay ta được. Vì chuyện này, nó luôn cãi nhau với ta, sau này còn đi thâu đêm không về. Ta rất đau lòng, không biết tương lai phải làm sao, càng không biết sau khi ta chết, gánh nặng này có thể giao cho ai. Lúc đó ta chỉ nghĩ, được ngày nào hay ngày đó, đợi đến khi ta nhắm mắt xuôi tay, gánh nặng này cũng coi như được trút bỏ. Nào ngờ một hôm, ta ngủ đến nửa đêm thì nghe trong nhà có tiếng động. Ta tưởng có trộm, bèn bật đèn lên xem, kết quả lại thấy Quan Tuyết Bay đang định trộm cái hộp này của ta. Lúc đó ta tức điên lên, đuổi nó ra khỏi nhà. Từ đó về sau nó không quay lại nữa, nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng không có. Vẻ mặt lão trông vô cùng đau khổ. Lôi Hoan Hỷ tò mò đến cực điểm. Cái vị Lôi Hoan Hỷ có tên giống mình, vật mà ngài ấy để lại rốt cuộc là gì, mà khiến cho nhà họ Quan phải gánh một trách nhiệm nặng nề đến vậy? Bỗng nhiên, Đới Duy An lên tiếng, ta nghĩ ta biết vì sao Đới An lại tìm đến ông. Mấy tháng trước, bên cạnh Đới An bỗng xuất hiện một người châu Á, tên là Vinic Quan. Nếu ta không đoán sai, người đó chính là con nuôi của ông, Quan Tuyết Bay, còn cái tên kia là hắn tự đổi sau này. Chắc chắn trong một dịp tình cờ nào đó, hắn đã đem chuyện của ông kể cho Đới An nghe. Đới An nghe thấy ba chữ Lôi Hoan Hỷ liền nảy sinh hứng thú, nên mới đến Vân Đông, đồng thời để lại trợ thủ Tristan. Ý đồ của hắn cũng rất đơn giản, chỉ là muốn xem, vị ân nhân trùng tên với Lôi Hoan Hỷ này rốt cuộc đã để lại thứ gì. Quan cư nhân cuối cùng cũng biết được tung tích của con nuôi mình, cảm ơn cậu đã cho ta biết những chuyện này. Bảo Phương, trước kia thái độ của ta đối với con có phần hà khắc, nhưng ta biết con là một đứa trẻ tốt. Người bạn này của con, có phải là người tốt không? Quan Bảo Phương vô cùng chắc chắn đáp, phải ạ, thưa thúc, hắn là sư đệ của con. Hắn là người tốt, hơn nữa còn là anh hùng của thành phố Vân Đông chúng ta. Quan cư nhân cười khổ, ta không xem tin tức trên TV, cũng không đọc báo giấy. Ta và tổ tiên của ta, chỉ thích nghe hát tuồng. Nếu ta biết Vân Đông cũng có một Lôi Hoan Hỷ, ta đã sớm tìm đến cậu rồi. Tìm đến ta ư, vì sao? Bỗng nhiên, quan cư nhân đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng vội vàng đứng lên, quan thúc, người làm gì vậy? Quan cư nhân vô cùng nghiêm túc nói, ta xin lỗi vì thái độ vừa rồi của ta. Trong cõi U Minh tự có thiên ý, chi của chúng ta đã khổ sở chờ đợi bao nhiêu năm, mắt thấy đến đời ta là sắp tuyệt tự, nhiệm vụ mà tổ tiên giao phó không cách nào hoàn thành. Nhưng đúng lúc này, cậu đã đến, cậu đã xuất hiện, mà cậu cũng tên là Lôi Hoan Hỷ. Bảo Phương lại nói với ta, cậu là một người tốt, còn là một anh hùng. Vì vậy, ta muốn nhờ cậu một việc, hãy nhận lấy vật mà mấy đời nhà chúng ta đã gìn giữ. Cậu đừng nói gì vội, hãy nghe ta nói. Bao nhiêu năm qua, ta mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi. Trách nhiệm đó ta không thể tiếp tục gánh vác được nữa. Mà cậu, có lẽ là người được chọn thích hợp nhất. Ta ư, Lôi Hoan Hỷ không thể nào ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ vì mình trùng tên với vị ân nhân của nhà họ Quan sao? Lý do này cũng quá gượng ép rồi. Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mình cả. Thế nhưng, quan cư nhân đã không nói không rằng, dúi mạnh chiếc hộp chữ nhật vào tay Lôi Hoan Hỷ, giao cho cậu, cảm ơn cậu. Nói xong, lão liền bước ra ngoài. Đới Duy An ra hiệu cho Quan Bảo Phương, hai người cũng đi ra theo. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết phải làm sao. Đây là chuyện gì chứ? Tại sao mình lại phải gánh vác một trách nhiệm như vậy? Chuyện này thật sự không có bất kỳ liên quan gì đến mình cả. Hắn ngây người nhìn chiếc hộp chữ nhật trong tay hồi lâu, cuối cùng vì tò mò mà mở hộp ra. Bên trong ngoài bức chân dung Lôi Hoan Hỷ đã xem lúc nãy, còn có một tờ giấy đã ố vàng nhưng được gấp lại cẩn thận, không biết làm bằng chất liệu gì. Lôi Hoan Hỷ lấy tờ giấy ra vô cùng cẩn trọng, mấy trăm năm lịch sử, ai biết được nó có bị rách hay không. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, nỗi lo của mình hoàn toàn là thừa. Tờ giấy vô cùng bền chắc, ngoài việc ố vàng ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Hắn mở tờ giấy ra. Trên đó vẽ cái gì vậy? Phải thừa nhận rằng, nét vẽ vô cùng thô thiển, có thể nói người vẽ tấm bản đồ này căn bản không biết vẽ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, trên tấm bản đồ này còn viết ba chữ, Tàn Bảo Đồ. Tàn Bảo Đồ ư, ba chữ này thường thấy trong phim ảnh tiểu thuyết. Lôi Hoan Hỷ không thể nào ngờ rằng, mình lại có ngày được thấy nó. Bức vẽ này là nơi nào vậy? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy bức vẽ này trông có chút quen mắt, nhưng lại không thể nào nghĩ ra đây rốt cuộc là nơi nào. Quả thật là không thể hiểu nổi. Một người hôm nay mới gặp, lại đem một gánh nặng như vậy giao cho mình. Sau đó, hắn lại phát hiện gánh nặng này lại là một tấm Tàn Bảo Đồ. Chẳng trách năm xưa anh em nhà họ Quan lại coi trọng nó đến vậy. Chẳng trách gã Quan Tuyết Bay kia lại muốn nhòm ngó tấm tàng bảo đồ này. Nhưng cho dù có được tấm tàng bảo đồ này thì sao? Ngay cả địa điểm vẽ trên bản đồ là ở đâu cũng không biết. Lôi Hoan Hỷ liên tục lắc đầu. Mình đã sớm phát hiện rất nhiều kho báu rồi, bây giờ dù có được một tấm gọi là tàng bảo đồ thì đã sao? Lẽ nào kho báu trong tấm tàng bảo đồ này lại còn nhiều hơn những kho báu mình đã phát hiện hay sao? Không thể nào. Hơn nữa, còn phải xác định tấm tàng bảo đồ này không phải là một trò đùa ác. Nhìn xem nét vẽ này mà xem, thô thiển đến mức không thể tin nổi. Thế nhưng Quan cư nhân bây giờ đã đem trách nhiệm này vứt bỏ, mặc kệ không quan tâm. Vấn đề là, dựa vào đâu mà mình phải xen vào một chuyện trọng đại như vậy chứ? Mộ của ái tử Chu Tấn Nham. Sư Nhã Nhã đứng trước ngôi mộ, ngây người nhìn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. An Nghi đứng cạnh bà, không biết nên khuyên nhủ mẫu thân thế nào cho phải. Em trai đã mất rồi. Em trai cứ thế mà ra đi. Dù cho lúc còn sống em trai đã làm bao nhiêu chuyện xấu, thì giờ đây tất cả đều đã kết thúc. Hắn đã dùng mạng sống của mình để trả giá cho tội ác. Sư Nhã Nhã ngẩn ngơ nhìn bia mộ trước mặt, nói, ta nhớ, hồi nhỏ, ta mua cho Tấn Nham một món đồ chơi, Tấn Nham thích lắm. Nhưng có một hôm, món đồ chơi đó bị hỏng. Tấn Nham không nói một lời, không khóc không quấy, chỉ ngồi một mình trong phòng, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Ai khuyên cũng không được. Dù ta có mua cho nó một món đồ chơi y hệt, nó cũng không thích, nó cho rằng đó không còn là món đồ chơi lúc trước nữa. Tấn Nham từ nhỏ đã là một đứa trẻ tính tình vô cùng kỳ quặc. Lần đó, vẫn là con đã ở bên nó cả một buổi chiều, nó mới dần nguôi ngoai, chịu ra ngoài ăn cơm. Sau này, ta phát hiện cả món đồ chơi bị hỏng lẫn món đồ chơi mới ta mua cho nó đều biến mất. Ta hỏi ra mới biết là do Tấn Nham đập nát rồi vứt đi. Ta hỏi nó tại sao lại làm vậy. Tấn Nham nói với ta, đó là đồ chơi của nó, dù nó không thích nữa, nhưng cũng không ai được phép lấy đi. Nó thà đập vỡ, vứt đi, chứ quyết không cho người khác. Lúc đó, ta và cha con còn tưởng Tấn Nham làm vậy chỉ vì tính trẻ con thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó đã là mầm mống cho sự ngang ngược của nó sau này. An Ni yên lặng gật đầu. Thật ra nào chỉ có cha mẹ, ngay cả nàng từ nhỏ cũng đã rất cưng chiều Tấn Nham. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cuối cùng sự việc đã trở nên không thể cứu vãn. Sư Nhã Nhã giọng lại có chút nghẹn ngào, Tấn Nham hồi bé đã gây ra không biết bao nhiêu tai họa, lần nào cũng là ta đứng ra giải quyết giúp nó. Ta và cha con chưa bao giờ trách mắng nó. Bởi vì trong mắt chúng ta, Tấn Nham chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa lại là một đứa trẻ có sức khỏe không tốt. Bất kể nó làm chuyện gì cũng đều đáng được tha thứ. Vì vậy, Tấn Nham dần dần trở nên không thể kiểm soát. Thật ra cha con đã sớm nhận ra điều này, nhưng ông ấy thật sự không biết phải làm sao. Ông ấy không phải là một người cha tốt, ta cũng không phải là một người mẹ tốt. Thế là, điều đó đã mang đến một hậu quả tồi tệ, Tấn Nham chết rồi, cha con cũng phải vào tù. Nói đến đây, bà dừng lại một chút rồi tiếp tục, An Nghi, bây giờ ta và cha con chỉ còn lại mình con thôi. May mắn thay, con là một đứa trẻ rất tốt, rất tốt. Ít nhất sau này khi chúng ta trăm tuổi, vẫn còn có một đứa con tiễn đưa. An Nghi, con hãy đến thăm cha con nhiều hơn, bây giờ là lúc ông ấy yếu đuối nhất, cần sự giúp đỡ nhất. An Nghi dường như nghe ra điều gì đó, mẹ, vậy còn mẹ thì sao? Sư Nhã Nhã có chút mờ mịt, ta không biết. Ta nhớ cha con, nhớ hơn bất cứ ai. Nhưng ta không dám nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ông ấy. Ta sợ ta sẽ sụp đổ trước mặt ông ấy, như thế chỉ làm cha con thêm lo lắng mà thôi. An Ni giọng không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định, mẹ, mẹ nên đi thăm cha. Mẹ đã nói, vào lúc này, cha là người yếu đuối nhất. Cha đã làm sai, nhưng trong lòng cha vẫn luôn rất yêu mẹ. Nếu mẹ có thể xuất hiện trước mặt cha nhất định sẽ rất vui. Không ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong mắt cha, không một ai. Sư Nhã Nhã rất muốn nói với con gái rằng, cha con, thật ra còn có một người phụ nữ và một đứa con gái khác. Nhưng bà đã không nói ra. Chuyện này có lẽ không thể giấu được bao lâu nữa, nhưng chắc chắn sẽ không phải là từ miệng bà mà nói ra. An Ni, ta muốn ra nước ngoài sống một thời gian. Nước ngoài ư, An Ni biết trước đây mẹ mình vẫn thường ra nước ngoài, nhưng lúc đó thường chỉ là đi mua sắm hoặc du lịch mà thôi. Nhưng lần này thì khác, lần này mẹ đi là để chữa lành vết thương lòng. An Ni bỗng nghĩ đến điều gì đó, mẹ, mẹ có biết một quốc gia tự do tên là Mauritania không? Đó là đâu vậy? Ta không biết. An Ni mỉm cười. Đó là một quốc gia nhỏ như hạt đậu ở châu Phi, nhỏ đến mức trên bản đồ cũng không tìm thấy, nhưng con có thể cam đoan mẹ chưa bao giờ thấy một quốc gia nào đẹp như vậy. Nếu mẹ muốn tìm một nơi để tĩnh tâm, không có nơi nào thích hợp hơn ở đó. Hơn nữa con đảm bảo, ở đó mẹ sẽ nhận được sự đãi ngộ tốt nhất. Vì sao vậy? Bởi vì con là nữ đại công tước ở đó. Nữ đại công tước? Đúng vậy, nữ đại công tước Katharina. Sư Nhã Nhã nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Con gái mình lại là một nữ đại công tước ư, tại sao trước đây chưa bao giờ nghe Annie nói qua? Annie nhẹ nhàng cười nói, mẹ, con không đùa với mẹ đâu. Chuyện này có lẽ mẹ nghe sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng con có thể cam đoan những gì con nói đều là sự thật. Con là nữ đại công tước của Maurit, còn anh Hoan Hỷ thì là quốc vương của quốc gia đó. Sư Nhã Nhã cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Con gái là nữ đại công tước, mà con rể tương lai lại là một quốc vương. Annie nắm lấy tay mẹ nói, chuyện này nói ra thì rất phức tạp, nhưng con chưa bao giờ lừa mẹ. Ở nơi đó, không có nhiều chuyện phức tạp như vậy, mẹ có thể sống cuộc sống mà mẹ muốn. Ở đó cũng không có bất kỳ ai làm phiền mẹ, dù mẹ nói gì làm gì, đều là tự do của mẹ. Sư Nhã Nhã lẩm bẩm hai chữ quốc vương. Nữ đại công tước. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nếu lúc đó Tấn Nham có thể chạy đến đó thì sao? Thôi, cho dù nó thật sự có thể chạy đến đó, thật sự có thể được Hoan Hỷ che chở, thì ông trời cũng sẽ không tha cho nó. Nó đã làm quá nhiều chuyện xấu, quá nhiều rồi. Bà nắm chặt tay con gái, Annie, Hoan Hỷ là một đứa trẻ tốt, giống như con, đều là những đứa trẻ vô cùng tốt. Ta hy vọng một ngày nào đó có thể thấy các con kết hôn, sinh thật nhiều con, ta sẽ giúp các con trông cháu. Con yên tâm, ta sẽ không dạy dỗ con của các con giống như đã dạy dỗ Tấn Nham. Ta sẽ là một người bà ngoại xứng chức. Annie cười ngọt ngào, là bà nội à, anh Hoan Hỷ đã hứa với cha rồi, đứa con đầu lòng của chúng con sẽ mang họ Chu. Cơ thể Sư Nhã Nhã rung lên, nước mắt trong khoảnh khắc lại không kìm được mà tuôn rơi. Anh Hoan Hỷ đã hứa với cha rồi, đứa con đầu lòng của chúng con sẽ mang họ Chu. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Dù sao đi nữa, ít nhất nhà họ Chu cũng đã có người nối dõi. Sư Nhã Nhã lau đi nước mắt, cảm ơn con, Annie, cũng giúp ta cảm ơn Hoan Hỷ. Ta sẽ đi gặp cha con lần cuối, sau đó, ta sẽ đến quốc gia mà con nói, Maurit. Sư Nhã Nhã phát hiện con đường đời phía trước thật ra cũng không hề tăm tối như vậy. Hết chương 2747. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.